Đấu phá, Viêm Đế thỉnh khắc chế Vi huynh thật cố gắng giảng dị chương 331 tới chương 347. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thánh tộc không có điểm yếu thực sự, thậm chí còn mạnh hơn các chủng tộc bình thường, đa phần thành viên thánh tộc đều sở hữu thiên phú sánh ngang siêu cấp thần thú. Còn về việc liên lạc với Nguyên Tôn, điều đó là bất khả thi. Trương Uyên thu hết biểu cảm của mọi người vào tầm mắt, thầm nghĩ đám người này cũng thật có gan nghĩ. Dù cho thật sự có cách nào liên lạc được với Nguyên Tôn, thánh tộc cũng sẽ dốc sức ngăn cản. Cuối cùng chẳng qua là sớm bùng nổ trận quyết chiến, hơn nữa lại đem sinh cơ ký thác vào thân người khác mà thôi. Mà nếu Nguyên Tôn có thể đến đây chém giết Thiên Tà Thần, các vị cho rằng chúng ta cần phải liên lạc sao? Câu hỏi ngược này khiến Tần Thiên và mọi người đều trầm mặc. Đúng vậy, Nguyên Tôn và Thiên Tà Thần vốn có thù giết cha, hơn nữa còn khiến cả thánh tộc phải rời Thiên Nguyên giới lưu vong để cầu sinh, có thể nói là mối thù huyết hải thâm cừu. Nhổ cỏ không tận gốc, gió xuân thổi lại mọc. Phàm là Nguyên Tôn có thể đích thân đến chém giết Thiên Tà Thần, thì đâu cần đợi bọn họ liên lạc. Mà thánh tộc cũng tuyệt đối không thể để họ có cơ hội liên lạc với Nguyên Tôn. Rốt cuộc, họ vẫn phải dựa vào chính mình. Việc nói rõ nội tình thánh tộc cho các vị, thực chất là để các vị hiểu rõ một điều. Trương Uyên lấy chén ngọc nhấp một ngụm trà, thần sắc ung dung nói, thánh tộc xâm lấn đại thiên thế giới, chính là một cuộc đạo tranh. Tại Thiên Nguyên giới, chúng đã là công cụ để thánh thần thông hướng những lĩnh vực cao hơn, trở thành kẻ địch của vạn tộc. Giờ đây chúng xâm lấn đại thiên thế giới, chỉ có thể khiến tình hình thêm trầm trọng, không hề có chút thu liễm nào. Vực ngoại tà tộc và đại thiên thế giới chỉ có thể tồn tại một bên. Đối phó vực ngoại tà tộc, tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Lời nói này của Trương Uyên khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy linh thể phát lạnh. Không ai trong số họ là kẻ không danh chấn đại thiên thế giới, là những tồn tại hùng bá một phương đại lục. Thế nhưng giờ đây, họ lại có thể cảm nhận được sát cơ đến từ cấp độ thế giới, tự hồ như sắp sửa vẫn lạc. Họ biết đây không phải vì Trương Uyên có thực lực quá mạnh, mà là hắn đã thiêu rách thiên cơ, khiến những thiên chí tôn như họ cũng theo đó mà nhìn trộm được một tia thiên cơ. Đây là linh đại thiên thế giới đang phụ họa Trương Uyên, nói cho họ biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Một khi đại thiên luân hãm, linh đại thiên sẽ bị cải tạo, cũng coi như là một dạng vẫn lạc. Không ai biết, sau khi Thiên Tà Thần trở nên cường đại hơn, sẽ đối với thế giới chi lực như thế nào. Thiên đế yên tâm, chúng ta tự nhiên sẽ không chết không thôi với vực ngoại tà tộc. Có người hưởng ứng. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều phóng thích khí tức, hóa thành dòng lũ chiến ý, tình huống này trực tiếp dẫn phát thiên địa dị tượng, khiến 36 trọng thiên hiện ra trên toàn bộ đại thiên. Chiến ý lây nhiễm đến từng sinh linh của đại thiên thế giới, vô số tồn tại trong vô tận vị diện cũng cảm nhận được. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, tương lai phải cùng vực ngoại tà tộc thanh toán ân oán. Trương Uyên rất hài lòng khi mình đã khích lệ được khí thế này, lại nói, nếu có thể tiêu diệt vực ngoại tà tộc, chúng ta có thể tìm được phương pháp đi thiên nguyên giới từ tay chúng. Nếu có thể liên lạc được với một phương đại giới khác, bổn đế cho rằng ý chí thế giới và pháp tắc đều có thể biến hóa và trở nên mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó, thực lực sinh linh đại thiên thế giới chưa chắc không thể đột nhiên tăng mạnh. Cho nên, bổn đế cảm thấy tất yếu phải diệt trừ vực ngoại tà tộc. Nếu nói trước đó là áp lực, thì giờ đây chính là sự dụ hoặc trắng trợn. Thủ đoạn đánh một gậy rồi cho một củ cà rốt này, không ai ở đây là không hiểu. Thế nhưng Trương Uyên dùng lại là dương mưu, trực tiếp nói cho họ, muốn sinh tồn thì phải tiêu diệt vực ngoại tà tộc, muốn trở nên mạnh mẽ cũng phải tiêu diệt vực ngoại tà tộc. Vậy thì bọn họ không thể làm gì khác hơn là mời vực ngoại tà tộc chết đi một lần. Uyên Thiên Đế yên tâm, chúng ta đã rõ. Đông đảo Thiên Chí Tôn sau khi được khoảng đãi đã rời đi. Và sự ra đi của họ cũng khiến rất nhiều chuyện được truyền bá khắp đại thiên thế giới một cách hết sức rõ ràng. Bất kể là thực lực, nội tình của thiên đình hay là uy hiếp của vực ngoại tà tộc đều không được giữ lại bất kỳ điều gì. Điều này sẽ dẫn đến một thời gian rất dài trong tương lai, luôn có người ngưỡng mộ mà đến thiên đình, hy vọng có thể gia nhập. Tuy nhiên đối với những chuyện này, Trương Uyên cũng không nắm rõ tình hình, hắn liền lập tức giao phó tất cả cho Thanh Diễn Tỉnh xử lý. Về phần hắn, sau trận chiến ngày hôm đó liền bắt đầu bế quan. Với năng lượng khổng lồ do Thánh Đồng Tử Thiên Ma Đế dân tặng, hắn trong một thời gian dài cũng không thiếu tài nguyên. Và thiên đình giờ đây cũng đang phát triển đâu vào đấy, chỉ cần có Thanh Diễn Tỉnh tọa trấn thì mọi sự đều vững vàng. Bản tôn của hắn đang ở phía dưới Thâm Uyên Rơi Thần trong thượng cổ Thâm Uyên, nơi giáp giới giữa đại thiên thế giới và ma vực, triệu hồi tất cả phân thân về cùng nhau tu luyện. Thiên địa pháp tướng và pháp tắc lĩnh vực, mỗi ngày đều đang biến hóa, đều đang trở nên tinh thâm hơn. Thoáng chốc, 10 năm thời gian đã trôi qua. Trong 36 trọng thiên của thiên đình, có một trọng thiên tên là Cửu Uyên Giới. Nơi đây có Cửu Uyên Học Phủ, nổi tiếng khắp đại thiên thế giới, thậm chí còn được nhiều hạ vị diện xưng là thánh địa. Mỗi năm, vô số người đều trải qua đủ loại khảo nghiệm để gia nhập Cửu Uyên học phủ, bái sư học tập thần thuật thần thông. Tại Cửu Uyên học phủ, người ở cấp độ chí tôn tiểu tam nan mới có thể trở thành đệ tử ngoại viện. Cường giả chí tôn cảnh, vốn đã vô cùng cường hãn tại đại thiên thế giới, và là chí cường giả tại nhiều hạ vị diện, mới có thể trở thành đệ tử nội viện. Đạt đến chí tôn tứ phẩm, có thể trở thành đệ tử hạch tâm. Cường giả thất phẩm chí tôn cảnh, có cơ hội được thu làm thân truyền đệ tử. Trong Cửu Uyên học phủ, ngay cả vị lão sư kém nhất cũng là cường giả địa chí tôn. Linh trận, phù lục, luyện đan, v.v. đều có tông sư và đại tông sư tồn tại. Trong Cửu Uyên học phủ, có từng bản danh sách sẽ tiến hành xếp hạng cho học sinh. Và gần đây, Cửu Uyên học phủ đã xuất hiện một đại sự, khiến rất nhiều thế lực ở Đại Thiên đều đang chú ý Lâm Động, một thiên kiêu đến từ hạ vị diện, mới 26 tuổi đã độ tam trọng luân hồi kiếp bước vào luân hồi cảnh, ngưng kết luân hồi bàn, rồi phi thăng lên Đại Thiên. Sau khi phi thăng Đại Thiên, hắn lại không chuyển tu chí tôn cảnh, mà tán đi một thân tu vi để rèn luyện luân hồi bàn, sau đó trùng tu chí tôn tiểu tam nan, rồi mới đột phá chí tôn. Ngày đột phá chí tôn, luân hồi bàn của hắn xảy ra thuế biến, hóa thành một chí tôn pháp thân đặc thù chưa từng ai thấy, thậm chí khiến ý chí đại thiên thế giới chú ý, mở ra thần phạt chi nhãn. Đó là một con mắt không hề có bất kỳ tình cảm nào, chí cao chí công, vĩ đại vô thượng. Trong ánh mắt ẩn chứa ba động năng lượng đáng sợ, hóa thành thần phạt lôi đình. Uy lực của lôi đình này thậm chí còn hơn cả cửu trọng thiên tôn kiếp. Lôi đình giáng xuống, thiên địa rung chuyển, nhưng lại bị 36 trọng thiên ngăn cản. Giờ khắc này, mọi người mới biết được thiên đình rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Oanh! Lôi đình từ thần phạt chi nhãn vẫn không ngừng xuất hiện. Thiên địa trước mặt nó đều trở nên nhỏ bé. Đám người không tài nào tưởng tượng được, chỉ một tòa pháp thân xuất hiện, lại có thể đón nhận biến động to lớn đến vậy. Trước thần phạt lôi đình, nói Lâm Động là một con kiến cũng đã là một sự tán dương cực lớn. Ngay khi mọi người đều cho rằng 36 trọng thiên sẽ phải đối đầu cứng rắn với thần phạt chi nhãn. Chí tôn pháp thân do Lâm Động ngưng tụ, bị một đạo hỏa diễm đưa ra khỏi 36 trọng thiên. Đạo chí tôn pháp thân này, bị thần phạt chi nhãn dùng lôi đình oanh kích, tự hồ không dám xuất hiện trong thiên địa. Thế nhưng mỗi khi đạo chí tôn pháp thân này sắp tiêu tan, từ bên trong thiên đình lại bay ra một loại kỳ vật nào đó, tái tạo nó đến cấp độ mạnh hơn. Sau 9981 đạo lôi đình, tòa chí tôn pháp thân này đã bị hủy rồi được chữa trị tròn 9 lần. Tài liệu để tu bổ chí tôn pháp thân mỗi lần, đặt ở đại thiên thế giới, đều đủ khiến địa chí tôn tranh đoạt. Vài bảo bối những lần cuối cùng, thậm chí có thể khiến thiên chí tôn thèm thuồng. Cuối cùng, tòa pháp thân này thành công ra đời, lại là một thân lưu ly tám màu. Bên trên lóe lên sức mạnh của hỏa diễm, lôi đình, hắc ám, thông phệ, âm dương, không gian, hồng hoang. Tòa pháp thân này thuộc về Lâm Động. Được hắn đặt tên là Bát Tổ Lưu Ly Thể, nghe nói là để tri ân tám đại tổ phù của Thiên Huyền Đại Lục. Nhưng sau khi Lâm Động khiến chí tôn pháp tướng quy vị, trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện lôi đình, tự hồ muốn trừng phạt nó. Uy uy uy, đây chính là bảo bối đồ đệ của ta, dù ngươi là ý chí thế giới, cũng không thể ức hiếp người như vậy chứ. Một đóa hỏa diễm lộng lẫy xuất hiện, thông phệ hết lôi đình từ trên trời giáng xuống, sau đó hóa thành năng lượng tinh thuần, đều dung nhập vào Bát Tổ Lưu Ly Thể. Đồng thời, một thân ảnh gầy gò mặc hắc bào xuất hiện giữa không trung, lại mang đến cho người ta một cảm giác vĩ đại. Hắn tựa như hóa thân của ngọn lửa, là chúa tể của hết thảy ngọn lửa thế gian. Mọi người đều biết thân phận của hắn. Chủ vô tận hỏa vực, một trong lục ngự của thiên đình, Viêm Đế Tiêu Viêm. Vị Tiêu Viêm này là chí thân biểu đệ của Uyên Thiên Đế thiên đình, giờ đây chưa đến 50 tuổi, nhưng một năm trước đã là thiên chí tôn tiên phẩm đỉnh phong. Tại cực tây của đại thiên thế giới, ngài đã mở ra một phương đại lục đặc thù, xem như thành lũy phòng ngự và tiến công ma vực của thiên đình. Đúng như Trương Uyên đoán, hàng rào thế giới tuy đã được gia cố, vực ngoại tà tộc lại không từ bỏ, trái lại bắt đầu trăm phương ngàn kế cướp đoạt hạ vị diện, rồi lấy đó làm bàn đạp xâm nhập đại thiên thế giới. Giờ đây khắp nơi trong đại thiên thế giới đều có người của thiên đình và đại thiên cung trấn giữ, kèm theo một số siêu cấp thế lực khác. Đã nói trăm năm mới bắt đầu ngóc đầu trở lại, trái lại đã sớm xuất hiện manh mối. Nhưng may mắn là chúng bị khống chế trong phạm vi nhất định, cho nên càng giống như đang luyện binh. Và Tiêu Viêm cuối cùng cũng bắt đầu nở rộ hào quang Viêm Đế của mình. Nghe nói, ngài từng đến Hỏa Linh tộc, muốn mượn thần hỏa của nhất tộc họ. Hỏa Linh tộc không đồng ý, còn càng rỡ nói, dù là Uyên Thiên Đế đến đây, cũng không thể cưỡng đoạt. Ngươi chỉ là một thiên chí tôn tiên phẩm đỉnh phong bé nhỏ, còn muốn trong tộc địa của ta mà lật đổ trời sao? Vì nể mặt Uyên Thiên Đế, bổn tọa sẽ không làm khó dễ ngươi. Nhanh chóng rời đi đi. Đối mặt với sự trào phúng và khinh thị như vậy, Tiêu Viêm vuốt mũi, cười nói, ngươi sùng bái biểu ca ta như vậy, ta rất vui vẻ. thế nhưng ngươi lại khắp nơi coi thường ta, điều đó khiến ta rất không thích. Ta tự nhiên không sánh bằng biểu ca ta, nhưng mà cũng sẽ không để hắn mất mặt. Ngày đó, một trận đại chiến kinh thiên đã bùng nổ trong tộc địa hỏa Linh Châu. Không ai biết rõ diễn biến cụ thể của trận chiến này, nhưng ai biết cũng không ai nói ra. Nhưng kết quả là Tiêu Viêm đã mang đi thần hỏa truyền thừa của hỏa linh tộc. Tuy nhiên, vị viêm đế này cũng là người trọng tình nghĩa, đã lưu lại 3 viên đan dược có thể tăng 5 thành tỷ lệ đột phá tiên phẩm cho Thiên Chí Tôn linh phẩm, cùng với một tiên phẩm tuyệt thế thánh vật do Uyên Thiên Đế tự tay luyện chế. Sau đó, Tiêu Viêm liền bắt đầu bế quan. Giờ đây hắn xuất quan, nhìn khí tức thì e rằng rất nhiều người trong lòng sinh ra nghi ngờ. Nhưng càng nhiều người lại chú ý đến câu nói kia của hắn. Thiếu niên thiên kiêu Lâm Động, lại là đệ tử thân truyền của Viêm Đế. Lão sư. Sau khi thu hồi chí tôn pháp thân, Lâm Động lập tức hướng Tiêu Viêm hành lễ. Hảo tiểu tử, không tệ. Tiêu Viêm đi đến cạnh Lâm Động, đưa tay vỗ vai hắn. Vi sư bảo con đột phá niết bàn cảnh thì đến Cửu Uyên học phủ, con ngược lại lại nhịn đến tận khi đột phá luân hồi cảnh mới đến. Nghe vậy, trên gương mặt trẻ tuổi nhưng kiên nghị bất thường của Lâm Động hiện lên một nụ cười. Đã xảy ra một số chuyện, con ngoài ý muốn nhận được một môn công pháp có thể thôn phệ nguyên tố chi lực để tiến hóa, cho nên mới ở lại Thiên Huyền Đại Lục lâu hơn. Khi đột phá niết bàn cảnh, hắn đã biết được thân phận sư tôn của mình, chính là Tiêu Viêm đại danh đỉnh đỉnh. Hắn đương nhiên biết, sau khi sớm gia nhập Cửu Uyên học phủ, nhận được sự bồi dưỡng của Viêm Đế thì có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Nhưng việc ngoài ý muốn có được công pháp có thể tiến hóa đã khiến hắn thay đổi chủ ý, bắt đầu du lịch ở Thiên Huyền Đại Lục. Công pháp có thể tiến hóa. Trên mặt Tiêu Viêm hiện lên một nụ cười, thật đúng là một cảm giác quen thuộc. Ban đầu hắn chỉ là hoài nghi, nhưng giờ đây xem ra. Lâm Động quả thật có kỳ ngộ giống hệt Tiêu Viêm. Điều này khiến hắn không chỉ nghi ngờ, liệu trước đây Trương Uyên bảo hắn thu đồ Lâm Động là đã sớm biết chuyện này. Biểu đệ, mang đồ đệ của ngươi đến Tử Vi Điện. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên bên tai Tiêu Viêm, khiến hắn lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn vung tay lên, mang Lâm Động về 36 trọng thiên, trực tiếp dịch chuyển đến Tử Vi Điện. Trong đại điện mênh mông vô ngần, khí tức đủ để trấn áp một vị thiên chí tôn thánh phẩm tràn ngập, trên ngai vàng đang có một thân ảnh to lớn ngồi đó. Biểu ca, huynh xuất quan rồi ư, Tiêu Viêm quan tâm hỏi. Lâm Động tuy đã sớm có dự cảm, nhưng giờ đây nội tâm vẫn dấy lên sóng to gió lớn, trong con ngươi tràn đầy kích động. Viêm Đế biểu ca, chính là Uyên Thiên Đế, là chúa cứu thế của Thiên Huyền Đại Lục. Hắn vẫn là một trong số ít cường giả mạnh nhất đại thiên thế giới. Là hung nhân tuyệt thế dám trực tiếp giết vào ma vực. Vốn tưởng rằng sớm nhất cũng phải đợi đến khi mình có thực lực địa chí tôn, mới có thể diện kiến Thiên Đế đại nhân. Không ngờ, hôm nay đã có thể được chiêm ngưỡng thánh nhan. Vãn bối Lâm Động, bái kiến Thiên Đế. Lâm Động chắp tay cúi đầu hành đại lễ. Trương Uy ngồi trên cao vị, ôn hòa nở nụ cười, phất tay nói, miễn lễ. Hắn nhìn về phía Tiêu Viêm, nói, bản tôn xác thực đã kết thúc tu luyện, có thể xuất quan bất cứ lúc nào, nhưng giờ đây vẫn còn đang ngộ đạo. Trừ phi gặp phải vấn đề nhất định cần bản thể ra tay, nếu không hắn sẽ luôn bế quan ngộ đạo. Bản thể phái ta đến, là để xem qua chí tôn pháp thân của đồ đệ ngươi một chút. Tiêu Viêm sớm đã liệu được, nói, biểu ca, pháp thân này của Động Nhi, phải chăng có liên quan đến nguyên thủy pháp thân? Nguyên thủy pháp thân? Lâm Động đột nhiên trợn to mắt, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Chuyện chí tôn pháp thân, bản chí tôn pháp thân, v.v. giờ đây ở Thiên Huyền Đại Lục cũng không phải bí mật. Dù trong lòng hắn lấy việc trở thành cường giả đỉnh cao đại thiên thế giới là mục tiêu, nhưng cũng chưa từng ảo tưởng tu luyện nguyên thủy pháp thân. Không tệ. Trương Uyên đánh giá Lâm Động, tự hồ có thể nhìn thấu mọi thứ của hắn, nói, trong số 10 tòa nguyên thủy pháp thân đã vỡ nát, có một tòa tên là Càn Khôn Lưu Ly Thân, có thể ngưng tụ thiên địa nhật nguyệt chi lực, hóa vạn vật chi thể. Sau khi tòa pháp thân kia tan vỡ, sức mạnh tản lạc dung nhập vào Thiên Huyền Đại Lục, hóa thành 8 chiếc tổ phù. Cho nên việc tề tụ 8 chiếc tổ phù là một phương pháp tái tạo càn khôn lưu ly thân. Càn khôn chỉ trời đất, nhật nguyệt, âm dương, cương nhu, thiên hạ. Lâm Động giờ đây tu luyện càn khôn cửu chuyển quyết, cũng có thể ngưng kết càn khôn lưu ly thân, hơn nữa là một nguyên thủy pháp thân hoàn toàn mới, phù hợp nhất với chính hắn, giống như phần quyết ngươi tu luyện vậy. Không phải là các ngươi khiến nguyên thủy pháp thân phù hợp với mình, mà là các ngươi đã chế tạo pháp thân của bản thân đến độ cao của nguyên thủy pháp thân. Bát tổ lưu ly thể của Lâm Động bây giờ, được xem là pháp thân tiền đề của càn khôn lưu ly thân. Thực ra, Trương Uyên cũng không nghĩ tới Lâm Động còn có thể có kỳ ngộ như vậy. Sở dĩ để Tiểu Viêm tử thu đồ Lâm Động, hắn kỳ thực có 3 cân nhắc. Thứ nhất, hắn đã lấy đi 8 đại tổ phù và thay vị diện của Thiên Huyền Đại Lục để thành tựu nội tình của mình. Tuy nói những thứ đó là vật vô chủ trước khi Lâm Động cuộc khởi, nhưng hắn biết nếu không có hắn, những thứ đó sẽ thuộc về Lâm Động, coi như kết thúc một phần nhân quả. Thứ Thứ hai, hắn phát hiện Lâm Động là chuyển thế chi thân của phù tổ, trong lòng kính trọng, thêm vào mối quan hệ bác chủ viễn cổ, nên nguyện ý trao cơ hội này. Thứ ba, xem như có chút ác thú vị, muốn Viêm Đệ trở thành lão sư của võ tổ tương lai. Nhưng hắn lại không ngờ, Lâm Động lại thực sự có được kỳ ngộ giống hệt Tiêu Viêm. Điều này khiến hắn không khỏi cảm thán, có những người quả thật là nhân vật chính trời sinh, có khí vận gia thân. Nhắc đến chút chuyện mà không có ý chí đại thiên thế giới ảnh hưởng, hắn cũng không phải là không tin. Nhưng đối với hắn mà nói, đây cũng là một chuyện tốt, Lâm Động vẫn như cũ có tư chất chúa tể. Tuy nhiên giờ đây hắn lại đang suy nghĩ, có nên cùng Thanh Diễn Tĩnh sinh một đứa con trai không? Đặt tên là Trương Trần, có lẽ sẽ là sủng nhi của ý chí đại thiên thế giới chăng? Đương nhiên, ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Tiếp theo, ngươi hãy hảo hảo dạy bảo vị đệ tử này, hắn cũng như ngươi có tư chất chúa tể. Nếu chí tôn pháp thân thuế biến thiếu khuyết tài liệu gì, thì phải dựa theo quy củ mà dùng nguyên điểm để đổi, nhưng quyền hạn thì do ngươi quyết định. Trương Uyên dặn dò Tiểu Viêm tử một phen, chuẩn bị kỹ lưỡng để bồi dưỡng Lâm Động. Còn về việc trực tiếp lấy tài nguyên của mình ra để bồi dưỡng Lâm Động, hắn sẽ không làm loại chuyện này. Tiêu Viêm dù sao cũng là chí thân biểu đệ của hắn, hắn giúp đỡ Tiêu Viêm đôi khi cũng là giúp đỡ chính mình, nên có thể làm. Nhưng Lâm Động chỉ là đệ tử của Tiêu Viêm, có thể cho ưu đãi và thuận tiện, nhưng không thể vô điều kiện tốt như cha mẹ. Đa tạ Thiên Đế đại nhân. Lâm Động ôm quyền cảm tạ. Trong lòng hắn, việc Trương Uyên mở cho hắn cánh cửa tiện lợi đã là ân trọng như núi. 10 năm xông xáo này, hắn hiểu rõ tầm quan trọng của cơ hội, ví dụ như Lâm gia của Thanh Sơn Trấn, trước khi hắn quật khởi chỉ quanh quẩn tại cái Thanh Sơn Trấn nhỏ bé kia. Thế nhưng theo sự quật khởi của hắn, liên tiếp nhận được cơ duyên, dù không cần hắn trông nom cũng bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Còn có Đại Viêm Vương Triều, hay Đạo Tông hắn gia nhập sau này, cũng đều như vậy. Không cần khách khí, ở đại thiên này, ngươi chỉ cần không ỷ mạnh hiếp yếu, bổn đế sẽ không để ngươi chịu bất kỳ ủy khuất nào. Trương Uyên nhẹ nhàng cất tiếng. Lực lượng không gian chấn động, Lâm Động chỉ cảm thấy không gian quanh mình biến hóa, rồi hắn liền xuất hiện dưới một cây thương thiên đại thụ cao mấy vạn trượng. Đây là bồ đề cổ thụ, tặng cho ngươi một cơ hội ngộ đạo, lĩnh ngộ chí tôn pháp thân thần thông, dung hội quán thông một thân tu vi, xem như lễ gặp mặt của bổn đế tặng cho đồ đệ của biểu đệ. Nghe được âm thanh vang lên bên tai, Lâm Động lập tức ôm quyền nói lời tạ, cúi đầu thật sâu, trong mắt tràn đầy xúc động. Hắn biết bồ đề cổ thụ, tại thập nhị trọng thiên thuộc 36 trọng thiên, nghe nói từng đạt đến cấp độ đấu đế của đấu khí đại lục, tương đương với địa chí tôn cảnh của đại thiên thế giới, nhưng bởi vì ngoài ý muốn mà vẫn lạc. Nguyên Thiên Đế đã chữa trị nó. Mười mấy năm qua, nhờ được nước sông Lạc của Lạc Thần, cùng với linh sông Chi Thủy tưới nước, thêm vào trận pháp do đế hậu Thanh Diễn Tĩnh bố trí, và rất nhiều khoáng thạch do Nguyên Thiên Đế lưu lại, nó đã mấy lần lột xác phát triển, giờ đây đạt đến cấp độ bán bộ thiên chí tôn. Chỉ chờ tích lũy đủ đầy, vượt qua thiên tôn kiếp, liền có thể trở thành tồn tại sánh ngang thiên chí tôn, tư chất nội tình còn tốt hơn một số siêu cấp chủng tộc. Quán quân các cuộc thi học viện của Cửu Nguyên học phủ bao năm qua, hay những người tốt nghiệp thành công, những người đạt được công huân nhất định, đều có thể ngộ đạo dưới bồ đề cổ thụ. Học tập thần thuật thần thông dưới bồ đề cổ thụ, không chỉ đạt được hiệu quả gấp đôi mà còn có thể tiến vào trạng thái đốn ngộ. Nếu như tiến vào trạng thái đốn ngộ, tư chất được bồ đề cổ thụ tán thành, còn có thể nhận được hạt bồ đề. Hạt bồ đề trong lòng bồ đề cổ thụ mang theo rất nhiều lợi ích có thể mang đến cho người. Nếu ăn vào khi đột phá địa chí tôn, có thể tăng thêm 3 thành cơ hội vượt qua. Nghe nói bồ đề cổ thụ còn có bồ đề tâm, có thể khiến cửu phẩm chí tôn 100% đột phá địa chí tôn. Năm ngoái vật này từng xuất hiện tại buổi đấu giá do Thiên Đình tổ chức, khiến rất nhiều thiên chí tôn của các siêu cấp thế lực phải đứng ra tranh đoạt. Tóm lại, đây là một phần cơ duyên cực lớn. Sau khi cảm ơn, Lâm Động đến dưới bồ đề cổ thụ và đi vào trạng thái tu luyện. Trương Uyên không chú ý nhiều hơn, đối với Tiêu Viêm nói, giờ đây ngươi đã đột phá đến thánh phẩm, vậy có một việc muốn giao cho ngươi làm, đạo phân thân này của ta vẫn sẽ tọa trấn Thiên Đình. 10 năm phát triển, nội tình Thiên Đình không biết đã sâu hơn bao nhiêu lần. Đặc biệt là sau khi thực lực Trương Uyên đạt đến thánh phẩm đỉnh phong, chỉ còn cách siêu thoát một bước, 36 trọng thiên cũng đã lặng lẽ xảy ra mấy lần thuế biến. Giờ đây 36 trọng thiên, nhìn khắp đại thiên thế giới, là một không gian thế giới không kém gì vị trí của Thương Khung bản, nhưng cần Trương Uyên tọa trấn bên trong Tử Vi cung. Bản tôn hắn vẫn còn đang bế quan, đạo phân thân này thực ra chỉ là một linh vật để chấn nhiếp hết thảy đạo chích và vực ngoại tà tộc. Có chuyện gì, biểu ca cứ việc phân phó. Tiêu Viêm vỗ ngực nói. Trước mặt Trương Uyên, hắn vĩnh viễn là biểu đệ Tiểu Viêm tử. Ngoại giới đều ca tụng hắn rất lợi hại, chỉ có chính hắn biết ngày đó chiến đấu với lão tổ Hỏa Linh tộc, suýt chút nữa lật thuyền. Lão tổ Hỏa Linh tộc là cường giả thánh phẩm trung kỳ, đồng thời còn là một luyện khí sư, trong tay có rất nhiều thánh vật và tuyệt thế thánh vật. Tiêu Viêm vượt giai mà chiến với hắn cũng hòa, trên tay cũng có dị hỏa tuyên cổ thước được Trương Uyên luyện chế thành tuyệt thế thánh vật. Nhưng tuyệt thế thánh vật của lão tổ hỏa linh tộc lại khắc chế hắn, hoặc có lẽ là khắc chế hết thảy thần hỏa. Hắn không thể làm gì khác hơn là bóp nát càn khôn châu mà biểu ca tặng, mới miễn cưỡng thắng nửa chiêu. Cuối cùng cũng là Trương Uyên cùng lão tổ hỏa linh châu thương lượng, mới giúp hắn có được thần hỏa, dùng thời gian một năm đột phá đến thánh phẩm. Ngươi đi thú thần đại lục một chuyến, tọa kỵ của ta và tẩu tử ngươi, cần ngươi ra tay dạy dỗ một chút phượng hoàng tộc. Nếu không phải tẩu tử Thanh Diễn Tỉnh của ngươi đang trong thời khắc mấu chốt để vô tận quang minh thể triệt để nhận chủ, ta nhất định phải để nàng đi cho phượng hoàng tộc một bài học sâu sắc. Thú thần đại lục là một trong những siêu cấp đại lục nổi danh của đại thiên thế giới, từng xuất hiện một vị siêu cấp thần thú đạt đến bước đầu tiên, có thể là bước thứ hai của chúa tể cảnh, sánh ngang thần linh hàng thứ hai của thiên nguyên giới, là Thủy Kỳ Lân. Thủy Kỳ Lân kia tự xưng thú thần, đã thống trị phần lớn thú tộc của đại thiên thế giới, dù là tộc Chân Long và tộc Chân Hoàng Chân Phượng mạnh nhất trong thú tộc bây giờ, cũng đều thần phục. Khi thiên tà thần xâm lấn đại thiên thế giới, Thủy Kỳ Lân đã đấu với hắn, nghe nói đại chiến 10 ngày 10 đêm không bại, khiến toàn bộ đại thiên thế giới nhật nguyệt điên đảo, vô tận hư không vỡ nát. Cuối cùng, Thủy Kỳ Lân trọng thương, nghe nói là bị trục xuất vào hư không vô tận. Mấy vạn năm đến nay, Thủy Kỳ Lân không còn xuất hiện, nhưng Kỳ Lân nhất tộc cũng không suy yếu. Thế nhưng trên thú thần đại lục, lại có truyền thừa do mỗi siêu cấp thần thú chủng tộc của thời kỳ thượng cổ lưu lại. Phượng Thanh Nhi là viễn cổ thiên hoàng, Medusa là cửu thải thôn thiên mãng. Sau khi tiến vào đại thiên thế giới và trải qua trọng độ chí tôn tiểu tam nan, họ đều sở hữu tư chất siêu cấp thần thú. Tuy nhiên giờ đây hắn lại nhận được tin tức từ Medusa thông qua cửu uyên lệnh, nói rằng Phượng Hoàng tộc muốn cùng nàng tranh đoạt một di tích do Phượng Thanh Nhi phát hiện. Một bên là thiên chí tôn linh phẩm, bên kia là địa chí tôn đại viên mãn, có thể sẽ bị ức hiếp. Cho nên để hắn Tiêu Viêm chạy đến, làm người hộ đạo tạm thời. Đương nhiên, bản thể hắn vẫn luôn chú ý tình hình bên đó. Gặp phải chuyện Tiêu Viêm không giải quyết được, hắn sẽ lập tức ra tay. Đúng. Trương Uyên lấy ra một hạt châu đặc thù ném cho Tiêu Viêm. Nếu có thể chém giết một phượng hoàng cấp bậc thiên chí tôn thánh phẩm, hoặc có được tinh huyết của nó, nhớ kỹ rót vào trong đây cho ta. Vừa hay, hắn còn muốn để Chân Long và Chân Hoàng chi lực trong Long Hoàng Lôi Đế Diễm của mình lại tăng cường thêm một chút. Biểu ca yên tâm, ta sẽ cho Phượng Hoàng nhất tộc một bài học sâu sắc. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, hóa thân thành một đạo hỏa diễm tiêu tan, chớp mắt đã ở ngoài vạn dặm. Trương Uyên thu ánh mắt, thân thể vạm vỡ như hóa thành một vần đại nhật, lơ lửng trong Tử Vi Điện. Cùng lúc đó, tại Sơn Hải Đại Lục. Đây là một đại lục cỡ lớn cực kỳ nổi danh trong đại thiên thế giới, nghe nói là một khối được tách ra từ siêu cấp đại lục thú thần đại lục. Và Sơn Hải Đại Lục sở dĩ có thể nổi danh như vậy trong đại thiên thế giới, là bởi vì trên đó sinh tồn một siêu cấp thần thú chủng tộc cực kỳ tôn quý, nội tình lịch sử không kém gì ngũ đại cổ tộc, đó là Phượng Hoàng tộc. Trong đại thiên thế giới, Phượng Hoàng tộc là phi cầm chủng tộc được công nhận là đệ nhất tôn quý. Sơn Hải Đại Lục danh xứng với thực, trong đó trải rộng núi cao và biển sâu, giăng khắp nơi. Hạch tâm của đại lục này là Bách Vạn Đại Sơn, liên miên vô tận, tinh la mật bố. Nơi trung tâm nhất của Bách Vạn Đại Sơn là một ngọn núi cao hơn 10 vạn trượng, tựa như nham trụ thông thiên, tản mát ra khí tức cổ phát lâu đời. Ngọn núi này mây mù bao phủ, tạo thành vô số cung điện hoa lệ, tựa như tiên cảnh, trong đó thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thanh minh réo rắt, quanh quẩn giữa thiên địa. Trên đỉnh ngọn núi, có một đại điện nguy nga hùng vĩ, trong đại điện tự thành một tiểu thế giới, có dòng suối ngang dọc, trồng đầy kỳ trân, tiên khí lượn lờ. Trong đó có rất nhiều ngọc trụ thông thiên được chế tạo từ cực phẩm khoáng thạch, trên ngọc trụ đặt bồ đoàn, rõ ràng là một chỗ ngồi. Lúc này, trên mỗi cây ngọc trụ đều ngồi đầy người. Mỗi một bóng người quanh thân đều tản ra linh quang, sau lưng ẩn ẩn hóa thành đủ loại phi cầm hình bóng, tựa như thiên địa pháp tướng. Thực lực của những người này, kém nhất cũng là thiên chí tôn, hơn nữa đều thuộc phi cầm chi tộc, lấy Phượng Hoàng tộc làm tôn chủ. Trên ngọc trụ vị trí chủ, ngồi một thanh niên anh tuấn, trong ánh mắt lưu chuyển tản mát ra một loại khí chất tôn quý khó tả. Phượng Hoàng tộc chính là do hai tộc Chân Hoàng và Chân Phượng cấu thành, mỗi tộc đều có vương giả, xưng là Phượng Vương và Hoàng Vương, quyền thống trị cứ 20 năm luân phiên một lần. Giờ đây, người chấp chưởng quyền lực trong Phượng Hoàng tộc là Phượng Vương, Phượng Thiên. Chư vị, vài khắc trước, một vị thiên chí tôn trong tộc ta khi du lịch tại Thú Thần Đại Lục đã thấy một viễn cổ thiên hoàng đến từ Hạ Vị Diện. Vốn định muốn dẫn nàng về tộc, nhưng đối phương không muốn, sau khi xảy ra tranh đấu đã tìm được một chỗ siêu cấp di tích. Phượng Thiên mở miệng. Đám người nghe vậy, trên mặt biểu lộ không thay đổi, nhưng trong lòng lại cảm thấy buồn cười. Phượng Thiên nói thì đơn giản dễ dàng, nhưng họ lại biết tình huống cụ thể là, con trai của Phượng Thiên, Phượng Vân, vừa ý viễn cổ thiên hoàng tên là Phượng Thanh Nhi, muốn nạp nàng làm vương phi, nghe nói còn có liên quan đến việc tu luyện một loại công pháp nào đó, nhưng lại bị đối phương giáo huấn. Thiên chí tôn tiên phẩm sơ kỳ hộ đạo phía sau Phượng Vân ra tay, nhưng lại bị một thiên chí tôn linh phẩm hậu kỳ có bản thể là cửu thải thôn thiên mãn ngăn cản. Phượng hoàng tộc kỳ thực là khắc tinh của xà mãn tộc. Trong tình huống bình thường, thiên chí tôn tiên phẩm sơ kỳ mới có thể đối phó thiên chí tôn linh phẩm hậu kỳ cửu thải thôn thiên mãn. Thế nhưng cửu thải thôn thiên mãn lại nắm giữ tuyệt thế thánh vật, khiến Phượng Vân chỉ có thể nuốt đắng nuốt cay, nhưng vẫn dây dưa không dứt. Kết quả là Phượng Thanh Nhi ngoài ý muốn tìm được một chỗ siêu cấp di tích, căn cứ ghi chép, trong đó hẳn có một thăng tiên đài, được hình thành từ thi cốt của vô số siêu cấp thần thú cấp độ thiên chí tôn sau khi vẫn lạc. Địa chí tôn đại viên mãn tu luyện trên đó, không chỉ có cơ hội một bước lên trời, mà còn có thể khiến huyết mạch lột xác lần nữa. Cường giả thiên chí tôn tu luyện trên đó, cũng có thể khiến huyết mạch tiến hóa, tu vi được đề thăng. Dù là thiên chí tôn tiên phẩm, đều có thể tăng thêm tỷ lệ đạt đến thánh phẩm. Bảo vật như vậy, Phượng hoàng tộc đương nhiên muốn cướp đoạt. Cho nên Phượng Thiên giờ đây tổ chức hội nghị, chuẩn bị xuất động nhân mã. Tộc trưởng, không biết Phượng Thanh Nhi và cửu thải thôn thiên mãn kia có lai lịch gì? Kim Ô tộc trưởng của Huyền Minh bộ tộc hỏi. Thăng tiên đài đối với tất cả phi cầm chủng tộc chúng ta mà nói, cũng là một siêu cấp kỳ ngộ có nguồn gốc lâu đời. Chỉ cần đối thủ không quá lợi hại, dù là chân long tộc, chúng ta cũng muốn chỉnh đốn một chút. Hoặc chính là tranh thủ được một số vị trí, cứ cách một khoảng thời gian mọi người cùng nhau có thể sử dụng. Phượng Thiên không để người Phượng hoàng tộc đi chiếm đoạt một mình, mà gọi họ cùng đi, đối thủ chắc chắn cũng không tầm thường. Thiên đình. Phượng Thiên thốt ra hai chữ. Đông đảo tộc trưởng thần thú phi cầm và siêu cấp thần thú nhất tộc. Cái thiên đình đó, thế nhưng là một tồn tại như mặt trời ban trưa. 10 năm trước, đã có một uyên thiên đế có thể đối phó 9 vị thiên chí tôn thánh phẩm hậu kỳ, cùng với sự tồn tại của lạc thần siêu việt cấp độ thiên chí tôn thánh phẩm. Cộng lại thì số lượng cường giả của phi cầm nhất tộc chúng ta chắc chắn cao hơn thiên đình. Thế nhưng thực lực tổng hợp, có lẽ còn yếu hơn một bậc. Nói không chừng, một mình lạc thần quân Lâm Sơn Hải Đại Lục là có thể giải quyết tất cả bọn họ. Đối đầu thiên đình ư, Phượng Thiên nghiêm túc sao? Chư vị, đại thiên có quy củ của đại thiên không phải của riêng thiên đình. Phượng Thiên thu hết biểu cảm của mọi người vào tầm mắt, nói, bổn tọa đã hiểu rõ, Long Hoàng Tử Nghiên của thiên đình là một trong những đế hậu của Uyên Thiên Đế. Và viễn cổ thiên hoàng tộc kia, ở đấu khí đại lục có mối quan hệ tương tự với thái hư cổ long tộc của Long Hoàng. Còn về cửu thải thôn thiên mãn kia, phía sau lại có người hộ đạo không hề yếu, điều đó chứng tỏ địa vị của nàng ở thiên đình cũng không tầm thường. Cho nên chỉ cần dựa theo quy củ mà xử lý, thì không thể nào để Uyên Thiên Đế đích thân ra mặt. Ý định của bản vương là muốn đi cướp đoạt. Nếu thiên đình phái ra lực lượng không kém, vậy thì đổi thành tỷ thí. Uyên Thiên Đế thực lực mạnh, nhưng cũng cần tuân thủ quy tắc. Nghe vậy, một lần nữa tất cả mọi người lại châu đầu ghé tai bàn tán. Sự dụ hoặc của thăng tiên đài đã thành công đè nén sự kiên kỵ của họ đối với thiên đình trong lòng. Cũng không phải khai chiến, chỉ là lấy thế đè người, hoặc giao đấu thông thường mà thôi. Tưởng tượng cũng không đến nỗi khiến quan hệ hai bên trở nên ác liệt. Chuyện này có thể làm. Thật sự không được, thì cứ để Tần Thiên Cung chủ đứng ra. Đây chính là thăng tiên đài, đối với tộc đàn chúng ta ý nghĩa phi phàm, nhất định phải tranh đoạt một phen. Phượng Thiên tộc trưởng, chuyện này cứ để ngài dẫn đầu. Thấy vậy, Phượng Thiên hài lòng gật đầu, chợt bắt đầu điểm tướng. Sau khi dẫn theo nhân mã, họ cũng lập tức hành động chạy tới Thú Thần Đại Lục. Đến khi họ tới, vừa vặn là thời gian siêu cấp di tích sắp mở ra. Oanh! Oanh! Toàn bộ Thú Thần Đại Lục tự hồ cũng bắt đầu chấn động. Dị tượng kinh thiên, vô số hư ảnh hiển hóa, hóa thành Phượng Hoàng, Chân Long, Kỳ Lân và các siêu cấp thần thú khác. Dưới dị tượng kia, một tòa di tích càng trực tiếp nổ tung, trong đó một ngọc đài bị tử khí bao phủ bay ra, dường như đang ấp ủ một loại vật cổ xưa nào đó. Tình huống này đã thành công hấp dẫn vô số người dòm ngó, không biết bao nhiêu thiên chí tôn đang chạy về phía ngọc đài. Thấy cảnh này, biểu cảm của Medusa và Phượng Cử, thiên chí tôn tiên phẩm sơ kỳ của Phượng Hoàng tộc, đều thay đổi. Các nàng cũng không nghĩ tới, di tích này sau khi mở ra lại trực tiếp vỡ nát, thăng tiên đài cũng bay thẳng ra. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Nói là chuyện tốt, thăng tiên đài này cường hãn đến mức di tích còn không chịu nổi, e rằng là loại cao cấp nhất. Một thăng tiên đài như vậy, rất khó để thai nghén ra, trước hết cần rất nhiều hài cốt siêu cấp thần thú, hơn nữa thực lực của những siêu cấp thần thú này còn không được quá yếu. Ngoài ra, nơi hội tụ hài cốt của những siêu cấp thần thú này phải là một mảnh tụ linh chi địa, mới có thể làm yếu đi sát khí, tụ tập những hài cốt kia lại, đúc thành một tòa thăng tiên đài nắm giữ rất nhiều huyết mạch truyền thừa chi lực. Hơn nữa, thăng tiên đài phẩm chất càng cao, thời gian cần để thai nghén lại càng lâu, ngàn năm chỉ là cơ bản, vạn năm cũng là trạng thái bình thường, đủ để trở thành vật truyền thừa của một quần thể. Khó được nhất là, thăng tiên đài một khi thai nghén thành công, sẽ không bị lôi kiếp và trời ghét. Bởi vì đây là vô số di hài siêu cấp thần thú hội tụ mà thành, sức mạnh cũng đến từ nơi đây. Người có thể tu luyện trên thăng tiên đài, không phải những siêu cấp thần thú này, thì cũng là người tu luyện công pháp liên quan. Nhưng kỳ vật bậc này, cũng có một vấn đề, chính là sau khi thai nghén mà không có người phát hiện, sẽ tan biến sau trăm năm, trở thành một phần lực lượng của đại thiên thế giới. Và Phượng Thanh Nhi vận khí thật sự tốt, mới có thể phát hiện một tòa thăng tiên đài như vậy, nhưng điều không hoàn hảo là đã bị Phượng Hoàng tộc biết được. Nói là chuyện xấu, đó chính là sau khi thăng tiên đài xuất thế, đã gây ra động tĩnh vô cùng lớn. Ban đầu Medusa và Phượng Cửu đều cho rằng động tĩnh khi thăng tiên đài xuất thế sẽ bị di tích che lấp. Không ngờ, lại trực tiếp khiến cả thú thần đại lục đều nhìn thấy. Và động tĩnh lớn như vậy, Thiên Chí Tôn của một số đại lục phụ cận, chắc chắn cũng có thể cảm ứng được. Nếu không thể mau chóng giải quyết vấn đề thuộc về của thăng tiên đài, e rằng sẽ xuất hiện rất nhiều biến cố. Cửu thải thôn thiên quang. Medusa hiện hóa ra bản thể cửu thải thôn thiên mãng, một con đại xà toàn thân trắng như tuyết, quanh thân lại bao phủ một tầng vầng sáng cửu thải, chớp mắt liền bành trướng đến mấy vạn trượng. Nàng hé miệng, bắn ra một đạo trùng sáng cửu thải, bay thẳng đến thăng tiên đài, muốn thôn phệ nó. Phượng hỏa cửu thiên. Phượng Cửu cũng hiển lộ ra bản thể chân phượng, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm đáng sợ khiến không gian đều đang vặn vẹo biến đổi. Ngọn lửa kia phóng lên trời, nhuộm đỏ và đốt cháy vạn dặm tầng mây, ngay sau đó biến hóa thành ức vạn băng hỏa giáng xuống, phô thiên cái địa. Rất nhiều hỏa diễm đều tấn công về phía trùng sáng cửu thải, thiêu đốt nó. Cửu thải nguyên thạch. Mi tâm cửu thải thôn thiên mãn xuất hiện một vòng hào quang chói mắt, khiến cả thiên địa cũng phong vân biến sắc. Đây là tuyệt thế thánh vật tiên phẩm do Trương Uyên luyện chế cho Medusa. Nếu nhận được thêm nhiều tài liệu, nó có thể thuế biến đến thánh phẩm. Trong đó, tài liệu chủ yếu dùng đến là sự lột xác của thất thải và cửu thải thôn thiên mãn, cùng với linh thạch đặc thù được thai nghén từ thần trì huyết dịch. Trùng sáng cửu sắc dưới sự bao phủ của cửu thải nguyên thạch cấp tốc mở rộng, trực tiếp ngăn cản được băng hỏa đầy trời kia. Khẹt Phượng Cửu hé miệng, khiến một hạt châu bay ra. Đây là long châu do một chân long để lại sau khi vẫn lạc, được Phượng Cửu dùng hỏa diễm chế tạo thành một kiện chuẩn tuyệt thế thánh vật. Giờ khắc này, nàng cũng đã dốc hết toàn lực. Long châu hóa thành phượng ảnh hư ảo, nuốt chửng sức mạnh xung quanh bay ra. Toàn bộ thiên địa tự hồ cũng muốn phủ phục dưới sức mạnh hỏa diễm chí cao vô thượng này. Oanh! Trùng sáng cửu thải và phượng ảnh hư ảo đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng nổ vang trời. Hơn 10 dặm không gian bị chấn nát, triều tịch năng lượng cường hãn khuếch tán, khiến lực lượng pháp tắc bốn phía hiện ra, thiên địa đều đang chấn động. Đúng lúc này, từ trong cơ thể Medusa lại lần nữa bay ra một vệt sáng, hóa thành thân ảnh khổng lồ, cũng là một con cửu thải thôn thiên mãng. Cửu thải thôn thiên mãng này chính là tiểu thải. Nhờ nhận được sự trợ giúp của Trương Uyên, nàng đã thuế biến đến cấp độ cửu thải thôn thiên mãng, thực lực cũng đạt đến địa chí tôn đại viên mãng. Trước mặt Thiên Chí Tôn, dù là bán bộ Thiên Chí Tôn mà có thể ngăn cản cũng đã được xem là vạn cổ thiên kiêu. Huống chi Phượng Cửu vẫn là Thiên Chí Tôn tiên phẩm, địa chí tôn đại viên mãng như tiểu thải chính là một trò cười. Thế nhưng nàng lại có một điểm tương đối đặc thù, là đã trở thành mối quan hệ song sinh tử với Medusa. Dưới sự giúp đỡ của Trương Uyên, Medusa và tiểu thải đã hợp luyện bản cải biên của nhất khí hóa tam thanh. Cảm ngộ tu luyện của các nàng có thể cùng hưởng. Nếu một bên chết vong, có thể mượn nhờ huyết dịch của bên kia mà trùng sinh, nhưng thực lực sẽ bị giảm xuống, tương đương với một tấm bảo mệnh phù. Hơn nữa trong một khu vực nhất định, Medusa và tiểu thải có thể chớp mắt xuất hiện bên cạnh đối phương. Giờ khắc này, Medusa nghĩ là để tiểu thải trước tiên chiếm giữ thăng tiên đài, sau đó mang về. Trong tình huống bình thường, kế hoạch này của nàng chắc chắn có thể thực hiện, dù sao thần thông đặc thù này của nàng có thể nói là đánh bất ngờ. Đáng tiếc, biến cố đã xảy ra. Khi tiểu thải xuất hiện trên thăng tiên đài, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo hỏa diễm, điều động pháp tắc trong thiên địa, khiến toàn bộ thiên địa bị giam cầm. Tiểu thải thi triển độn thuật, nhưng lại phát hiện không gian bị giam cầm. Nàng thì có thể rời đi, nhưng muốn mang thăng tiên đài đi thì lại không được. Không đợi nàng nghĩ kỹ phải làm thế nào, Medusa đã cảm ứng được nguy hiểm cực hạn, lập tức truyền âm, trở về. Tiểu thải lúc này chuẩn bị trở về, trong hư không lại có hỏa diễm bất diệt xuất hiện, vây nhốt không gian xung quanh tiểu thải, hơn nữa còn chậm rãi thu hẹp lại. Đó là một loại sức mạnh áp chế từ phương diện huyết mạch, khiến tiểu thải và cả Medusa đều cảm nhận được uy hiếp tử vong. Hỏng bét. Medusa tâm niệm khẽ động, liền chuẩn bị bóp nát ngọc phù Trương Uyên lưu cho nàng, cùng với kiếm ấn của Lạc Thần. Một kiếm của Lạc Thần, đủ để bức lui bất cứ vị Thiên Chí Tôn thánh phẩm nào của đại thiên. Tuy nhiên cuối cùng nàng cũng không động thủ, chỉ vì trên đỉnh đầu tiểu thải đã xuất hiện một đạo hỏa liên. Hỏa liên chớp mắt khuếch tán, lại còn thôn phệ và luyện hóa toàn bộ hỏa diễm xung quanh, hóa thành chất dinh dưỡng nhanh chóng lớn lên. Ngay sau đó, lực lượng pháp tắc xung quanh cũng bắt đầu rung rẩy, ngang bằng cấp độ, thậm chí ẩn ẩn có sức mạnh siêu việt, bắt đầu áp chế. Hỏa Liên với tốc độ mắt thường có thể thấy được bành trướng đến vạn trượng, lơ lửng trên thăng tiên đài. Và bên trong Hỏa Liên này, một vị cường giả mi tâm có tộc văn đặc thù đang chắp hai tay sau lưng đứng thẳng. Viêm Đế, Tiêu Viêm. Trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một âm thanh tràn ngập vô thượng uy áp. Tầng mây tản ra, hư không bị ngọn lửa chiếm giữ, trong đó là một con chân phượng khí tức đáng sợ, tướng mạo uy vũ. Phượng Vương Phượng Thiên. Tiêu Viêm thản nhiên nói, ngươi xuất thân, nhưng lại có chút phá hư quy củ. Quy củ gì? Mắt phượng của Phượng Thiên thiêu đốt hỏa diễm, thăng tiên đài này vốn là vật vô chủ. Nếu bàn về thì trong đó có thi hài của tộc ta, tự nhiên là ai mạnh thì của người đó. Bản vương xuất hiện tại đây, tất phải mang đi thăng tiên đài. Dù cho sẽ đắc tội thiên đình, đắc tội Uyên Thiên Đế, lúc này Phượng Vương cũng không còn bận tâm được. Còn về Lạc Thần, chỉ cần có thể mang thăng tiên đài về Sơn Hải Đại Lục, Phượng Hoàng tộc chúng nàng cũng có thể ngăn cản. Đến lúc đó tự nhiên có Đại Thiên Cung đến điều đình, để thiên đình phải nuốt trách cứ cay đắng. Nhưng tất cả tiền đề là nàng có thể mang được tòa thăng tiên đài thánh phẩm này đi. Đây chính là thăng tiên đài thánh phẩm, dù là thiên chí tôn tiên phẩm muốn đột phá đến thánh phẩm cũng có thể phát huy tác dụng. Hơn nữa nàng cảm thấy huyết mạch của mình đang rung động, điều này nói rõ thăng tiên đài này đều có hiệu quả đối với nàng. Nếu như huyết mạch của nàng có thể lột xác thêm một lần nữa, hoặc thực lực lại đề thăng một bước nhỏ. Với chân phượng chi thể, dù đối thủ là Lạc Thần, nàng cũng cảm thấy không phải là không có sức đánh một trận. Cho nên dù muốn bất chấp nguy hiểm, nàng cũng không chút do dự lựa chọn ra tay. Khẹt vô số thân ảnh phi cầm cấp độ thiên chí tôn xuất hiện sau lưng Phượng Thiên, chừng hơn trăm vị. Chỉ riêng thiên chí tôn thánh phẩm, cũng có tới bốn vị, phân biệt đến từ chân hoàng tộc, chân phượng tộc, kim ô tộc của Huyền Minh bộ tộc, cùng với Bích Lạc Thanh Loan tộc. Có thể nói là, dốc toàn bộ lực lượng mà hành động. Sao vậy, phi cầm nhất tộc các ngươi, chuẩn bị trực tiếp khai chiến với thiên đình ta sao? Tiêu Viêm lấy ra một kiếm ấn, ngay trước mặt mọi người bóp nát. Oanh! Một vần kiếm khí vô thượng xuất hiện, hóa thành trường hà kiếm khí vạn dặm, đè ép pháp tắc thiên địa cụ hiện, tựa như lao tù. Bên trên tràn ngập sát phạt chi lực, tựa như muốn khiến người lâm vào vô tận trầm luân. Dù là thiên chí tôn thánh phẩm như Phượng Thiên, cũng cảm nhận được một tia sát cơ. Nàng biết, đạo kiếm khí này chính là thủ đoạn của Lạc Thần, sức mạnh siêu việt trên thánh phẩm. Xin, Tây Hoàng Trung. Phượng Thiên cũng quyết định thật nhanh, biết rõ Tây Hoàng Trung là chí bảo hộ tộc của Phượng Hoàng tộc, cũng là chuẩn tiên khí siêu việt tuyệt thế thánh vật thánh phẩm thông thường. Nếu như đại thiên thế giới không gặp xâm lấn, Tây Hoàng Trung này có lẽ đã là một kiện tiên khí. Đông. Kèm theo tiếng chung cổ lão, một vần hỏa diễm nở rộ phương hoa. Một kim chung xưa cũ xuất hiện, ẩn chứa trong đó một loại ý chí hoàng đạo nào đó. Hỏa diễm pháp tắc và đế đạo pháp tắc chi lực tự nhiên hiện ra, vây quanh Tây Hoàng Trung. Giữa thiên địa, các pháp tắc khác đều bị áp chế, linh khí bị rút sạch trong nháy mắt, không gian thiên địa hóa thành hỏa diễm. Tây Hoàng Trung cấp tốc bành trướng, hóa thành một bức tường lửa cực lớn, ngăn cản trước mặt trường hà kiếm khí vạn dặm kia. Mang theo khí tức đáng sợ như một người giữ ải vạn người không thể qua. Thật đúng là đủ liều mạng đây. Tiêu Viêm vút ve cái chén, triệu hồi ra dị hỏa quảng trường, hóa thành một thanh dị hỏa tuyên cổ thước. Pháp tắc thiên địa lại lần nữa biến hóa, hỏa diễm và ý chí hoàng đạo cũng hội tụ bên cạnh Tiêu Viêm. Phượng Thiên tộc trưởng, phi cầm nhất tộc các ngươi nếu trở mặt với thiên đình ta, việc nhận được thăng tiên đài này rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu, thật khó nói. Lại nói, chuyện thăng tiên đài này không gạt được đâu, nội bộ phi cầm nhất tộc các ngươi cũng không phải bền chắc như thép, còn có lân giáp chủng tộc do Chân Long đứng đầu, tẩu thú chủng tộc do Kỳ Lân đứng đầu, cùng với rất nhiều thủy tộc. Đến lúc đó ngươi còn có thể ứng đối hết sao? Lời này, Phượng Thiên cũng biết là thật. Thế nhưng với thăng tiên đài, nàng nắm chắc phần thắng. Cùng lắm thì, đến lúc đó nhường ra một số danh ngạch, đưa ra một vài lợi ích. Tóm lại, quyền trưởng khống tất phải về Phượng Hoàng tộc chúng nàng, cụ thể là về chân Phượng tộc. Chỉ cần chống đỡ được một đoạn thời gian ban đầu, vạn tộc vốn cũng không bền chắc như thép, lại có Đại Thiên Cung gây áp lực, cùng vực ngoại tà tộc là ngoại lực ép buộc. Nàng tin tưởng, có thể hoàn toàn nắm giữ quyền sở hữu thăng tiên đài. Hơn nữa, sẽ để tất cả những người muốn sử dụng thăng tiên đài, phải đưa lợi ích cho tộc chúng nàng. Tuy nhiên, đối với thiên đình, nàng cũng xác thực kiên kỵ, cho nên hỏi, Viêm Đế có đề nghị gì? Ngươi và ta giao thủ, ai thắng sẽ mang đi thăng tiên đài, hơn nữa còn phải trợ giúp đối phương, nhưng về sau hàng năm phải cho một số danh ngạch sử dụng. Tiêu Viêm nói ra ý nghĩ của mình. Thăng tiên đài này, có thể coi là do người của thiên đình và Phượng Hoàng tộc đồng thời phát hiện. Nếu hai phe lựa chọn cùng nắm giữ, như vậy người ngoài sẽ không dễ nói gì. Mà thiên đình và phi cầm nhất tộc, vốn dĩ cũng đều là những kẻ nổi bật trong các siêu cấp thế lực. Liên thủ tiếp tục, trừ phi Đại Thiên Cung lạm dụng quyền lợi, nếu không ai cũng không cách nào ép buộc điều gì. Thuận tiện, Thiên Đình và Phượng Hoàng tộc còn có thể thiết lập quan hệ hợp tác. Trong lòng Tiêu Viêm đã tính toán rất nhiều điều. Phượng Thiên hơi suy tư, sau đó phát hiện đây vẫn có thể xem là một ý hay. Cứng rắn muốn trở mặt với Thiên Đình, vạn nhất Lạc Thần ra tay đánh tơi bời, lại còn có người tương đương với chính vị Thiên Chí Tôn thánh phẩm hậu kỳ, Phượng Hoàng tộc chúng nàng hoàn toàn không gánh nổi. Còn về Phi Cầm nhất tộc, chỉ là coi Phượng Hoàng tộc chúng nàng làm chủ, nhưng ngay cả nội bộ hai tộc Chân Hoàng và Chân Phượng cũng không phải bền chắc như thép. Được. Phượng Thiên đáp ứng, bổn tọa sẽ đánh với ngươi một trận, ai thắng thì người đó sẽ nắm giữ quyền khống chế Thăng Tiên Đài. Bên thua sẽ trợ giúp bên còn lại trưởng khống Thăng Tiên Đài, nhưng cũng nhận được một số danh ngạch. Chỉ là một chút danh ngạch mà thôi, Phượng Thiên cảm thấy lấy ra giao hảo Thiên Đình cũng không lỗ. Hư không chi chiến. Tiêu Viêm hóa thành hỏa tinh bay ra, bay vào bên trong hư không. Phượng Thiên dương cánh ngao du, xé rách không gian đi tới khu vực hư không trên 9 tầng trời. Oanh. Hỏa diễm không ngừng bốc lên từ trong hư không, thôn phệ một ngọn núi trên Thú Thần Đại Lục, thậm chí làm bốc hơi một mảnh linh hồ, khiến toàn bộ đại lục cũng đất rung núi chuyển. Hai người giao thủ hết mọi thủ đoạn. Sau khi Tiêu Viêm dùng Phượng Thiên để kiểm nghiệm thực lực của mình, hắn liền xoa ra một hỏa liên. Phật Nộ Đế Viêm Liên. Do Tiêu Viêm tự sáng tạo, không thuộc về đại bộ phận công pháp tuyệt thế thần thông. Oanh. Hỏa liên nổ tung, thôn phệ và luyện hóa vô số hư không. Nhiệt độ kinh khủng bao phủ, ở ngoại giới đủ để hủy diệt nhiều hạ vị diện. Dù là trên hư không chín tầng trời, Thú Thần Đại Lục vẫn rung chuyển kịch liệt. Cuộc chiến đi vào gay cấn. Phượng Thiên không nghĩ tới một Thiên Chí Tôn vừa đột phá thánh phẩm, lại còn hơi thắng mình một bậc. Nghĩ đến Thăng Tiên Đài, nàng phun ra một ngụm tinh huyết, thi triển huyết mạch thần thông. Liều mạng như vậy sao? Tiêu Viêm cũng không khinh thường, càng không muốn thua, mi tâm bay ra một đạo đế diễm. Đây là Long Hoàng Lôi Đế Diễm, không phải tử hỏa hay phân thân, mà là một chút nguyên vật liệu, chuyên môn cung cấp cho Tiêu Viêm dùng để xoa hỏa liên. Long Hoàng Đế Diễm Liên. Tiêu Viêm lại lần nữa xoa ra một hỏa liên. Hỏa liên này, ẩn chứa bất diệt bất hủ chi lực. Không gian và quy tắc đều thần phục dưới uy lực cực lớn của nó. Hỏa liên ầm vang nổ tung, hóa thành dáng vẻ chân long và chân hoàng, hội tụ thành phong vân hỏa lôi. Phong bạo đáng sợ xé rách không gian rồi thôn phệ, hóa thành phong bạo không gian đặc thù đáng sợ. Sức mạnh quy tắc gia trì lên cơn bão táp này. Thú Thần Đại Lục rung rẩy kịch liệt. Thiên Chí Tôn linh phẩm và tiên phẩm thông thường, trực tiếp ngừng cấp tốc lên đường. Khí tức khủng bố tiết lộ ra từ trong hư không này, đều có sức mạnh giết chết họ. Là cuộc đấu đỉnh cao của Thiên Chí Tôn thánh phẩm. Họ không xứng nhúng tay. Oanh. Phong lôi chi viêm mang hình thái chân long và chân hoàng uy áp mà đến, vô cùng bá đạo. Hai loại sức mạnh dung hợp, lực lượng không gian đều biến thành một bộ phận của sức mạnh đó. Thế nhưng Phượng Thiên dù sao cũng không phải kẻ yếu, thao túng chuẩn tiên khí hộ tộc bộc phát ra sức mạnh cường hãn. Trong lúc nhất thời, thiên địa cực kỳ bạo động. Lực lượng pháp tắc hiện ra, hóa thành lao tù siêu việt thánh phẩm, nuốt chửng linh khí và các lực lượng khác. Không ai chú ý tới, phía dưới Thăng Tiên Đài, trong hố sâu cực lớn vốn là vị trí di tích, có một đôi mắt đang mở ra, trong đó tựa như ẩn chứa nhật nguyệt, nắm giữ toàn bộ không gian xung quanh. Sự chú ý của mọi người đều dồn vào sự đối chọi của thần thông tuyệt thế đáng sợ kia. Toàn bộ Thú Thần Đại Lục cũng rung rẩy kịch liệt, cường giả dưới Thiên Chí Tôn chỉ cảm thấy sự hủy thiên diệt địa khủng khiếp. Hoàng đạo pháp tắc đối chọi, thiên địa chi lực phát sinh chuyển biến. Nếu không phải tất cả những điều này xảy ra trong hư không trên 9 tầng trời, đại lục đã phải chịu tổn thất nặng nề. Tiểu Viêm tử ngược lại thật có tiền đồ. Cửu thải thôn thiên mãn hóa thành một đạo quang mang xuất hiện bên cạnh Tiểu Thải, trên gương mặt tuyệt mỹ yêu diễm không có quá nhiều biến hóa cảm xúc. Toàn bộ thiên đình, ai mà không biết Trương Nguyên đối với biểu đệ này vô cùng tốt, ban tặng đủ loại tài nguyên và chỉ điểm rất nhiều, lại còn vận khí tốt có được truyền thừa nguyên thủy pháp thân. Có nam nhân của nàng Medusa đối đãi bằng con mắt khác, việc có được thành tựu ngày hôm nay đúng là bình thường. Tuy nhiên về sau, bản vương chưa chắc sẽ yếu hơn hắn. Cảm thụ sức mạnh hiện ra từ phía dưới Thăng Tiên Đài, trong mắt Medusa lóe lên dị sắc. Nàng cảm thấy mình có thể dựa vào sức mạnh trong đó đột phá đến tiên phẩm, hơn nữa khiến huyết mạch tiến hóa lần nữa. Huyết mạch cửu thải thôn thiên mãn của nàng bây giờ, trong số siêu cấp thần thú cũng không kém, đủ để sánh vai chân long và chân hoàng. Nếu như có thể khiến huyết mạch tiến thêm một bước, cần phải có thể đạt đến tồn tại xưng tổ. Tổ Chân Long, Tổ Chân Hoàng, Tổ Kỳ Lân. Đều có tư chất thành chúa tể, tất sẽ thành thần. Chúa tể, đặt ở thiên nguyên giới chính là chí cao thần. Đại thiên bây giờ, không có kỳ vật nào dẫn đạo để nàng thuế biến huyết mạch. Trừ phi, có được huyết dịch của thần. Trong Thăng Tiên Đài này, có thần huyết dịch sao? Medusa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, sau lưng nàng bỗng nhiên dâng lên một cổ ý lạnh, luôn cảm giác có đại khủng bố gì đó sắp xuất hiện. Cũng chính là lúc này, pháp tắc bạo động và linh khí thiên địa trong hư không chín tầng trời bỗng nhiên tiêu tan, chỉ còn lại động tĩnh to lớn do sự đối chọi sinh ra. Ngay sau đó, một đóa hỏa liên và thiên hoàng hóa thân hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, tựa như một viên sao băng. Bên trên tràn ngập nhiệt độ đáng sợ, nhưng phương hướng công kích không phải lẫn nhau, mà là phía dưới thăng thiên đài cực lớn kia. Oanh! Hỏa liên và hỏa hoàng đụng vào nhau, lực lượng pháp tắc hỏa diễm đậm đặc khiến toàn bộ thú thần đại lục cũng có thể cảm nhận được. Không chỉ như vậy, trong đại thiên thế giới, vô số cường giả ghé mắt, trong mắt mang theo vẻ ngưng trọng. Trào hỏa diễm hóa thành biển lửa bao phủ vạn dặm. Chỉ thấy phía dưới biển lửa kia, lại còn xuất hiện một bàn tay đen như mực cực lớn, rộng vạn trượng. Bên trên ma khí ngập trời, sức mạnh tà ác khiến thần hồn người ta rung động. Lực lượng đồng hóa đáng sợ, lại còn nuốt chửng hết thảy xung quanh, bao gồm cả lực lượng pháp tắc hỏa diễm, trở nên càng rõ ràng. Ảnh hưởng pháp tắc một giới, đây là trình độ mà Thiên Chí Tôn Thánh phẩm đỉnh phong cũng không cách nào làm được. Có thể làm được, đó chính là không phải Thiên Chí Tôn Thánh phẩm đỉnh phong. Chủ nhân của cánh tay đen như mực này, thực lực vô cùng có khả năng ở trên Thiên Chí Tôn Thánh phẩm. Viêm Đế, trận chiến này có thể tính ta thua, thăng thiên đài giao cho Thiên Đình xử trí. Nhanh chóng thỉnh Lạc Thần ra tay. Phượng Thiên với âm thanh kinh hãi vang lên. Tất cả sinh linh nghe được, đều có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi trong nội tâm nàng. Những Thiên Chí Tôn phi cầm loại kia, cũng cảm thấy kinh dị. Hoàng Thiên thực lực ở toàn bộ đại thiên thế giới đều có số má, là ai có thể khiến nàng thất thố như vậy? Hoang đã, nàng bảo Tiêu Viêm thỉnh Lạc Thần. Oanh! Thú thần đại lục với diện tích không chỉ ức vạn dặm, bắt đầu chấn động kịch liệt. Hư không xung quanh đại lục, hỗn độn chi khí, vô số pháp tắc, đều bị ảnh hưởng mà cụ hiện. Và tại khu vực cốt lõi phía đông của thú thần đại lục, có 10 vạn dặm cương vực trong chớp mắt phá toái, hóa thành hắc triều kinh khủng. Những ma khí này nuốt chửng có thể thôn phệ hết thảy, hóa thành cực hạn tà ác, hung lệ, nóng nảy, sát ý và các tâm tình tiêu cực khác. Dưới ảnh hưởng của những khí tức màu đen này, 10 vạn dặm không gian bị trực tiếp phong tỏa, hóa thành một phương ma vực, và lao tù chính là sức mạnh pháp tắc. Pháp tắc hóa thành xiềng xích tạo thành lao tù, dù là thánh phẩm cũng cần tiêu tốn vô số thủ đoạn mới có thể đào thoát. Dù là Thiên Chí Tôn, cũng chẳng qua là đang trong giai đoạn cảm ngộ pháp tắc, tu luyện pháp tắc và hiểu ra pháp tắc. Muốn sử dụng pháp tắc, cần thông qua pháp thân để thi triển. Và trong ma vực này, các Thiên Chí Tôn đều cảm nhận được sự áp chế đến từ cấp độ quy tắc. Linh khí của bản thân khó mà điều động, hơn nữa ngay cả sinh cơ cũng đang bị đoạt đi. Tình huống không đúng. Toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được sự bất thường, một đám Thiên Chí Tôn càng là thi triển thủ đoạn muốn chạy trốn. U Minh Thiên Quang, Tam Tài Thanh Lôi. Rất nhiều thần thông được thi triển, nhưng lại bị một loại sức mạnh nào đó áp chế tiêu tan, tức thì bị hư không thôn phệ. Cũng không có mấy vị Thiên Chí Tôn thánh phẩm miễn cưỡng chạy trốn tới biên giới phạm vi lao tù, nhưng trong lúc nhất thời hoàn toàn không cách nào phá vỡ xiềng xích hóa thành pháp tắc kia. Một phương địa vực này đã hoàn toàn bị ma vực hóa, quy tắc thiên địa cũng đã thay đổi. Bên ngoài, vô số lôi đình xuất hiện, định tịnh hóa phương ma vực này, đó là sự giao phong ở cấp độ quy tắc. Lực lượng cỡ này cũng đều là cấp độ siêu việt Thiên Chí Tôn thánh phẩm. Viêm Đế còn không ra tay. Thanh âm vội vàng của Phượng Thiên vang lên. Ta cũng không thể ra tay. Hỏa liên tiêu tan, Tiêu Viêm cầm cự xích trong tay xuất hiện trước mặt Medusa ba trượng, tiện tay vung lên tạo ra một kết giới luyện hóa, ánh mắt hết sức ngưng trọng, hoàn toàn không có vẻ lười biếng như bình thường. Kiếm phù dùng để triệu hoán Lạc Thần, không gian châu có thể trở về thiên đình, cùng với phù lục có thể mở một phương thông đạo gọi Trương Nguyên đến, tất cả đều không có tác dụng. Quy tắc của vùng thế giới này đều bị sửa đổi, rất nhiều thủ đoạn cấp độ thánh phẩm cũng đã không thể thi triển. Bản tôn nàng đang giao thủ với thánh đồng tử Thiên Ma Đế trên hàng rào đại thiên, cũng không chú ý đến nơi đây. Thanh âm nghiêm túc của Tiêu Viêm vang lên. Phượng Thiên hóa thành hình người xuất hiện cách Tiêu Viêm không xa, sắc mặt ngưng trọng, như vậy, chỉ có thể chúng ta hợp lực thử mở ra một lỗ hổng cho ngươi, để ngươi ra ngoài ma vực tìm Lạc Thần đến đây. Ở đây hẳn là có một vị ma thần hàng thứ ba xuất thế, và chỉ có cường giả cấp độ kia mới có thể ứng đối. Ngày đó sau khi Trương Nguyên tiếp đãi Tần Thiên và rất nhiều Thiên Chí Tôn tại Thiên Đình, tin tức liên quan đến Thiên Nguyên giới và thánh tộc đã truyền khắp toàn bộ đại thiên thế giới. Tuy nhiên cũng chỉ có Địa Chí Tôn và các Thiên Chí Tôn sẽ để ý, các tu sĩ cấp độ khác đều còn đang cố gắng để thành tựu Chí Tôn, không bận tâm đến những điều này. Sở dĩ Phượng Thiên sợ hãi nhanh như vậy, lập tức chịu thua và thỉnh Tiêu Viêm gọi người, chính là vì cảm ứng được sự áp chế của ma vực về phương diện pháp tắc. Dù các ngươi liên thủ, hẳn cũng không xé mở được một khe hở. Tiêu Viêm ánh mắt bén nhọn đảo qua trong phạm vi 10 vạn dặm, sắc mặt ngưng lại nói, di tích nơi thăng tiên đài, hẳn là một chiến trường viễn cổ. Không chỉ có rất nhiều siêu cấp thần thú và thần thú vẫn lạc, mà còn có rất nhiều vực ngoại tà tộc vẫn lạc. Thăng Thiên Đài vốn dĩ sẽ cùng những sinh linh kỳ dị kết hợp từ vực ngoại tà tộc sau khi vẫn lạc mà cùng nhau hủy diệt. Nhưng giờ đây bởi vì ngoài ý muốn xuất thế, dẫn đến kết hợp thể vực ngoại tà tộc kia cũng sắp xuất thế, đó là cấp độ hàng thứ ba. Trong vùng thế giới này, có quá nhiều thi thể vực ngoại tà tộc sau khi vẫn lạc, đã triệt để ảnh hưởng quy tắc. Vậy làm sao bây giờ? Phượng Thiên có chút nóng nảy hỏi, trong lòng vô cùng hối hận. Làm sao lại đối với Thăng Thiên Đài cảm thấy hứng thú, lại còn mang theo Thiên Chí Tôn của Phi Cầm nhất tộc tới chứ? Lần này nếu những cường giả như họ đều vẫn lạc tại đây, các thần thú và siêu cấp thần thú của đại thiên thế giới, e rằng thật sự sẽ bị Long tộc thống trị, biến thành yêu tộc. Ta sẽ xé mở cho ngươi một lỗ hổng, ngươi ra ngoài gọi người. Tiêu Viêm nắm chặt Lạc Thần kiếm phù, đưa ra quyết định. Đúng lúc này, Medusa mở miệng, không cần phiền toái như vậy. Phượng Thiên đột nhiên quay đầu, trong mắt mang theo vẻ không tán đồng. Thiên Chí Tôn linh phẩm bé nhỏ, dù là cửu thải thôn thiên mãn, có tư cách gì mà phát biểu ý kiến về chuyện này? Tuy nhiên nàng còn chưa mở miệng, Tiêu Viêm đã thu hồi kiếm phù, hỏi, chị dâu có phương pháp sao? Chị dâu? Cách xưng hô này khiến Phượng Thiên sững sờ. Nàng đương nhiên biết, Viêm Đế Tiêu Viêm và vị Uyên Thiên Đế kia là quan hệ biểu huynh đệ. Tiêu Viêm gọi Medusa là chị dâu, chẳng lẽ nữ nhân này là nữ nhân của Uyên Thiên Đế? Nghĩ tới đây, chân linh trong cơ thể Phượng Thiên run rẩy, suýt chút nữa bị dọa sợ. Nàng sở dĩ dám dẫn người đến cướp đoạt Thăng Thiên Đài. Đó là vì cảm thấy Phượng Thanh Nhi chẳng qua là địa chí tôn đại viên mãn, mà người hộ đạo của Medusa cũng không mạnh, địa vị ở thiên đình sẽ không quá cao. Chỉ cần ra tay thật nhanh, đến lúc đó có đại thiên minh ước tồn tại, lại có đại thiên cung điều đình, thiên đình cũng chỉ có thể nuốt đắng nuốt cay. Cùng lắm thì vì nể mặt Lạc Thần, cấp cho thiên đình mấy tư cách. Thế nhưng nàng không nghĩ tới, Medusa này lại là nữ nhân của Uyên Thiên Đế. Cướp cơ duyên do Uyên Thiên Đế phát hiện, thiên đình thật sự có thể khai chiến với Phi Cầm nhất tộc. Chỉ riêng Uyên Thiên Đế 10 năm trước, đều đủ để họ uống một bình. Hiện nay thì ta đã liên lạc với hắn, hắn sẽ đến đón ta. Medusa lấy ra cửu uyên lệnh. Tiêu Viêm, hắn làm sao lại quên còn có cửu uyên lệnh chứ? Oanh! Đúng lúc này, xiềng xích quy tắc của ma vực càng trở nên rõ ràng. Trong không gian 10 vạn dặm, có vô số vòi rồng màu đen xuất hiện. Đại địa nứt ra, một bóng người to lớn cao hơn 10 vạn trượng, khoác vảy mang giáp xuất hiện. Đó là một tổ thú một sừng, đầu rồng, thân nai, đuôi trâu, móng ngựa, toàn thân bị ma khí tà ác nhiễm bẩn. Hắn vừa xuất hiện trong nháy mắt, thiên địa trong phạm vi 10 vạn dặm đã bị trực tiếp tước đoạt. Sức mạnh quy tắc khóa, khiến vô số sinh linh run rẩy. Bổn tọa Hắc Kỳ Lân Ma Thần, hôm nay xuất thế. Lấy các ngươi huyết tế. Hắc Kỳ Lân hé miệng, phía trước lập tức xuất hiện một số vòng xoáy không gian lớn 10 vạn trượng, muốn thôn phệ hết thảy vào trong bụng. Sự áp chế về phương diện pháp tắc, khiến đông đảo Thiên Chí Tôn cũng không cách nào chống cự. Những tồn tại này ở đại thiên thế giới, dậm chân một cái có thể khiến ba nơi rung chuyển, giờ đây lại giống như dê con bất lực chờ làm thịt. Tất cả mọi người đều dâng lên tâm tình tuyệt vọng. Đúng lúc này, ma vực bỗng nhiên bắt đầu chấn động. Trong hư không bên trong ma vực, có lôi đình xuất hiện. Những lôi đình này sau khi xuất hiện, đều hướng về không trung ngưng kết, ngưng thực. Chỉ mất mấy hơi thời gian, vô tận lôi đình hóa thành một bàn tay lớn mấy chục vạn trượng, lấy lôi đình pháp tắc và các loại khác làm căn cơ, sau khi chấn vỡ vòng xoáy không gian kia liền giáng xuống. Oanh! Hắc Kỳ Lân Ma Thần không ai bì nổi kia, bị một chưởng này đè xuống, một lần nữa vùi sâu vào mặt đất. Vô số người! Hít hà! Vô số tiếng kinh ngạc đồng loạt vang lên, như thể góp phần sưởi ấm cả đại thiên thế giới. Con Kỳ Lân Ma Thần hùng mạnh vô địch kia, vừa xuất hiện đã khiến vô số Thiên Chí Tôn liên thủ cũng phải bó tay, vậy mà lại bị một chưởng trấn áp sâu vào lòng đất. Rốt cuộc là ai đã ra tay? Ầm. Chưa đợi mọi người kịp hiểu rõ, cả tòa ma vực đã chấn động dữ dội, tràn ngập sát ý kinh hoàng. Vô số pháp tắc hiển hiện, thiên địa bắt đầu rung chuyển, thấp thoáng mang ý nghĩa quy phục, đồng thời sức mạnh không gian cũng được gia cố. Một hư ảnh cao vạn trượng bắt đầu ngưng kết, đó là một khối đại nhật đen kịch như mực, nhuộm ô tất cả mọi thứ xung quanh. Thậm chí cả ma vực cũng bắt đầu bành trướng lan rộng. Thú thần đại lục càng rung chuyển kịch liệt hơn, thấp thoáng mang xu thế sụp đổ. Pháp tắc hiện hình, tranh đấu chưởng khống. Khắp nơi đại thiên thế giới, vô số cường giả Thiên Chí Tôn đều nhận ra điều này. Kẻ có thực lực thì điên cuồng lao tới, người có thần thông thì thi triển pháp thuật dò xét tình hình. Tại Bắc Đồi Hoa Nguyên, vô số cường giả Thiên Chí Tôn thánh phẩm đang trấn áp thiên ma thần đều đồng loạt mở to mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy Tần Thiên tay cầm đại thiên kính xuất hiện. Tiện tay giơ lên, lập tức chiếu rọi tình hình bên thú thần đại lục. Chỉ có điều, lần này y không hề chiếu rọi toàn bộ đại thiên. Trong hình ảnh, ma vực rộng lớn hiện lên rõ ràng, đặc biệt là những xiềng xích pháp tắc bao quanh ma vực, khiến biểu cảm của đông đảo thiên chí tôn thánh phẩm tại chỗ đều biến đổi mãnh liệt. Pháp tắc cụ hiện, đây là thực lực trên thánh phẩm. Đó là ma vực hiển hóa, hẳn là thần linh cấp bậc thiên nguyên giới ra tay. Không đúng, theo thiên đế đại nhân nói, chỉ khi pháp tắc thiên địa bị đồng hóa, mới có thể thi triển thủ đoạn ma vực hiển hóa như vậy, ví như ma vực bị chiếm cứ kia, đây cũng là một loại thần thông. Dù là thần thông, nhưng tồn tại đang ra tay hiện tại cũng chỉ là ma thú hàng thứ ba của thiên nguyên giới, chỉ bị pháp tắc đại thiên thế giới áp chế. Lẽ nào lại thế? Đại thiên thế giới là sân nhà của chúng ta mà. Trước kia, tà thần kia dưới sự áp chế của đại thiên chi linh, ngay cả một nửa thực lực cũng không thể phát huy, vị thần hàng thứ ba này hẳn cũng tương tự thôi. Trong tình huống bình thường, chỉ cần vài vị cường giả thánh phẩm đỉnh phong ra tay là có thể giao phong với y, hẳn là ma thần này có gì đó quá dị. Đám người xì xào bàn tán, đều nghi hoặc không hiểu chuyện gì đang xảy ra với con hắc kỳ lân ma thần kia. Tần Thiên thì bắt đầu tụ lực, chuẩn bị đi tới trợ giúp. Với nhiều cường giả phi cầm nhất tộc đang ở đó, y không thể thấy chết mà không cứu. Cùng lúc đó, trên rào chắn giữa đại thiên thế giới và ma vực, thánh đồng tử thiên ma đế phát ra tiếng cười quái dị kiệt kiệt kiệt. Lạc thần, nội bộ các ngươi đang mâu thuẫn. Ưu thế đang thuộc về thánh tộc ta. Y vừa nói, đôi mắt khổng lồ bao trùm trời đất liền bắn ra tia sáng, ẩn chứa sức mạnh cải tạo một phương thiên địa, thôn phệ một vùng không gian, sửa đổi pháp tắc. Đó là sức mạnh của pháp tắc, là thủ đoạn được thôi động sau khi lĩnh ngộ pháp tắc thiên địa đến cực hạn. Tuy nhiên, đối mặt với sức mạnh ấy, trên gương mặt tuyệt mỹ của Lạc Thần không hề có mảy may cảm xúc. Lúc này, mái tóc nàng khẽ bay, mỗi sợi đều lấp lánh như tinh huy, rực rỡ vô cùng. Bộ váy đen dài càng làm nổi bật vẻ tiên tư thước tha, kiều diễm của nàng, làn da trắng nõn như ngọc dương chi tạc thành. Nàng có khí chất siêu phàm thoát tục, dường như không thuộc về thế gian này, mang theo hơi thở không vướng bụi trần, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể vũ hóa thành tiên. Trên chiếc cổ trắng như tuyết là khuôn mặt tiên nhan xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt trong veo như làn thu thủy ẩn chứa sự lạnh nhạt đáng sợ, tựa như một vũng trường hà thời gian. Trên đầu nàng lơ lửng một thanh trường kiếm, kiếm khí vô tận tự nhiên tách mở cửu trọng thiên. Ồn nào! Lạc Thần khẽ điểm ngón tay, kiếm khí từ trường kiếm phun trào, hóa thành trường hà kiếm khí cuồn cuộn mênh mông, nhanh chóng cuốn tới phía thánh đồng tử thiên ma đế. Đồng quang khai thiên ích địa cùng trường hà kiếm khí nuốt chửng vạn vật va chạm vào nhau, tạo thành một dòng lũ năng lượng kinh khủng trên rào chắn lưỡng giới, khiến một vài pháp tắc tan biến. Vô tận không gian vỡ nát, biến vùng địa vực này thành nơi cấm kỵ hỗn loạn pháp tắc. Phạm vi không gian tan vỡ càng lớn, Lạc Thần và thánh đồng tử thiên ma đế thi triển thủ đoạn càng tiêu hao nhiều. Cả hai tựa như đứng trên đỉnh hai con sóng thần pháp tắc vô tận vô ngừng, đối mặt nhìn nhau. Thiên địa dịch chuyển. Đôi mắt thánh đồng tử thiên ma đế ngưng tụ, bên trong hiện lên hai đạo sáng đen trắng. Hắc bạch, là đạo thái cực, là pháp âm dương, là nguồn gốc vạn vật sinh sôi. Vô số pháp tắc âm dương hiển hóa trong khu vực rộng vài trăm dặm, thậm chí còn rộng hơn, hóa thành song long đen trắng. Cảnh tượng đó tựa như thiên địa hóa thân, khiến trời đất đảo lộn, vạn vật trong không gian đều trở nên hư ảo. Lạc Thần phong thái siêu nhiên, không hề tỏ ra sợ hãi, nàng nắm bội kiếm trong tay rồi bay ra. Lạc Thần pháp thân, nhân pháp hợp nhất, nhân kiếm hợp nhất. Kiếm này được tụ tập từ thần vận vô tận pháp tắc mà thành. Nó tựa như trời xanh mây trắng không tì vết, lại như trường hà vô tận cuồn cuộn đổ về, mênh mông mãnh liệt. Vô tận kiếm khí tựa như từ sâu trong hư không mà đến, ngàn vạn kiếm quang hội tụ, thế chém xuống huy hoàng và nhanh chóng. Đó là kiếm khí đáng sợ đến mức một thiên chí tôn bình thường chạm vào cũng có thể khiến linh thể xương tủy lạnh buốt, một cường giả thánh phẩm cũng không thể ngăn cản được. Trong thì trùng trùng điệp điệp, nhưng tất cả sức mạnh lại tựa như hóa thành một đạo kiếm quang cực hạn nghiêng bay tới, như tia chớp xẹt qua, như cầu vồng cắt ngang hư không. Kiếm quang huy hoàng mà cấp tốc, không hề biến hóa, Lạc Thần đã dung nhập tất cả sức mạnh có thể điều động giữa thiên địa vào một kiếm này, lấy bất biến ứng vạn biến. Đây là sự rực rỡ và huy hoàng không lời nào tả xiết. Không gian vì nó mà mở đường, không ai có thể hình dung được tốc độ của kiếm này. Đây là cơn thịnh nộ của thần nữ, là tiếng gầm thét của pháp tắc. Âm. Vô tận pháp tắc lan tràn ra. Cùng lúc đó, trên thú thần đại lục, một ngọn núi khổng lồ hoàn toàn do ma khí ngưng kết đã hình thành. Một bàn tay khổng lồ bằng lôi đình mang theo lực lượng pháp tắc cũng bị ép buộc đẩy lên. Dưới ngọn núi đen như mực kia, hắc kỳ lân toàn thân ma khí phun trào, ngửa đầu gầm lên từng tiếng. Kẻ giấu đầu lòi đuôi kia, cút ra đây cho bản tọa. Giọng nó chứa sát ý nồng đậm, gần như xé toạc cả bầu trời. Nhưng có thể thấy, lúc này nó dường như khá chật vật, có cảm giác như đang gánh vác cả ngọn núi mà bước đi. Giấu đầu lòi đuôi ư, ngươi còn chưa đủ tư cách để chân thân bổn đế giáng lâm. Một tiếng cười khẽ vang lên, quả thực khiến người ta kinh hãi. Hiện tại bất kỳ ai cũng đều nhìn ra, con hắc kỳ lân ma thần kia có thực lực siêu việt thánh phẩm. Thế nhưng, kẻ thần bí ra tay lại nói y không đủ tư cách. Biểu ca thật có phong thái bậc đế vương. Tiêu Viêm sách một tiếng. Càng rỡ. Hắc kỳ lân gầm thét, như lôi đình thiên địa vang vọng. Ngươi chẳng qua chỉ vừa chạm đến cảnh giới trưởng khống mà thôi. Nếu không phải đại thiên chi linh áp chế, thực lực bản tọa chỉ có thể thi triển một nửa, một chưởng đã có thể diệt ngươi. Cảnh giới trên thiên chí tôn thánh phẩm, được các cường giả gọi là vấn đỉnh chưởng khống. Các thiên chí tôn có thể nhân pháp hợp nhất, sơ bộ điều động lực lượng pháp tắc, nhưng chỉ là điều động. Mức độ và cường độ điều động tùy thuộc vào cảnh giới và mức độ lĩnh ngộ của thiên chí tôn. Còn trên thánh phẩm, cảnh giới vấn đỉnh chưởng khống, tức là đã sơ bộ nắm giữ một loại pháp tắc, chưởng khống thiên địa vĩ lực. Ngươi đúng là mạnh miệng, quả nhiên là thiếu sự dạy dỗ. Sau ngày hôm nay, ngươi sẽ là tọa kỵ của bổn đế, gánh vác khí vận thiên địa. Đợi đến khi toàn thân ma khí của ngươi được gột rửa, đó chính là ngày ngươi chân chính xuất thế. Xoẹt xoẹt. Thiên địa biến sắc. Bầu trời vốn đang là ban ngày bỗng nhiên hóa thành đen kịt như mực. Trong bóng tối, một thanh trường kiếm vượt qua vô tận không gian mà đến, rơi xuống trên ngọn núi vạn trượng đen kịt kia. Ầm. Ngọn núi trong khoảnh khắc vỡ vụn, đồng thời bị thanh trường kiếm thủy tinh kia nuốt chửng. Trên trường kiếm tản ra sức mạnh cổ phát, mang hoang, chí cao vô thượng và cực kỳ bạo liệt. Chín loại màu sắc xuất hiện, dưới ánh sáng, thanh kiếm thủy tinh hóa thành một tòa tháp lớn, pháp tắc trong trời đất dường như nhảy múa. Ma vực đen kịt 10 vạn dặm kia, tựa như băng tuyết tan rã sau khi đại địa hồi xuân, bắt đầu biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Muốn trấn áp bản tọa. Nằm mơ. Hắc kỳ lân phát ra tiếng gầm gừ thê lương. Hư không bị sóng âm chấn vỡ, vô số phong bão xuất hiện. Những mảnh vỡ không gian cũng xuất hiện tại đây, khiến pháp tắc hỗn loạn. Nhưng Trương Uyên không nói thêm gì nữa, chỉ điều khiển cửu ly vạn cổ tháp giáng xuống. Hắc kỳ lân dùng hết mọi thủ đoạn, không biết bao nhiêu không gian, lục địa cùng linh khí bị điều động, thậm chí thi triển huyết độn thuật lớn hồng xé mở không gian bỏ trốn, nhưng lại phát hiện không gian xung quanh đều đã bị lực lượng pháp tắc cầm cố. Hắc kỳ lân ma thần nhìn thấy trong hư không có chân long, chân hoàng hiện ra dưới hình thức pháp tắc lôi đình, hóa thành một nhà tù vững chắc. Vực này tuy yếu hơn ma vực nó có thể tạo ra, nhưng lại thắng ở có pháp tắc thiên địa đại thiên thế giới gia trì. Trong nhà tù, Hắc Kỳ Lân Ma Đế chỉ có thể bị cửu ly vạn cổ tháp nuốt chửng. Ngay khi nó bị vây khốn, một loại sức mạnh đặc thù giữa thiên địa bắt đầu tan đi. Ầm. Hư không lại nứt ra, cửu ly vạn cổ tháp hóa thành trường kiếm thủy tinh xé mở không gian rồi chui vào trong đó. Thú thần đại lục ngừng chấn động, nhưng tại phần hạch tâm nhất của đông vực lại xuất hiện một hố to hư không rộng 10 vạn dặm. Trong hố lớn không có gì cả, nhưng xung quanh lại lôi đình lập lòe. Và trên cùng của hố to kia, một tòa thăng tiên đài đang lơ lửng. Thăng tiên đài sẽ thuộc về thiên đình ta sử dụng. Kẻ nào không phục có thể gửi chiến thư, kẻ nào đỡ được một kiếm của ta thì có tư cách sử dụng. Giọng Trương Uyên lại vang vọng khắp thú thần đại lục. Phượng Thiên và những người khác, một vị thần hàng thứ ba mà còn không đỡ được một kiếm của y, dù có nói là do ý chí đại thiên thế giới áp chế, nhưng y vẫn mạnh hơn họ vô số lần. Từ đó có thể thấy, một kiếm này của Trương Uyên, cường giả trên thánh phẩm cũng khó lòng chống đỡ. Ai lại rảnh rỗi mà khiêu chiến một vị đại sát tinh như thế chứ? Biểu ca thật sự là có thần thông quảng đại. Tiêu Viêm sách một tiếng. Y tiện tay gói thăng tiên đài lại, rồi bóp nát không gian hạt châu, lập tức chuẩn bị trở về thiên đình. Cùng lúc đó, sâu trong vực thần nguyên, hư không vỡ vụn rồi bay vào một thanh kiếm vô thượng mạnh mẽ, có thể dễ dàng chém giết thiên chí tôn, rơi vào tay Trương Uyên. Chân thân Trương Uyên mở mắt, tâm niệm khẽ động thu bản mệnh pháp khí của mình vào thức hải, sau đó thả ra Hắc Kỳ Lân Ma Thần. Hắc kỳ lân ma thần vừa xuất hiện đã muốn chửi ầm lên, nhưng lại cảm nhận được một luồng sức mạnh khiến chân linh nó run rẩy từ phía sau truyền đến. Nó quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy một tòa trận đồ vô biên vô tận. Trên trận đồ, khắc họa một hư ảnh đầu người thân rồng khổng lồ, khuôn mặt dường như nhất trí với Trương Uyên. Nó còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy trong trận đồ có lôi đình giáng xuống, bắt đầu cải tạo thân thể nó. Con hắc kỳ lân thú thần này, kỳ thực không đơn thuần là tà tộc vực ngoại. Căn nguyên chân chính của nó là một dọc bản mệnh tinh huyết do tổ kỳ lân để lại, dung hợp vô số huyết mạch chi lực của tà tộc vực ngoại cùng huyết mạch chi lực của thần thú và siêu cấp thần thú của đại thiên thế giới mà thai nghén thành. Tư thái ban sơ của nó là một quả trứng, bị thăng tiên đài áp chế, nên vẫn chưa thể xuất thế, nhưng nội tình lại ngày càng sâu dày. Bởi vì lấy tinh huyết tổ kỳ lân làm bản nguyên, dù cũng mượn dùng huyết mạch chi lực của tà tộc vực ngoại, nó vốn dĩ nên thiên về đại thiên thế giới. Thế nhưng, tà tộc vực ngoại, hay nói đúng hơn là thánh tộc, có rất nhiều cường giả tu luyện quán tưởng pháp, trên phương diện linh hồn chi đạo và huyết mạch truyền thừa, kỳ thực muốn ẩn ẩn vượt qua sinh linh đại thiên thế giới. Dù sao, thánh tộc sinh ra trước vạn tộc thiên nguyên giới, trải qua thời đại hồng hoang, còn tranh đấu với vạn tộc thiên nguyên giới hàng vạn năm, sau đó mới bị khu trục đến đại thiên thế giới. Điều này có nghĩa là thánh tộc có thời gian phát triển lâu dài hơn, sáng tạo ra nhiều thủ đoạn cường đại hơn. Vì vậy, Hắc Kỳ Lân này có thể xem là hậu duệ của Tổ Kỳ Lân, lại bị tà niệm của một ma đế nào đó chiếm giữ, phát triển theo hướng ma thần. Sau gần 5 vạn năm thai nghén, nó xuất thế với thân phận thần hàng thứ 3, cũng chính là tồn tại ở bước đầu tiên của cảnh giới chúa tể. Một trợ lực ưu tú như vậy, Trương Uyên đương nhiên không nỡ lòng nào trực tiếp đánh chết. Một lần nữa thai nghén, lợi dụng sức mạnh của Lôi Thần Quán Tưởng Đồ Triệt để xóa đi ý thức của Hắc Kỳ Lân ma thần, đồng thời gột rửa ma khí trong cơ thể y, Trương Uyên vung tay đưa thân thể Hắc Kỳ Lân trở lại Cửu Ly Vạn Cổ Tháp. Ngay sau đó, y từ trong Vạn Cổ Tháp bóc ra một tia Bất Hủ Bản Nguyên dung nhập vào đó, rồi rót thêm một giọt tinh huyết của mình. Bất Hủ Bản Nguyên có thể khiến Hắc Kỳ Lân lần nữa dựng dục ra ý thức mới. Còn tinh huyết của y trong đó sẽ đảm bảo Hắc Kỳ Lân sau khi xuất thế sẽ nhận y làm chủ. Hư không chấn vỡ. Một quả trứng khổng lồ phát ra khí tức mặt ngọc lơ lửng sau lưng Trương Uyên. Trương Uyên nhắm mắt lại, lần nữa tiến vào trạng thái ngộ đạo. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm đã mang theo Thăng Tiên Đài trở lại Thiên Đình. Phân thân của Trương Uyên xuất hiện, đặt Thăng Tiên Đài tại Thượng Thập Nhị Trọng Thiên và hạ lệnh đặt tên là Thăng Tiên Giới. Phượng Thanh Nhi, Medusa, Tử Nghiên cùng các siêu cấp thần thú khác, hoặc những tồn tại mang huyết mạch đặc thù, lập tức đều dùng Thăng Tiên Đài để đề thăng thực lực bản thân. Nội tình Thiên Đình nhờ đó lại càng sâu dày vô số lần. Thời gian trôi như thoi đưa. Chớp mắt đã 10 năm trôi qua. Trong Thiên Đình, Lâm Động đến Lục Ngự Giới, cầu kiến Viêm Đế Tiêu Viêm. Không tệ, đã chạm đến Thiên Chí Tôn. Trong cung điện rộng lớn, Tiêu Viêm đang luyện đan, trông y như một người bình thường, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ tán thưởng. 10 năm, từ nhất phẩm Chí Tôn đã tiến mạnh đến mức chạm đến Thiên Chí Tôn. Đặt trong toàn bộ Đại Thiên, đó cũng là thiên kiêu đỉnh cao hàng đầu. Sư Tôn, đệ tử muốn đến biên cảnh, đến các hạ vị diện kia quét sạch tà tộc vực ngoại, tìm cơ hội đột phá. Lâm Động nói như đinh đóng cột. Trong mắt hắn tràn đầy sự sùng bái. Trong 10 năm qua, Tiêu Viêm đã vài lần ra tay. Mấy vị Thiên Chí Tôn thánh phẩm lâu năm đã thua trong tay y, thánh đan do Viêm Đế luyện chế càng trở thành hy thế chi bảo vang danh khắp Đại Thiên. Hắn là đệ tử duy nhất của Tiêu Viêm, cũng không muốn làm nhục uy danh Sư Tôn. Đi các hạ vị diện ư, Tiêu Viêm trầm tư. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện bên cạnh y, nói, được, có một hạ vị diện, vừa vặn có thể giúp ngươi đột phá Thiên Chí Tôn. Tiêu Viêm đột nhiên quay đầu, kinh hỉ nói, biểu ca. Ngươi xuất quan ư? Ánh mắt Tiêu Viêm kích động. Nhanh thôi. Trương Uyên khẽ gật đầu, ta vẫn là phân thân, nhưng bản thể xuất quan đã không cần bao lâu. Y bây giờ đã gần như nắm giữ cảnh giới vô hạn, nếu y nguyện ý hợp tác với ý chí đại thiên thế giới, bây giờ không nói là có thể viết tên mình lên thương khung bảng. Ít nhất dẫn xuất thương khung bản không phải là vấn đề, đó chính là bước thứ hai của cảnh giới chúa tể, tương đương với thần hàng thứ hai. Nhưng y không làm vậy, y không muốn mượn nhờ lực lượng ý chí đại thiên thế giới, mà muốn tự mình đi ra con đường duy nhất thuộc về mình. 10 năm lại 10 năm, y cuối cùng đã dung hợp hoàng mỹ lôi thần pháp thân và lôi thần pháp vực, khai sáng ra con đường duy nhất thuộc về mình, mà không phải đại thiên pháp hay thiên nguyên pháp. Chỉ cần đột phá, y sẽ bước vào lĩnh vực tiên đạo, trở thành chân tiên đầu tiên của đại thiên thế giới. Chân tiên sơ kỳ là thần hàng thứ 3, bước đầu tiên của cảnh giới chúa tể. Trung kỳ tương ứng với thần hàng thứ 2 và bước thứ 2 của cảnh giới chúa tể, hậu kỳ tương ứng với thần hàng thứ nhất và bước thứ 3 của cảnh giới chúa tể. Chân tiên đỉnh phong chính là nửa bước chí cao thần, tương đương với gần vô hạn bước thứ 4 của cảnh giới chúa tể. Cấp độ tiên vương chính là chí cao thần, cũng là cảnh giới chúa tể, vẫn đang ở trong chưởng khống. Bây giờ, bản thể của y đang tiếp tục tích tụ sức mạnh xung kích lĩnh vực tiên đạo. Xem ra biểu ca đã có đột phá. Tiêu Viêm mừng rỡ thay Trương Uyên. Trương Uyên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Động, nói, lần này hóa thân trở về, ngoài việc muốn biết Thiên Đình những năm này phát triển ra sao, chủ yếu là muốn tìm ngươi, tên đồ đệ này. Lâm Động và Tiêu Viêm đồng thời lộ vẻ nghi hoặc. Chấm dứt một phần nhân quả. Trương Uyên sau đó vung tay, ném một thần khí cho Lâm Động. Tiêu Viêm thấy vậy, lập tức phản ứng lại, biểu ca, đây chính là hạ vị diện mà huynh nói có thể trở thành Thiên Chí Tôn ư? Trương Uyên gật đầu. Trước kia y dùng vị diện chi linh của Thiên Huyền Đại Lục đột phá đến Thiên Chí Tôn, nợ Lâm Động một phần nhân quả. Nhân quả nếu có thể chấm dứt, đối với việc ngộ đạo có chỗ tốt, chớ nói chi là Lâm Động vẫn là khí vận chi tử của Đại Thiên. Y cung cấp cho Lâm Động một vị diện chi linh, chính là để chấm dứt phần nhân quả này, còn việc có thể đột phá Thiên Chí Tôn hay không phải xem chính hắn. Cái này Lâm Động lập tức muốn từ chối. cơ duyên để trở thành Thiên Chí Tôn, phần lễ này thật sự quá lớn. Cứ cầm đi. Trương Uyên nói thẳng, ngươi mang khí vận, nếu ta không trưởng khống thai nghén vị diện chi linh của Thiên Huyền Đại Lục, nó hẳn sẽ chọn ngươi. Không có thuyết pháp đó. Lâm Động lập tức lắc đầu, trên thế giới này, nào có vật gì vốn dĩ trời sinh thuộc về ai, kẻ nào có được thì chính là của kẻ đó. Có Tiêu Viêm làm sư phụ, tâm tính Lâm Động vô cùng võ tổ. Trương Uyên cười ha ha một tiếng, vậy coi như ta giúp đỡ ngươi, biểu đệ ái đồ này, nếu ngươi cảm thấy lễ quá nặng, về sau cứ lập nhiều công cho thiên đình là được. Dứt lời, thân ảnh Trương Uyên đã biến mất. Tiêu Viêm biết tính khí biểu ca mình, nói với Lâm Động, là chuyện tốt thì ngươi cứ nhận lấy đi, trở thành Thiên Chí Tôn cũng có thể vừa vặn chinh chiến cho thiên đình, giao thủ với tà tộc vực ngoại. Nghe vậy, Lâm Động hít sâu một hơi, cung kính đáp ứng. Tiêu Viêm đưa một cây đèn cho hắn, tùy ý vung tay. Đi đi, hy vọng lần gặp mặt sau, ngươi đã là Thiên Chí Tôn. Không gian biến hóa. Đợi đến khi Lâm Động lấy lại tinh thần, hắn phát hiện mình đã đến một đỉnh núi trong thập nhị giới của thiên đình. Nắm cây đèn và thần khí Trương Uyên cho, ánh mắt Lâm Động trở nên sắc bén. Con đường Thiên Chí Tôn hắn bây giờ khẩn cấp muốn đột phá đến cảnh giới Thiên Chí Tôn, có thể làm nhiều chuyện hơn cho thiên đình. Cho dù hắn bây giờ đã chạm đến Thiên Chí Tôn, nhưng cũng biết bước này rốt cuộc gian khổ đến mức nào. Trong đại thiên thế giới, thiên kiêu nhiều như cá giết qua sông, hắn có thể ở tuổi chưa đến 40 đạt đến cảnh giới chạm đến Thiên Chí Tôn, tự nhiên là rồng trong người, thậm chí có thể nói là phượng mau lân giác, nhưng vẫn có rất nhiều người có thể so sánh với hắn. Mà những người này có thể bước vào cảnh giới Thiên Chí Tôn cực kỳ thưa thớt. Phần lớn người cả đời sẽ dừng bước tại cảnh giới đại viên mãn, dưới sự bào mòn của năm tháng hóa thành xương trắng. Giữa Thiên Chí Tôn và Địa Chí Tôn, không phải khác biệt một trời một vực về sức chiến đấu, mà là chênh lệch về cấp độ cảnh giới. Trong mắt một Thiên Chí Tôn chân chính, cấp độ của hắn bây giờ vẫn là sâu kiến, nhưng hắn tu luyện nguyên thủy pháp thân, bản thân không phải là kẻ tầm thường. Hắn đã từng giao thủ với một linh phẩm Thiên Chí Tôn, trong tình huống không dùng đến lá bài tẩy đã bất phân thắng bại. Nếu là đồng cấp, hắn cho rằng mình có thể dễ dàng chém giết đối phương. Con đường Thiên Chí Tôn là độc một vạn ức người qua, chỉ có vài người lẻ tẻ có thể thành công đi ra. Nhưng mà, ta nhất định phải làm được. Nắm chặt thần khí trong tay, Lâm Động hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên cực kỳ kiên định. Hắn biết mục đích Tiêu Viêm đưa hắn đến giới này, rất nhanh tìm được một hồ nước biến thành từ máu chân long, trực tiếp chui vào trong đó. Dưới sự khống chế của hắn, thần khí kia bắt đầu tản ra ba động đáng sợ. Mấy ngày sau, từ trong hồ bay ra một hạt châu tròn như thủy tinh, lớn bằng nắm tay. Trên đó có sương mù đặc thù siêu nhiên, bên trong tựa như thai nghén một phương thiên địa đặc biệt, mà chúa tể thiên địa này là một con bạch long mờ ảo, đang không ngừng sôi trào trong sương mù. Bạch long linh châu. Vừa nắm chặt hạt châu, Lâm Động đã biết đây là vật gì. Trương Uyên đã để lại lời thuyết minh trên đó, linh châu này thuộc về bạch long tôn giả, một vị đến từ hạ vị diện. Hạ vị diện nơi bạch long chí tôn cư ngụ đã bị tà tộc vực ngoại chiếm đóng, nhưng các sinh linh đại thiên còn sót lại vẫn luôn phản kháng. Hạ vị diện này nằm trong một trong bốn biên cảnh hiện tại, là một trạm điểm có thể liên thông ma vực và đại thiên. Nếu có thể giúp hắn khu trục tà tộc vực ngoại, khiến Bạch Long Chí Tôn quay về cố hương, sẽ nhận được một phần cơ duyên. Ánh sáng lóe lên trong đôi mắt đen như mực của Lâm Động. Hắn trong cõi u minh cảm ứng được hạ vị diện của hạt châu này, có cơ duyên trợ hắn đột phá đến Thiên Chí Tôn. Thiên đế đại nhân quả nhiên nhất ngôn cửu đỉnh, nói sẽ giúp hắn đột phá Thiên Chí Tôn, chính là sẽ giúp hắn. Cái này đã kích hoạt, nhưng lại không cách nào tìm tòi nghiên cứu quá sâu. Lâm Động rót linh lực vào linh châu, nhưng lại phát hiện nó không hề phản ứng, chỉ có thể mơ hồ cảm thấy trong đó ẩn giấu một tia linh ấn cực nhỏ, hắn cưỡng ép làm gì chỉ có thể phá hủy linh châu này. Muốn dẫm qua con kiến mà không nghiền nát, cường độ này rất khó nắm giữ. Đi đến vị diện kia, có thể triệu hồi ra tàn hồn Bạch Long tôn giả, vậy cứ đi trước đã. Lâm Động nhắm mắt lại, thôi động lực lượng pháp tắc cùng trụ thần khí kia bắt đầu giao lưu. Rất nhanh, một đạo ấn ký hiện lên trong đó, khắc vào thân thể hắn, chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động là có thể cảm ứng. Đây là tọa độ vị diện nơi Bạch Long Chí Tôn xuất thân, hóa thành một đạo long văn trắng lớn bằng ngón cái trên mu bàn tay Lâm Động. Long văn sau khi xuất hiện liền không có động tĩnh, Lâm Động biết điều này là do hắn còn chưa đạt đến điều kiện kích hoạt chính thức. Còn điều kiện là gì? Đương nhiên là sức mạnh của bản thân. Một luồng linh lực cường hãn vô song từ trong cơ thể Lâm Động hiện lên, trong nháy mắt tràn ngập trong hồ nước long uy tứ tán. Khí tức bát cổ lưu ly thân tiến vào long văn trắng, trên đó lập tức có ánh sáng óng ánh nở rộ, đồng thời tựa như sống lại, phát ra tiếng long ngâm chờ mong và hưng phấn. Đầu long của long văn trắng cũng như sống lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn về một nơi. Vị diện ở hướng đó sao? Lâm Động đứng dậy, bóp nát một không gian châu. Lại xuất hiện lúc, hắn đã ở thiên đình thứ 25 trọng thiên, nơi đây có mấy trăm trận truyền tống, có thể truyền tống đi mấy trăm nơi trong đại thiên thế giới. Lâm Động sau khi phân rõ khoảng cách và phương hướng, đi đến một trong các trận truyền thuyết, tiêu hao chí tôn linh dịch dịch chuyển đến một đại lục tương ứng. Lại cảm ứng một chút khoảng cách, Lâm Động trực tiếp lao vào hư không, bắt đầu xuyên qua trong không gian phong bão. Đây là hư không giữa các vị diện đại thiên, trong đó có đủ loại cảnh tượng kỳ dị. Khi thì có lưu tinh xẹt qua, khi thì lại có không gian phong bão, có hỏa diễm của thần đã vẫn lạc. Lâm Động cũng hóa thân lưu quang, lướt đi trong hư không. Trong chớp mắt, thời gian một tháng đã trôi qua. Lâm Động thỉnh thoảng cúi đầu nhìn về phía mu bàn tay, thông qua ánh sáng trắng óng ánh trên đồ văn bạch long để phân rõ phương hướng. Hắn bây giờ chỉ biết mình đang ở khu vực tây nam của đại thiên thế giới, đang xuyên qua trong hư không loạn lưu, từ đầu đến cuối không tìm thấy tọa độ không gian để đến vị diện kia. Tọa độ không gian của các hạ vị diện rất khó tìm, trước khi được khai thông thì nhỏ như bụi trần, trong hư không loạn lưu có thể bỏ qua không tính. Ngay cả cường giả thiên chí tôn khi xuyên qua cảnh nút không gian, nhiều khi cũng không cách nào phát hiện. Con đường thiên chí tôn là lĩnh vực mà đại bộ phận thiên kiêu tuyệt thế không thể đạt tới. Không cần vội vã. Tự mình xuyên qua trong hư không loạn lưu, Lâm Động ngược lại bắt đầu bình tĩnh. Trên thực tế, hắn mang theo tổ phù Chi Linh Nham cùng Tiểu Điêu và Tiểu Hoang trong tổ phù đều có thể trò chuyện cùng hắn. Tiểu Điêu là một thiên yêu điêu, là người sở hữu đời trước của tổ phù chứ không phải trưởng khống giả, còn Tiểu Hoang là một con hổ yêu hắn phát hiện và bồi dưỡng, vốn định gọi Tiểu Viêm, nhưng vì trùng với xưng hào Viêm Đế của sư phụ hắn, nên đổi tên thành Tiểu Hoang. Tiểu Hoang cũng cực kỳ bất phàm, mang huyết mạch hắc ám thánh hổ của siêu cấp thần thú. Nham, linh khí còn có thể dùng bao lâu? Lâm Động hỏi. Yên tâm, theo tốc độ bây giờ, vài năm cũng không dùng hết đâu. Nham đáp lời. Lâm Động thở phào một hơi, chợt phóng thích ra càng nhiều linh lực, bao phủ phạm vi một dặm quanh thân, tiến hành cảm giác. Cứ thế, trong bất tri bất giác, lại thêm một tháng trôi qua. Lâm Động mỗi lần đều đợi đến khi linh lực khô kiệt mới dừng lại, tiếp đó không dựa vào tổ thạch bổ sung, mà là dựa vào chính mình rút ra từ hư không, từ đó có tác dụng rèn luyện thể chất. Cuối cùng, trời xanh không phụ người có lòng. Lại một tháng trôi qua, Lâm Động ở hướng Tây phát giác được một chút dị động. Hắn cấp tốc bay tới đó, dùng hai mắt ngưng thực hư không, sau đó tiếp tục gia tăng sử dụng linh lực. Chờ chạm tới điểm nào đó, hắn phát hiện linh lực vừa tích tụ không lâu trong cơ thể đã bị rút cạn sạch. Tiểu tử Lâm Động, tọa độ không gian đã tìm được, nhưng dường như bị phong ấn, cần linh khí hóa thành thông đạo. Giọng Nham xuất hiện. Lâm Động trầm ngâm nói, để ngươi làm đi. Ta muốn giữ lại một chút dư lực. Đối diện thế nhưng là một hạ vị diện bị tà tộc vực ngoại chiếm lĩnh, động tĩnh quá lớn có lẽ sẽ bị ma đế hoặc ma vương phát hiện. Tổ phù bay thẳng ra, vô số linh khí thiên địa tuôn ra từ trong đó. Những linh khí này biến thành một vòng ánh sáng, bao phủ lấy một điểm sáng đen như bụi trần, trong đó tản ra một luồng ba động không gian dị thường. Lâm Động gắt cao nhìn chằm chằm điểm sáng đen kia, nó không ngừng bành trướng hóa thành một lối đi không gian. Hắn là xuất thân từ một phương hạ vị diện, nhưng cũng biết đối với đại thiên thế giới mà nói, mỗi một hạ vị diện đều tính là kỳ lạ chi địa, quý giá hơn một số đại lục cỡ trung, cỡ nhỏ, thậm chí cỡ lớn. Ví dụ như Thiên Huyền Đại Lục và Đấu Khí Đại Lục, đều cất giấu cơ duyên khiến người ta trở thành thiên chí tôn, giá trị vượt xa đại lục cỡ lớn. Tuy nói hạ vị diện trời sinh yếu hơn đại thiên thế giới, nhưng trong đó có thể dựng dục ra những thứ tốt cũng không ít. Người đại thiên muốn đi vào hạ vị diện vô cùng khó khăn, chỉ là tìm kiếm tọa độ không gian thôi đã cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Vạn ức người mới lấy ra được một. Mà cho dù tìm được tọa độ, vì quy tắc vị diện đặc thù, chỉ có thiên chí tôn mới có thể dùng bạo lực bài trừ, phương pháp bình thường để đi vào cần một loại bản thổ chi vật làm lộ dẫn. Lâm Động tay cầm Bạch Long Linh Châu, chính là lộ dẫn. Không biết đã qua bao lâu, linh lực mênh mông từ nút không gian gào thét mà ra, triệt để hóa thành một hắc động lớn một trượng, ba động không gian bên trong cực kỳ cuồng bạo. Lâm Động không do dự, trực tiếp chui vào trong đó. Ngay khi thân thể hắn biến mất, hắc động không gian khẽ chấn động, một lần nữa thu nhỏ thành kích thước hạt bụi, ẩn mình trong mênh mông hư không này. Lâm Động không hề phát hiện, tại vị trí hắn vừa đứng xuất hiện hai thân ảnh hư ảo. Biểu ca, đồ đệ ngoan của ta cuối cùng cũng tìm được hạ vị diện rồi. Ngươi trông chừng cẩn thận, pháp thân chí tôn của Lâm Động rất đặc thù, đến lúc đó sợ là sẽ có thiên ma đế ra tay. Vừa vặn, ta còn chưa từng giết thiên ma đế nào cả. Nếu ngươi muốn chém thiên ma đế, e là sẽ hấp dẫn càng nhiều kẻ tới đó. Thì có liên quan gì, bọn chúng ngay cả một đạo phân thân của ngươi cũng không ngăn được. Thánh đồng tử thiên ma đế vẫn có thể làm được. Lạc thần ngăn không được y sao? Nghe vậy, Trương Uyên không trả lời, mà quay đầu nhìn về một hướng. Ánh mắt y xuyên qua ức vạn dặm, xuất hiện trên một hàng rào. Trận đại chiến giữa lạc thần và thánh đồng tử thiên ma đế vẫn luôn kéo dài. Khó nói lắm, thánh đồng tử thiên ma đế này gần đây rất không bình thường. Ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, biểu ca có đỡ được không? Chuyện nhỏ. Trương Uyên cười nhạt, tình huống tệ nhất, chẳng qua là ta lưu lại chân danh trên thương khung bản, rồi sau đó trấn áp thánh tộc. Tiêu Viêm, y không ngờ mình đã là thiên chí tôn thánh phẩm hậu kỳ, mà vẫn phải nhìn biểu ca ra vẻ. Nhưng đó là cấp độ mà vô số thiên chí tôn của đại thiên trong mấy vạn năm qua có thể gặp mà không thể cầu. Ta lo cho biểu ca, còn không bằng thông cảm một chút cho thiên tà thần, đến lúc đó đừng chết quá thảm. Trương Uyên cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa. Bên kia, Lâm Động sau khi xuyên qua một khoảng cách nhất định đã đến hạ vị diện. Năng lượng thiên địa giảm cấp, hắn không chút khó chịu, bởi vì thiên huyền đại lục cũng như thế. Lâm Động không hề giống trống khua chiêng, mà trước tiên tìm một số dân bản địa để hiểu rõ tình hình vị diện này. Từ những người này, hắn biết được nơi đây bị huyết tà tộc chiếm lĩnh, là một tiểu tộc tà tộc vực ngoại không có ma đế. Chuyện này khiến hắn có chút may mắn, lập tức liền triển lộ ra thực lực tương đương với địa chí tôn viên mãn trong phương thiên địa này, bắt đầu tổ chức các cư dân bản địa phát động phản công. Hắn phải dùng chiến tranh để trùng kiến niềm kiêu hãnh trong lòng những người này. Trận chiến này kéo dài một năm, trong chiến tranh, Lâm Động liên tiếp chém giết 4 vị huyết ma vương. Đồng thời, hắn quen một nữ tử tên là Bạch Tố Vân, cùng nàng kết thành đạo lữ. Bạch Tố Vân này chính là vương giả của phương vị diện này, cũng là hậu duệ của Bạch Long Chí Tôn. Sau một năm, rốt cuộc đã đến lúc quyết chiến. Lâm Động dự cảm được, thời cơ đột phá thiên chí tôn của mình đã đến. Hôm nay đạp thiên, diệt huyết tà tộc. Tố Vân, nàng đi theo ta xem trước. Mang theo đại quân đến chiến trường quyết chiến, Lâm Động không hề vội vã ra tay, mà dắt thê tử Bạch Tố Vân, chuẩn bị trước tiên dò xét một phen. Hai người tiến vào một thế giới độc lập, máu chảy cuồn cuộn, vô tận huyết ý tràn ngập thiên địa. Trong phương thiên địa này, có một tòa cự phong nguy nga sừng sững, chống trời lập đất, vô cùng hùng vĩ. Phía dưới chạm đại địa, bên trên vương tới tận mây xanh, tựa như nằm ở điểm cao nhất của mảnh thế giới này. Trên đỉnh cự phong, có vài đạo quang ảnh phóng lên trời. Bạch Tố Vân nhìn xem tòa cự phong này, không khỏi lệ rơi đầy mặt. Động ca, ngọn núi này trước kia tên là Thánh Long Sơn, bây giờ gọi là Huyết Ma Sơn, là tổng bộ của huyết tà tộc. Thiếp không ngờ có một ngày, Tố Vân còn có thể trở về, chứng kiến nơi các vị tổ tiên từng sinh sống. Lâm Động biết Bạch Tố Vân là hậu nhân của Bạch Long Tôn giả, nhưng về tình hình cụ thể hắn vẫn chưa hiểu rõ, không khỏi hỏi, Thánh Long Tông trước kia người mạnh nhất là tầng thứ gì? Bạch Tố Vân than nhẹ một tiếng, lộ vẻ hoài niệm, Thánh Long Tông ban đầu là tông phái mạnh nhất của phương vị diện này, người mạnh nhất là cảnh giới đại đế, ngang hàng với cảnh giới chí tôn của đại thiên thế giới. Khi huyết tà tộc tiến vào vị diện này của chúng ta mới phát hiện cái gọi là tối cường ấy nhỏ yếu đến mức nào. Những trưởng bối trong tông môn đã liều chết tương chiến, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản huyết tà tộc nửa bước, trước mặt huyết ma vương tựa như sâu kiến. Lâm Động im lặng. Hắn là người thiên huyền đại lục, tự nhiên cũng biết một chút tình hình. Pháp tắc hạ vị diện bạc nhược, cấp bậc sức mạnh yếu kém, mà tà tộc vượt ngoại xét về cấp độ sinh mệnh, cùng đại thiên thế giới song song, thậm chí còn cao hơn một chút. Cái kia huyết tà tộc tiến vào mảnh vị diện này, đó chính là hổ xông vào chuồng cừu, có thể hoành hành không sợ. Thiên huyền đại lục của bọn hắn trước kia nếu không phải có phù tổ, vị cường giả đại thiên thế giới này hy sinh mình, đã sớm bị dị ma tộc công chiếm, đợi không được thiên đế đại nhân cứu giúp. Bạch Tố Vân không biết suy nghĩ trong lòng Lâm Động, tiếp tục nói, cuối cùng khi thất bại, một số cao tầng của tông môn biết được sự tồn tại của thiên ngoại thiên, quyết định thử tìm kiếm cường giả ở đó để cứu vớt vị diện này của chúng ta. Dưới sự hợp lực của chính vị đại đế, mới cưỡng ép mở ra một vết nứt, rời khỏi mảnh thế giới này. Qua bao nhiêu năm nay, người của vị diện chúng ta vẫn luôn chờ đợi một ngày họ có thể dẫn người trở về cứu vớt chúng ta. Xem ra chính là những người đã sáng lập Long Ma Cung. Lâm Động âm thầm nghĩ. Sau khi luyện hóa thần khí kia, hắn đã biết lai lịch của thần khí, cùng với chuyện Bạch Long Linh Châu là gì. Các tiền bối của Bạch Tố Vân, sau khi đến đại thiên thế giới đã sáng lập Long Ma Cung, một số người vẫn muốn dẫn người quay về hạ vị diện này, ví như Bạch Long Chí Tôn, nhưng phần lớn đã từ bỏ hạ vị diện nhà mình. Bạch Long Chí Tôn cuối cùng thậm chí còn mưu phản Long Ma Cung, mà Tàn Dư Long Ma Cung lại còn muốn cướp đi chìa khóa để tiến vào hạ vị diện. Bất quá sau khi Trương Uyên ra tay, Long Ma Cung nhỏ bé đã quy phục. Tất cả đều bị bắt đến biên cảnh ngăn cản tà tộc vực ngoại. Bất quá những tin tức này, Lâm Động không có ý định nói với thê tử mình, cứ để nàng từ đầu đến cuối mang theo sự sùng bái và cảm ơn đối với tiền bối, đó cũng là tín ngưỡng của phương vị diện này. Phu quân, các vị tổ tiên không hề từ bỏ chúng ta, nên phu quân mới đến giúp đỡ, đúng không? Trong mắt Bạch Tố Vân mang theo cầu nguyện. Lâm Động hơi suy tư rồi gật đầu, ta đã nói với nàng, ta đến từ thiên đình chi chủ là thiên đế đại nhân. Ta vốn cũng xuất thân từ một hạ vị diện bị tà tộc vực ngoại xâm chiếm, là thiên đế đại nhân đã cứu vớt đại lục của chúng ta, mà ta là người của thiên đình, tự nhiên là phải che chở các hạ vị diện. ta đến phương vị diện này là bởi vì tiền bối Bạch Long Chí Tôn. Vừa nói, hai người tiếp tục đi tới. Tới gần hơn, bọn hắn phát hiện tòa thánh sơn năm xưa đã hoàn toàn hóa thành màu huyết hồng, mùi máu tanh nồng nặc hóa thành thực chất tràn ngập. Suối nước trong cự sơn cũng đều như máu tươi, khiến nơi đây trông như huyết ma tu la chi địa. Vô số huyết quang thỉnh thoảng hiện lên, đáng sợ đến cực điểm. Lúc này, tại nơi cao nhất của cự sơn, vị trí huyết khí hoang dại nồng đặc nhất, hai bóng người chắp tay đứng. Bọn hắn chỉ đứng đó, huyết khí phát ra đã cuồn cuộn dâng trào, khiến không gian rung chuyển. Cả hai đều mặc huyết bào, gương mặt trắng bệch lạnh lẽo, mi tâm có một đạo huyết hồng văng dọc. Một người khác mặt mày âm tà như sói, trong mắt ẩn chứa vô tận hung lệ chi khí. Lâm Động kia đã đến ngoài huyết ma sơn, xem ra là chuẩn bị quyết chiến. Huyết ma vương cầm đầu nói. Một huyết ma vương khác gật đầu, chúng ta đã hoành hành không sợ trong thế giới này lâu như vậy, không ngờ lại đột nhiên xuất hiện một cường địch lợi hại đến thế, hẳn là đến từ đại thiên thế giới. Tin tức này khiến hai vị huyết ma vương tâm tình vô cùng khó chịu. Cường giả đại thiên thế giới, nào phải là người của vị diện này có thể sánh bằng. Tin tốt là Lâm Động cũng không phải Thiên Chí Tôn, hẳn cũng cùng như chúng ta, là cấp độ chạm đến Thiên Chí Tôn. Bây giờ, tất cả cường giả huyết tà tộc cũng đã trở về huyết ma sơn, hẳn sẽ không ảnh hưởng mục đích cuối cùng của chúng ta. Nói tới mục đích cuối cùng, cả hai cùng nhau ngưng thị phía trước, nhìn về một vực sâu huyết sắc. Trong đó huyết khí hóa hải, sâu nhất lơ lửng một quả huyết trứng khổng lồ, trên đó khắc rõ những đường vân dữ tợn, tản ra một loại hung lệ chi khí áp đảo phương thiên địa này. Không ai biết, huyết tà tộc bọn họ đã lén lút chiếm giữ vị diện này, giấu giếm tà tộc vực ngoại. Mà mục đích, tự nhiên là mượn nhờ máu tươi của sinh linh mảnh vị diện này, dựng dục ra một vị cường giả cấp ma đế. Chỉ khi nhất tộc nắm giữ ma đế, mới có thể thoát khỏi thân phận tạp binh, không còn ở đáy của tà tộc vực ngoại. Chỉ cần ma đế đại nhân xuất thế, chúng ta trong tộc quần cũng sẽ có một chút địa vị. Bây giờ mượn từ khí huyết của bốn người khác, kế hoạch đã tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất. Cương thổ có thể không cần, nhưng kế hoạch nhất thiết phải thành công. Trong lúc đàm luận, trên mặt cả hai đều hiện lên vẻ âm lệ vô cùng. Cả hai lại không biết, cuộc đối thoại của họ đã bị Lâm Động dùng thần thông thuận phong nhĩ nghe được. Thần thông thuận phong nhĩ này, chính là thần thông không gian do Thiên Đế đại nhân sáng tạo, có thể nghe lén tất cả âm thanh trong phạm vi ngàn dặm. Đương nhiên, nếu thực lực đối phương quá mạnh, hoặc không gian có cấm chế các loại, vẫn sẽ thất bại hoặc bị phát hiện. Lại muốn thai nghén ma đế. Lâm Động biết rõ, sự việc không thể tiếp tục kéo dài. Bây giờ chọn lựa quyết chiến, chính là cơ hội cuối cùng. Một khi ma đế xuất thế, hắn cũng chưa chắc đánh không lại, nhưng dù sao cũng không an toàn. Đi, hiệu lệnh toàn quân phát động quyết chiến. Lâm Động dắt Bạch Tố Vân trở lại trong đại quân. Tất cả mọi người nghe lệnh ta, tiêu diệt huyết tà tộc. Lâm Động và Bạch Tố Vân dẫn đầu. Vô số người hội tụ, hóa thành một dòng lũ, gào thét qua thiên địa. Lâm Động sừng sững trên bầu trời, một tay thả lỏng phía sau, có thần quang nội liễm từ trong mắt hắn hiện lên. Ầm. Năng lượng thiên địa trong phương hạ vị diện này bắt đầu bạo tẩu. Từ xa, huyết vân bắt đầu tiêu tan, tất cả mọi người đều thấy được ngọn núi nguy nga trên đại địa phía xa. Vươn thẳng tới mây xanh, nhìn xuống phương thiên địa này. Một số dòng chính của Thánh Long Tông chăm chú nhìn tòa thánh sơn năm xưa, phát hiện nó đã trở nên ô uế đỏ như máu, hốc mắt cũng không nhịn được đỏ hoe. Thân thể họ không tự chủ run rẩy, sát khí nồng đậm đến cực hạn. Hai vị huyết ma vương cảm nhận được Lâm Động đến, huyết khí hung ác phóng lên trời. Lâm Động, ngươi dám trực tiếp dẫn người xông đến huyết ma sơn của ta, thật sự là tự tìm cái chết. Trước huyết ma sơn, huyết tinh chi khí trong nháy mắt tràn ngập thiên địa. Hai đạo huyết ảnh đứng trên bầu trời, khí tức hung lệ chấn nhiếp tứ phương. Nhìn thấy hai đạo huyết ảnh này, rất nhiều dân bản địa của phương thiên địa này vẫn không nhịn được phát run. Đây là sự sợ hãi tích lũy qua năm tháng. Nhưng khi nhìn thấy bóng lưng Lâm Động, sự sợ hãi này của họ liền bắt đầu tiêu tan, ngược lại hóa thành hận ý hừ. Lâm Động mi tâm bay ra một đạo phù văn. Linh khí cường hãn tuôn ra, hóa thành thủy triều phân tán bốn phía, ngăn lại huyết tinh chi khí của hai vị huyết ma vương kia. Thiên địa lúc này chia làm hai phần, một phần trở nên thanh minh, một phần vẫn đáng sợ như vậy. Thế công đều được chống đỡ. Thân thể căng thẳng của Bạch Tố Vân hơi hơi thả lỏng, trong lòng dâng lên cảm giác an toàn. Lâm Động, nhận lấy cái chết. Phía trên huyết ma sơn, huyết ma vương cầm đầu gầm thét một tiếng, huyết ma vương còn lại lập tức ra tay. Ầm. Hai đạo huyết quang vạn trượng khổng lồ phóng lên trời. Thiên địa dưới sự trùng kích của khí tức này mà chấn động. Hai vị huyết ma vương cùng nhau ra tay, trong phương hạ vị diện này là kinh thiên động địa. Hai đạo dòng lũ huyết hồng vạn trượng, hội tụ vô số ô uế, xuyên qua hư không, bao phủ Lâm Động mà đến. Đây là dòng sông ma huyết, cực kỳ ô uế. Lâm Động khẽ nhíu mày, phát hiện linh khí đại thiên thế giới đều bị ô nhiễm, có thể thấy được trình độ cao. Hai người này ra tay chính là sát chiêu, khí huyết trực tiếp ngưng kết, hóa thành một phương huyết hải, mà trong biển máu còn có vô số cự thú hình thành, cũng dài chừng vạn trượng, tựa như từ huyết uyên vô biên leo ra. Cự thú toàn thân huyết hồng, toàn thân tràn ngập huyết khí và sát ý, hai cái đầu diện mục dữ tợn. Gầm. Huyết thú ngửa mặt lên trời gầm thét, ý hủy diệt hung ác khuếch tán. Không gian rung rẩy, tựa như sau một khắc liền sẽ vỡ nát. Lâm Động cũng không dám khinh thường, cũng không muốn đối đầu ma đế, hai tay cấp tốc kết ấn. Ầm. Chỉ thấy tiếng long ngâm hồng hoang từ trong cơ thể hắn vang lên, hóa thành một đạo tử kim cự ảnh. Đây là cơ duyên của chính hắn, từ xương rồng hồng hoang biến thành, đến đại thiên thế giới sau đã lột xác thành hồng hoang chân long thể, xem như một môn tuyệt thế thần thông, nhưng chưa đến đỉnh nhạy bén. Đối mặt với huyết hồng quang cầu mang theo lực lượng hủy diệt, Lâm Động không lùi mà tiến tới. Đuôi tử kim cự long đảo qua, cái đuôi gần vạn trượng trực tiếp nghênh đón. Huyết hồng quang cầu và cái đuôi lớn màu tử kim va chạm vào nhau. Chỉ trong vài hơi thở, đã thấy viên huyết hồng quang cầu kia trở lại đường cũ, xuyên qua không gian đánh vào trên huyết hồng cự thú. Chiêu này không tệ. Trương Uyên lấy ra một hạt dưa đưa cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, đúng là đang ăn dưa. Biểu ca, huynh nói tiểu tử Động có thể lên thăng tiên đài không? Tiêu Viêm vừa gặm hạt dưa vừa hỏi. Đương nhiên. Trương Uyên gật đầu, xương rồng hồng hoang của hắn rất mạnh mẽ, thế biến một chút có thể khiến hắn có chân long thể, hoặc hồng hoang long thể. Về sau có thể truyền thụ cho hắn một chút thủ đoạn tương ứng. Hai người tự mình trò chuyện. Dưới kia, chiến đấu vẫn tiếp tục. Gầm. Huyết hồng cự thú ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng gầm đã chấn vỡ không gian, cũng dẫn đến huyết hồng quang cầu bắn ngược lại hóa thành bụi trần. Sóng âm mắt trần có thể thấy cuồn cuộn mở ra, cuốn lấy lực lượng không gian, xông thẳng vào hồng hoang long thân. Lâm Động lại không hề lùi bước, trực tiếp xông lên. Song phương cứ thế triển khai vật lộn, nhưng có thể thấy là Lâm Động đang áp chế cự thú mà đánh. Hai huyết ma vương thấy vậy, lập tức bay vào trong cự thú, khí tức đáng sợ giữa thiên địa lại lần nữa nồng đậm lên. Mà sau khi hai phe chiến lực đỉnh cao ra tay trước, hai phe nhân mã cũng chiến thành một đoàn. Chém giết bắt đầu. Rầm rầm. Trên đường chân trời, hồng hoang long thân và huyết hồng cự thú không ngừng đối chọi. Âm thanh lớn kinh thiên động địa không ngừng vang vọng, sóng xung kích cũng mắt thường có thể thấy được, hóa thành phong bão ảnh hưởng thiên địa không gian. Vô số không gian từng khúc vỡ nát, có thể thấy được lực lượng này cực kỳ đáng sợ. Thật mạnh sức mạnh thân thể. Lâm Động điều động tổ phù, linh lực mênh mông trong cơ thể như dòng lũ cuồn cuộn. Tiếng rên vang lên, chân long chi linh chậm rãi hiện lên, cũng kinh thiên động địa. Không gian không ngừng bạo toái ra, hóa thành hắc động kỳ dị có thể thôn phệ tất cả. Trong cơ thể cự thú, huyết ma vương lớn và hai huyết ma vương trên mặt xẹt qua vẻ kinh hãi. Bọn hắn không ngờ, sức mạnh thân thể Lâm Động lại có thể cường hãn đến trình độ này. Ầm. Long trời lở đất vẫn còn tiếp tục. Lâm Động và hai vị huyết ma vương giao phong càng kịch liệt. Chiến đấu đẳng cấp này, vốn là một ván cờ, xem ai không nhịn được trước mà lộ ra sơ hở. Nhưng người có mắt đều có thể nhìn ra, Lâm Động muốn thắng thế hơn một bậc. Điều này khiến Bạch Tố Vân và những người khác trong lòng đều cực kỳ kích động. Mà không ai chú ý tới, bên phía dân bản địa ngoại trừ bị thương thì không có ai chết đi. Mà theo không ngừng có người huyết ma tộc chết đi, huyết uyên tràn ngập máu tươi sâu trong huyết ma sơn bắt đầu phản ứng kịch liệt. Hơn nữa có vô số cường giả huyết tà tộc dùng huyết độn quay về, hóa thành huyết khí tràn vào huyết thủy trong huyết uyên, hóa thành máu tươi nóng bỏng. Theo quá trình này không ngừng tăng lên, chỉ thấy viên huyết trứng tà ác kia, quang văn cũng ngày càng sáng tỏ. Bát tổ lưu ly thương. Lâm Động tìm đúng cơ hội, thi triển ra thần thông đáng sợ. Cự thú bị lực lượng đáng sợ xuyên thủng, hai huyết ma vương cũng bị trọng thương. Bọn hắn gần như không chút do dự nào, liền thi triển huyết độn thuật quay về đến huyết sắc vực sâu. Rắc. Khi hai vị huyết ma vương bay về, mặt ngoài huyết trứng bắt đầu xuất hiện vô số vết rạn nhỏ li ti. Không tốt. Lâm Động cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức xé nát không gian mà đi. Nhưng hắn đã coi thường sự quyết đoán của hai huyết ma vương, khi đến huyết uyên, hắn chỉ thấy huyết uyên đã bị huyết nhục của hai vị huyết ma vương đè sụp đổ. Quả huyết trứng phóng lên trời, lẳng lặng lơ lửng trên đỉnh huyết ma sơn. Khí tức nguy hiểm tản ra từ viên huyết trứng này, khiến Lâm Động dù đã mở trạng thái hồng hoang long thể, vẫn không nhịn được toàn thân lông tơ dựng đứng. Hắn lập tức thi triển thần thông Càn Khôn Bát Sát. Thế nhưng tám đạo trùng sáng tiến lên, lại đều bị tia sáng tản phát từ huyết trứng trực tiếp chấn vỡ. Ngay sau đó, một bàn tay trắng xanh từ trong huyết trứng vươn ra. Chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt, toàn bộ thiên địa đều là vì một khắc tịch lặng. Nhìn qua huyết trứng vỡ tan tành, Lâm Động vô ý thức nắm chặt song quyền. Ầm. Một đạo huyết hồng cột sáng khổng lồ bao phủ viên huyết trứng kia. Bàn tay tái nhợt ban đầu xuất hiện, lột bỏ cả những mảnh vỏ trứng xung quanh, sau đó lộ ra một gương mặt. Hai mắt lộ ra sắc đỏ huyết hồng, trong đó phản phất ẩn chứa vô biên huyết hải. Y nuốt cả những mảnh vỏ trứng vỡ vụn vào miệng, chậm rãi đứng dậy. Một mái tóc dài màu trắng bay theo gió, hình dáng tuấn mỹ yêu dị. Nhưng huyết khí khuếch tán ra từ cơ thể y, chính xác tràn ngập sự hủy diệt và ngang ngược. Huyết đồng lướt nhìn, vô tình lạnh nhạt. Trương Uyên nhíu mày, nói, Viêm đế, ngươi đoán đệ tử của ngươi bây giờ có thể giết hắn không? Tiêu Viêm phẩy tay, có chút khó khăn. Tiêu Viêm đã cảm ứng được, vị ma đế này có chút không đơn giản. Nhìn căn cơ y củng cố, e là mấy trăm năm trước đã có thể thai nghén mà ra, nhưng y vẫn luôn ngủ say trong huyết trứng, nhận sự cúng tế của các tộc nhân, xem phương hạ vị diện này như giường ấm để bồi dưỡng mình. Không có gì bất ngờ, vị huyết ma hoàng này hẳn chính là cảm ứng được sự tồn tại của vị diện chi thai, nên vẫn luôn giấu mình, muốn một lần trưởng khống phương hạ vị diện này. Mà bây giờ, sáu vị huyết ma vương có thực lực sánh ngang cấp độ chạm đến thiên chí tôn, bị Lâm Động lần lượt chém giết, cuối cùng đều hóa thành chất dinh dưỡng của vị huyết ma hoàng này. Thực lực của y không phải là u cấp sơ kỳ, mà là u cấp hậu kỳ, sánh ngang linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ. Mà phương vị diện này đã bị huyết ma tộc ô nhiễm, địa lợi đang nằm trong tay huyết tà tộc. Lâm Động rất khó tiến vào trạng thái nhân pháp hợp nhất, điều động linh khí cũng có hạn. Muốn thắng, độ khó rất lớn. Nhưng ta cảm thấy hắn có thể thắng. Trương Uyên nở nụ cười, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Ầm. Vô số huyết sắc cuồng phong gào thét quanh thiếu niên yêu dị kia. Từ trong cơ thể y khuếch tán ra một luồng áp lực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Vô tận huyết vân chủ động tụ đến, trong đó có lực lượng kinh khủng tuôn ra, hóa thành huyết hồng mưa to. Vô số dân bản địa của phương vị diện này nhìn xem thân ảnh thiếu niên tóc trắng, đều cảm thấy linh hồn phát run, cho dù là một số cường giả cấp đại đế, cũng cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Bạch Tố Vân cũng gương mặt trắng bệch, thân thể mềm mại run nhẹ rồi đi đến bên cạnh Lâm Động, nói, phu quân, nếu là chuyện không thể làm, phu quân nhất định phải chạy trốn, ngày khác lại tìm tên ma đầu này báo thù. Bạch Tố Vân không biết huyết ma hoàng mạnh bao nhiêu, nhưng nàng biết chênh lệch giữa chạm đến thiên chí tôn và thiên chí tôn, nhất định còn lớn hơn vô số lần chênh lệch giữa chuẩn đế và đại đế. Trong phương vị diện này, cường giả chuẩn đế có thể cùng đại đế một trận chiến là vạn cổ khó tìm, huống chi lấy thực lực chạm đến thiên chí tôn mà ứng chiến thiên chí tôn. Yên tâm. Lâm Động đưa tay ôm lấy bờ vai mềm mại của Bạch Tố Vân, tổ phù bay ra lạc ấn vào mi tâm hắn, hóa thành đường vân đặc thù. Ngay sau khắc, linh khí vô tận khuếch tán ra, cũng trong nháy mắt chiếm cứ một vùng thiên địa. Áp lực đáng sợ do huyết ma hoàng tạo ra, tạm thời đều bị triệt tiêu. Huyết tà tộc này đã sinh ra một vị ma đế. Đây cũng là cơ hội của ta, để ta có cơ hội không làm mất mặt sư tôn. Trong mắt Lâm Động, chiến ý trước nay chưa từng có nồng đậm. Mà tại đỉnh huyết ma sơn, huyết ma hoàng huyết đồng lướt qua, tất cả vỏ trứng huyết hồng xung quanh liền hóa thành huyết quang dung nhập vào cơ thể y, khí thế ẩn ẩn lại tăng thêm một phần. Kẻ khiến bản hoàng sớm xuất thế, quấy rầy mưu đồ của bản hoàng, dù tu vi bản hoàng nhờ đó mà tăng lên không ít, nhưng hôm nay ngươi phải chết. Tinh huyết hùng hậu này của ngươi, cũng có tư cách làm khẩu phần lương thực của bản hoàng. Huyết ma hoàng huyết đồng bên trong tựa như ẩn chứa vô biên huyết hải, nói ra lời tràn ngập sát ý, Lâm Động nhưng không nói lời nào, phía sau hắn trong hư không xuất hiện tám sắc quang mang, chỉ thấy trong đó bát cổ lưu ly thể thoáng hiện mà ra. Linh lực mênh mông lập tức liên tục không ngừng tràn vào bát cổ lưu ly thể, trên đó lập tức có vạn trượng tám sắc quang mang bộc phát, giống như cầu vồng bắt ngang thiên địa. Hơn ngàn đạo càng khôn thần ấn ngưng kết, tám sắc quang mang phát ra, càng dẫn tới hư không chấn động. Uy năng bực này, nếu dùng để đánh huyết ma vương lớn lúc trước, cũng có thể trực tiếp xóa sổ. Càn khôn thần ấn, âm dương song sát, càn khôn chung thần. Lâm Động quát lớn một tiếng, hơn ngàn đạo càn khôn thần ấn phóng lên trời, trong chớp mắt hóa thành một tòa chung lớn tám sắc, quanh phá hư không, bao phủ huyết ma hoàng. Sau đó Lâm Động vung tay áo, lấy ra tám sắc lưu ly thương, hóa thành một đạo gào thét mà ra, hung hăng đụng vào kim chung kia. Đông. Tám sắc, càn khôn. Âm dương chi lực thay đổi. Tiếng chung khiến thiên địa chấn động. Cả tòa huyết ma sơn cũng bắt đầu xuất hiện sụp đổ. Sóng âm lớn vạn trượng tạo thành thực chất, tàn phá bừa bãi trên không trung, huyết hải bị hủy diệt. Trong phạm vi trăm dặm của kim chung, tất cả tồn tại đều hóa thành hư vô, vô số sức mạnh đều tan biến. Cảnh tượng này khiến vô số người kinh hãi thất sắc, Bạch Tố Vân cũng không nhịn được lộ vẻ mừng rỡ, nàng không ngờ phu quân mình còn có loại thủ đoạn này. Nhưng khi nàng nhìn về phía Lâm Động, phát hiện sắc mặt hắn vẫn còn ngưng trọng, cũng vội vàng thu liễm lại biểu cảm. Dưới sự chăm chú của vô số người, kim chung tám sắc kia rung động dữ dội, từ trong ra ngoài tạo thành một đạo chưởng ấn sâu đậm, vết nứt giống như mạng nhện khuếch tán. Trong chốc lát, tòa kim chung khổng lồ này liền chia năm xẻ bảy, mà huyết ma vương dậm chân mà ra, tư thái ưu nhã. Nếu không phải trên mặt ngoài thân thể y xuất hiện một chút vết rách nhỏ bé, còn khiến người ta cảm thấy không một vết thương nào. Ma đế thân thể, quả nhiên bất phàm. Ánh mắt Lâm Động ngưng trọng. Bát tổ lưu ly thể của hắn thế nhưng là tiền thân pháp thân của nguyên thủy pháp thân, bây giờ càng là chỉ kém nửa bước liền lột xác trở thành nguyên thủy pháp thân chân chính. Thần thông hắn vừa thi triển, cũng có thể nói là thần thông của nguyên thủy pháp thân. Kết quả huyết ma hoàng kia ngạnh kháng, cũng bất quá là ma thân có một chút vết rách. Ngươi đã làm ta hài lòng. Huyết ma hoàng huyết đồng hờ hững khẽ động, bỗng nhiên bắn ra tay về phía Lâm Động. Đầu ngón tay y bỗng nhiên hiện lên một vòng huyết quang, hóa thành một giọt máu tươi đỏ thắm tà khí tùy ý, xuyên thủng không gian bay ra. Lâm Động gần như dùng bản năng điều động bát tổ lưu ly thể, mấy vạn đạo tám sắc quang mang hội tụ trước mặt, hóa thành một mặt tám sắc tấm chắn. Rắc. Một giọt máu nhỏ đánh vào trên tấm chắn tám sắc kia, lại mang theo thế tồi khô lạp hủ. Lực lượng cường hãn khuếch tán, một sát na thiên băng địa liệt, tấm chắn tám sắc tưởng chừng bền chắc không thể gãy cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Tám sắc quang mang tiêu tan, bát tổ lưu ly thể khổng lồ sau lưng Lâm Động cũng rung nhẹ, dưới sự khống chế của Lâm Động kẹp lấy trường cung bắn ra một mũi tên. Xoẹt xoẹt. Thiên địa phá toái. Mũi tên tám sắc và nửa giọt huyết va chạm vào nhau, vô tận hư không sụp đổ. Đợi đến khi tất cả bình tĩnh, Lâm Động bỗng nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi, mang theo pháp thân lui nhanh trăm dặm. Đối chọi đơn giản như vậy, Lâm Động gần như không có sức chống đỡ, có thể thấy được thực lực huyết ma hoàng mạnh đến nhường nào. Trong đôi mắt đen của Lâm Động hiện lên vẻ ác liệt. Huyết ma hoàng này thật sự rất khủng bố, là kẻ mạnh nhất hắn từng gặp trong đời. Lâm Động cũng không sợ chết, cho dù đối mặt ma đế, cũng có thể cắn nát một hàm răng. Âm. Lâm Động bắt đầu âm thầm thi triển đại hoang vu kinh. Hai chân hắn đột nhiên giẫm một cái hư không, pháp thân sau lưng hiện ra vạn đạo tám sắc linh quang. Một đạo cầu vòng vượt qua không gian, bay thẳng đến huyết ma hoàng, mang theo uy thế trấn áp tất cả. Đồng thời, thân thể Lâm Động chấn động, xương rồng hồng hoang trong cơ thể hiện lên, phát ra tiếng gầm gừ vang vọng, gia trì nhục thân Lâm Động, thấp thoáng sức mạnh màu tím hóa thành vảy rồng hiện lên, tựa như một tầng lân giáp. Xoẹt xoẹt. Lâm Động xé rách không gian, cơ thể có thể sánh ngang thiên tôn linh thể, tạm thời đạt đến nửa bước thiên chí tôn, hắn dẫn đầu xông lên. Hư không mở rộng, hắn trong chớp mắt xuất hiện tại phía trước huyết ma hoàng, oanh ra một quyền. Tám sắc quang mang hội tụ, hóa thành lực lượng càn khôn thiên địa. Có chút thú vị. Huyết ma hoàng lạnh lùng liếc nhẹ, chỉ vươn ra bàn tay thon dài trắng nõn. Âm. Quyền chưởng va nhau, tưởng như không có sức mạnh đối chọi, càng khiến không gian vỡ vụn, có tiếng kim loại va chạm vang lên. Ngay sau khắc, Lâm Động hóa thành một đạo lưu quang tử kim bay ra, giống như một ngôi sao băng từ ngoài trời rơi xuống, rơi vào trong lòng đất. Nhưng ngay sau đó, tia sáng bảy màu xuất hiện, càng không dịch chuyển, di hình hoán ảnh, thiên địa biến sắc. Lâm Động bay ngược ra ngoài gần như trong nháy mắt lại xuất hiện tại trước mặt huyết ma hoàng, lại độ đánh ra một quyền, chưởng phong ẩn chứa linh lực mênh mông, không gian đều bị xé nứt. Âm. Quyền này đánh vào trên thân huyết ma hoàng, chính xác không hề mang lại cho y mảy may tổn hại nào. Hừ. Huyết ma hoàng chỉ lạnh lùng hừ nhẹ, Lâm Động chính là lần nữa bắn ngược ra ngoài. Lần này hắn rơi xuống mặt đất. Mấy ngàn dặm đại địa bắt đầu chấn động, vô số mặt đất vỡ vụn. Đại hoang vu kinh. Hoang vu chi lực. Lâm Động gầm thét một tiếng, chưởng khống vô số sức mạnh, bao quát tất cả lực lượng tồn tại sớm trong tổ thạch đều thôn phệ vào trong cơ thể. Thương thế trong nháy mắt khôi phục, Lâm Động bước ra một bước đi tới giữa không trung hội tụ, mặt ngoài thân thể có linh quan như thực chất hội tụ, hóa thành một kiện tử kim sắc chiến y, trong cơ thể Lâm Động có ba động đặc thù khuếch tán, càng thấp thoáng cùng huyết khí ngang vai ngang vế. Thân hình Lâm Động vững như cột trụ chống trời, sừng sững giữa thiên địa. Hắn chậm rãi nắm chặt hai tay, cảm thụ linh lực cường đại vô song trong cơ thể, như dòng lũ cuồn cuộn trong kinh mạch du tẩu, mà xương cốt huyết nhục của bản thân gần như cũng tinh thể hóa, đây là xu hướng của thiên tôn linh thể, có thể đối kháng với đế khu của ma đế. Lực lượng thật mạnh, Lâm Động trong mắt linh quang phun trào, trong lòng tán thưởng. Chú ý tới tình huống của hắn, Tiêu Viêm hứng thú nói, thần thông này không tệ. Tự nhiên không tệ, ta còn sửa đổi. Lần sau sẽ truyền thụ cho tiểu tử Động. Trương Uyên nói. Sao lại không giao cho ta? Tiêu Viêm có chút ghen tị. Ngươi đùa lửa thì cứ chơi cho tốt, chơi cái gì hoang vu. Trương Uyên giơ ngón tay lên, hướng về phía hư không điểm một cái. Vô cùng sinh cơ rót vào trong trời đất, cũng coi như là giúp đỡ cho Lâm Động. Nếu là giao thủ với huyết ma vương lớn trước đây, ta bây giờ chỉ cần một quyền liền có thể sinh sinh đánh nổ hắn, ta bây giờ nên tính là chuẩn thiên chí tôn, chỉ còn thiếu dung hợp linh mạch. Cảm thụ linh lực trong cơ thể như núi lửa không ngừng tuôn ra, Lâm Động hai mắt khẽ động lần nữa khóa chặt huyết ma hoàng. Hắn vẫn như cũ chỉ là giản dị không màu mè dậm chân rồi xông ra, lần này tốc độ sụp đổ của không gian không theo kịp hắn. Chết đi. Lâm Động vẫn không nói một lời trực tiếp động thủ, trên nắm tay tản ra linh quang óng ánh, trên đó tự như ẩn chứa năm loại lực lượng pháp tắc gia trì. Dưới sự lôi kéo của chưởng phong, mấy ngàn dặm bầu trời cũng là gió nổi mây phun, không gian rung động. Thấy vậy, huyết ma hoàng vẫn như cũ nhẹ nhõm ứng đối, vươn một tay ra ngăn cản, hóa thành sắc huyết hồng. Một quyền một chưởng va chạm lần nữa, huyết quang ẩn chứa tia sáng bảy màu nhẹ nhàng bạch quang nở rộ, chiếu rọi toàn bộ thiên địa vị diện, chia một làm hai, hóa thành huyết sắc và tám màu. Sức mạnh cường hãn bộc phát ra, thân thể Lâm Động và huyết ma hoàng đều bắt đầu chấn động, sau đó bay ngược ra ngoài. Lần này mới có chút thú vị. Thực linh huyết sông. Cảm nhận được sự khác biệt của Lâm Động, huyết ma hoàng bắt đầu nghiêm túc. Huyết khí vô biên hóa thành một đầu huyết hà, mang theo sát khí dày đặc và sức mạnh khiến người ta trầm luân hướng Lâm Động bao phủ mà đi. Cảm nhận được lực lượng xâm thực kinh khủng trong biển máu, ánh mắt Lâm Động hơi hơi ngưng lại, trong lòng biết cho dù mình bây giờ rơi vào trong đó, cũng không chiếm được chỗ tốt. Hai tay hắn bắt đầu kết ấn, lực lượng trong cơ thể tác dụng, lần nữa tràn vào đến bát cổ lưu ly thể sau lưng, tòa pháp thân này trong nháy mắt bành trướng hơn mấy ngàn trượng, hơn nữa ngay cả bề ngoài cũng phát sinh một chút biến hóa. Dưới tám sách kia, tự hồ có càn khôn thái cực đồ xuất hiện. Tám sắc quang mang tại chỗ xuất hiện, hóa thành một cái tám sắc luân bàn. Càn khôn tám sắc đồ, đi. Lâm Động một tay kết ấn, một tay điều khiển. Hét lớn một tiếng. Chỉ thấy càn khôn tám sắc đồ bay ra, giống như một khối màn sân khấu khổng lồ, xoay tròn phóng tới trong huyết hà kia. Càn khôn tám sắc đồ có sức mạnh sáng tạo thiên địa, nhìn thấu thiên địa, bên trong ẩn chứa một tiểu thế giới luyện hóa tất cả. Huyết hà gào thét mà đến đối mặt với trận đồ này, càng bị cấp tốc thôn phệ. Sau đó còn bắt đầu trở nên mạnh mẽ, hóa thành càn khôn đồ tám sắc lớn hơn. Huyết ma hoàng thấy vậy, tóc trắng bay múa, trên mặt hiện lên nụ cười rét lạnh. Y cắn nát đầu ngón tay của mình, hai tay bắt đầu vung vẩy, khắc họa thành một đạo máu tươi phù văn. Phù văn này như có sinh mệnh và trái tim vậy nhảy lên, mỗi lần nhảy lên đều khiến không gian rung động, bên trong tác dụng vô số sát khí ngút trời. Xoẹt xoẹt. Huyết phù phóng lên trời, biến mất trong hư không, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở cửu thiên chi thượng. Chân trời dưới sự khống chế của phù văn này xuất hiện biến hóa, huyết sắc tầng mây trở nên càng thêm ngưng thực kinh khủng. Thiên địa ẩn mình, vô tận huyết hải che khuất bầu trời, bao phủ gần trăm vạn dặm khu vực của phương vị diện này, trong đó có lôi đình quỷ dị lập lòe. Huyết sát huyền lôi. Huyết ma hoàng hai tay giơ cao, gầm thét một tiếng, nhìn Lâm Động ánh mắt cũng không khác nhìn sâu kiến. Rầm rầm. Trong huyết vân cuồn cuộn, vô số đạo lôi đình màu đỏ huyết hiện lên, dung hợp lại hóa thành vạn trượng lôi quang. Lâm Động ngẩng đầu nhìn đến cảnh tượng này, lại không thôi động càn khôn tám sắc đồ, mà để bát tổ lưu ly thể xông lên, hóa thành một cự nhân hình vuông tám sắc. Bát tổ lưu ly thân. Màu lưu ly này, bản thân liền là một môn thần thông phòng ngự cường hãn. Bát tổ lưu ly thể giống như áo giáp khổng lồ, bao phủ Lâm Động bên trong, đối mặt với vô tận huyết lôi. Phu quân. Bạch Tố Vân tay ngọc nắm chặt, nhìn chằm chằm vào nơi huyết lôi đầy trời oanh kích. Sấm nổ liên miên, thiên địa rung rẩy. Sự phá hủy bực này kéo dài một chén trà thời gian. Khi huyết vân đầy trời và lực lượng lôi đình bắt đầu biến mất, chỉ thấy bát cổ lưu ly thể kia cũng vỡ tan tành. Đợi đến khi tòa bát cổ lưu ly thể này triệt để vỡ vụn, huyết ma hoàng phát hiện trong đó thế mà không có một ai. Chạy trốn. Con ngươi huyết ma hoàng chợt co rút. Ngay sau khắc, y cũng cảm giác được trên bầu trời có dị động. Lâm Động chân đạp càn khôn tám sắc đồ từ trên trời giáng xuống. Huyết ma hoàng còn chưa kịp phản ứng, liền bị cái tám sắc đồ này bao phủ. Tám sắc này hóa thành tám cột sáng, trực tiếp mọc rễ vào sâu trong không gian, cắn nuốt sinh tử, hắc ám, lôi đình, không gian, hỏa diễm, băng sương, lực lượng hồng hoang trong thiên địa. Huyết ma hoàng đứng trong lồng giam này, hai mắt híp lại, thần sắc nhưng không có bao nhiêu biến hóa. Bản hoàng thừa nhận, ngươi có tính toán rất mạnh. Ngươi vây khốn bản hoàng, bất quá chỉ là kéo dài hơi tàn thôi. Trừ phi ngươi có thể đạt đến cấp độ thiên chí tôn, bằng không thì thua không nghi ngờ. Nghe vậy, Lâm Động không phản bác, ngược lại gật đầu nói, ngươi nói không sai. Cho nên, ta liền đột phá đến thiên chí tôn. Ầm. Một vòng khí tức huyễn hoặc khó hiểu, từ trong cơ thể Lâm Động khuếch tán ra. Thấy cảnh này, Tiêu Viêm vỗ nhẹ tay, không hổ là đồ đệ của ta, thật có ý nghĩ. Trương Uyên quét mắt nhìn y một cái, thản nhiên nói, ngươi phía trước tuyệt đối không nhìn ra. Huyết ma hoàng bị bát tổ lưu ly chung vây khốn, Lâm Động hiện thân cách đó không xa. Chưa ngờ. Ngươi vẫn chưa bước vào thiên chí tôn mà lại có thể ngăn được huyết sát huyền lôi của bổn hoàng. Huyết ma hoàng dù bị giam hãm, biểu cảm vẫn nhẹ nhõm, chẳng hề giống kẻ đang rơi vào cảnh bị vây khốn. Ngược lại, Lâm Động rõ ràng đã vây khốn huyết ma hoàng, nhưng vẻ mặt vẫn ngưng trọng. Sự thật đúng là như vậy, lúc này lực lượng trong cơ thể Lâm Động đang rút đi như thủy triều. Nếu không có hậu thủ, khi huyết ma hoàng thoát khốn, đó chính là lúc hắn và tất cả mọi người sẽ vĩnh viễn nằm xuống. Ma đế, quả thực khó đối phó. Lâm Động khẽ thở dài. Những năm qua, hắn đã gặp không ít cường địch, Thiên Đình vốn là nơi hội tụ thiên kiêu, ngay cả linh phẩm thiên chí tôn hắn cũng từng giao thủ. Đây là lần đầu tiên, dốc hết mọi thủ đoạn, trừ con ác chủ bài gọi người ra chưa dùng, vẫn không thể đạt được chút thành tựu nào, ngược lại đã gần như dầu hết đèn tắt. Dù hắn là chuẩn thiên chí tôn, nhưng vẫn là địa chí tôn, giữa hắn và thiên chí tôn vẫn tồn tại một khoảng cách không thể nào hình dung, huống chi huyết ma hoàng này lại không phải ma đế bình thường. Tình hình chiến đấu của hắn với huyết ma hoàng hôm nay, nếu có thể truyền về đại thiên thế giới, cũng đủ để gây chấn động, những nhân vật như Uyên Thiên Đế, vạn năm khó tìm một người. Chờ ngươi thoát khỏi gò bó rồi nói sau. Lâm Động xưa nay không thích đấu khẩu. Để lại một câu nói, hắn nhanh chóng lùi vào không gian, xuất hiện bên cạnh Bạch Tố Vân. Động ca, đã giải quyết được huyết ma hoàng đó rồi ư? Vẻ mặt Bạch Tố Vân hiện lên mừng rỡ. Không chỉ nàng, tất cả cường giả bản địa có mặt đều cho rằng trận chiến này đã kết thúc với chiến thắng của hắn khi thấy Lâm Động xuất hiện mà huyết ma hoàng lại bị vây khốn. Không phải. Không đợi những người đó reo hò, Lâm Động đã lên tiếng nói, huyết ma hoàng đó chỉ bị ta vây khốn, ta bây giờ đã không còn sức để chiến đấu với y, chờ y thoát khốn, ngay cả ta cũng không thể ngăn cản y nữa. Gương mặt thanh lệ của Bạch Tố Vân lập tức tái đi, đôi mắt ảm đạm, nàng khẽ cắn môi đỏ, Động ca, nếu chuyện không thể làm, huynh hãy rời khỏi vị diện này trước đi. Ngày khác khi thực lực đầy đủ, hãy tìm huyết ma hoàng này báo thù cho sinh linh nơi đây. Bạch Tố Vân không phải không muốn rời đi, chỉ là nàng biết Lâm Động có thể đi cũng không thể mang theo quá nhiều người, thông đạo vị diện kia không phải ai cũng có thể tùy tiện bước vào. Đừng vội. Lâm Động nắm chặt tay Bạch Tố Vân. Trong tay hắn còn có cây đèn mà sư tôn Viêm Đệ đã lưu lại. Vào lúc không còn cách nào khác, hắn có thể bóp nát cây đèn để triệu hồi người. Hắn không sợ ở hạ vị diện không triệu hồi được người, Tiêu Viêm và Trương Uyên đều đến từ hạ vị diện, tuyệt đối có thực lực đến đây. Nhưng thân là đệ tử, nếu không phải đường cùng mạc lộ, hắn vẫn muốn dựa vào sức mạnh của chính mình để đối phó huyết ma hoàng này. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể thử đột phá thiên chí tôn. Lâm Động ra hiệu cho Bạch Tố Vân yên tâm, vung tay lấy ra Bạch Long Linh Châu. Uyên Thiên Đế đại nhân nói vật này ẩn chứa siêu cấp cơ duyên để đột phá thiên chí tôn, vậy thì nhất định là thật. Nếu có thể thành tựu thiên chí tôn, hắn tin rằng bằng thủ đoạn của mình, có thể đối phó huyết ma hoàng đó. Bạch Long Linh Châu lẳng lặng lơ lửng, dường như cảm ứng được khí tức của Bạch Tố Vân, nó càng lay động, bạch quang trong đó hiện lên, biến thành một đạo thân ảnh hư ảo phía trên Bạch Long Linh Châu. Người này mặc một bộ bạch bào, khuôn mặt già nua, đôi mắt vốn nhắm nghiền chậm rãi mở ra, trong đó ánh lên vẻ mờ mịt. Nhưng khi ánh mắt chạm đến ngọn huyết ma sơn hùng vĩ, lập tức tràn ra vẻ kích động. Thánh Long Sơn. Lại là Thánh Long Sơn. Ha ha, Uyên Thiên Đế đại nhân quả nhiên không lừa ta. Chưa ngờ, kiếp này còn có cơ hội trở lại nơi đây. Lão già áo bào trắng vừa khóc vừa cười, một lúc lâu sau mới nhìn về phía Lâm Động, nói, tiểu hữu, có phải ngươi đã đưa lão phu trở lại vị diện này không? Gặp qua Bạch Long tiền bối, tại hạ Thiên Đình Lâm Động. Lâm Động ôm quyền chào. Thiên Đình là thế lực do Uyên Thiên Đế sáng lập. Bạch Long Chí Tôn thầm nghĩ quả nhiên, ánh mắt lại lướt qua thân Bạch Tố Vân, ngươi là đồ tôn Bạch Tố Vân, bái kiến lão tổ. Bạch Tố Vân lập tức cúi mình, đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe. Tốt tốt tốt. Bạch Long Chí Tôn ánh mắt khẽ động, mừng lớn nói, chưa ngờ Bạch Long nhất mạch của ta còn có truyền nhân. Nói xong lời này, y theo sát đó cười khổ một tiếng, nói, đều do lão phu vô năng. Khó trách không cách nào bảo hộ được phương thiên địa này. Bạch Tố Vân còn muốn nói gì đó, nhưng bị Lâm Động ngắt lời, nói, Bạch Long tiền bối, lúc này không phải lúc ôn chuyện, nơi đây đã sinh ra một vị huyết ma hoàng. Nói rồi, Lâm Động kể rõ lai lịch của huyết ma hoàng. Nghe vậy, Bạch Long Chí Tôn cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, y từng đi qua đại thiên thế giới, đương nhiên biết Thiên Chí Tôn là nhân vật khủng bố đến nhường nào. Đối với Uyên Thiên Đế mà nói, y đưa tay có thể diệt, nhưng Thiên Chí Tôn muốn hủy diệt phương vị diện này cũng bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Y thực sự không ngờ, huyết tà tộc xâm lấn phương vị diện này của họ, lại có thể tạo ra một vị ma đế. Nhưng rất nhanh y lại sắc mặt ngưng trọng, nhìn Lâm Động nói, tiểu hữu, Uyên Thiên Đế đại nhân giao việc này cho ngươi, cảnh giới hiện tại của ngươi là gì? Đã chạm đến ngưỡng thiên chí tôn. Lâm Động trả lời, tốt. Bạch Long Chí Tôn nói, nếu đã như vậy, kiếp nạn này quả thực còn một tia hy vọng. Nói rồi, Bạch Long Chí Tôn giới thiệu vị diện chi thai cho Lâm Động. Những kiến thức này, Lâm Động đương nhiên đều biết, nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Vạn nhất có thể nắm giữ điều bất ngờ ngoài ý muốn thì sao? Bạch Long Chí Tôn giới thiệu xong rồi nói, thế giới của chúng ta, vừa vặn có sự tồn tại của vị diện chi thai. Một phương vị diện chi thai, có thể tạo ra cơ sở cho Thiên Chí Tôn. Khi đạt tới địa chí tôn viên mãn, liền thuận thế chuyển đổi linh thể Thiên Tôn, thậm chí là cuối cùng luyện hóa linh mạch. Tiểu Hữu bây giờ đã chạm đến cảnh giới Thiên Chí Tôn, chỉ cần luyện hóa vị diện chi thai, liền có thể đột phá gông xiềng, chân chính bước vào cảnh giới Thiên Chí Tôn. Dù trong lòng đã sớm ngờ tới, nghe được lời nói này của Bạch Long Chí Tôn, nội tâm Lâm Động vẫn trào dâng vô tận nhiệt huyết, cùng với lòng cảm ơn. Trương Uyên thế này là đã trực tiếp đặt chìa khóa đột phá Thiên Chí Tôn vào tay hắn. Ân đức lớn lao không thể báo đáp, chỉ có thể làm việc thật tốt cho thiên đình. Bạch Long Chí Tôn tiếp tục nói, trong tình huống bình thường, người ngoài muốn luyện hóa vị diện chi thai vô cùng khó khăn, cần hoàn thành rất nhiều điều kiện hà khắc. Nhưng vị diện chi thai có linh, nếu tất cả sinh linh của thế giới này đồng thời dùng bí pháp cầu nguyện, người ngoài cũng có thể mượn nhờ sức mạnh cầu nguyện. Toàn bộ sinh linh ư, Lâm Động như có điều suy nghĩ. Lòng người phức tạp, muốn toàn bộ sinh linh đồng ý, không nghi ngờ gì là rất khó. Nhưng Lâm Động lại không sợ, hắn có thủ đoạn của riêng mình. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, thi triển Đại Hoang Vu Kinh. Oanh! Một đạo gợn sóng vô hình lấy Lâm Động làm tâm điểm khuếch tán ra. Sinh cơ của tất cả sinh linh trong thiên địa đều nằm trong cảm ứng của Lâm Động. Phương thế gian này thương yêu ngươi. Trong lòng tất cả dân bản địa đều dâng lên sự hiểu ra. Biết được việc cần làm, họ không chút do dự, nhao nhao khoanh chân ngồi xuống. Tại mi tâm của những sinh linh này, từng đạo điểm sáng xuất hiện, xuyên thủng hư không tuôn về phía Lâm Động. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Viêm không khỏi nói, biểu ca, ngươi đối với ta còn không bằng đối với đồ đệ của ta tốt. Có vị diện chi linh tốt như vậy, ngươi đều không tặng ta. Trương Uyên quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, đối với ngươi mà nói, thần hỏa hữu dụng hơn vị diện chi linh. Ngươi lại còn lải nhải, ta sẽ tiễn ngươi đến Bắc Hoang Chi Nguyên trấn áp thiên tà thần bây giờ. Tiêu Viêm. Lâm Động thân ở trong kén sáng, cảm thấy ý thức của mình bắt đầu siêu thoát, dưới sự bảo vệ của vô số luồng cầu nguyện chi quang, hắn bay lên trời, bay vào hư không. Tựa như một ngày lại thật giống như vạn năm, hắn đi đến một nơi thiên địa hỗn độn, xung quanh có tia sáng phun trào, tựa như một mảnh hải dương, nổi gợn sóng trong hỗn độn. Hắn thi triển Đại Hoang Vu Kinh, có thể từ trong hỗn độn chi quang cảm nhận được vô tận sinh cơ. Đó là sức mạnh cổ lão nguyên thủy nhất, tinh thuần nhất, chính là nguồn gốc lực lượng tạo thành và đản sinh phương vị diện này. Lâm Động du đản trong hải dương, không biết bao nhiêu năm tháng. Ngay khi hắn sắp mê lạc, nhìn thấy một quả cầu sáng hỗn độn, giống như trái tim nhẹ nhàng nhảy lên. Lâm Động nhìn y, phảng phất nhìn thấy sinh mệnh vị diện. Vị diện chi linh. Ánh mắt Lâm Động khôi phục tỉnh táo. Hắn con mắt khẽ động, phát hiện trên quả cầu ánh sáng kia, có những sợi tơ máu đáng sợ trải rộng. Giống như dòi trong xương, khiến quả cầu sáng hỗn độn nhìn càng có chút tà ác. Đây tất nhiên là do huyết tà tộc xâm lấn. Lâm Động đưa ra phán đoán, lập tức truyền ý niệm đến vị diện chi linh. Hắn bày tỏ, có thể xua đuổi huyết tà tộc, để mảnh vị diện này khôi phục sinh cơ. Nếu ta là vị diện chi chủ, xin thề với đại thiên chi linh, định sẽ bảo đảm vị diện này an bình. Chỉ cần ta chưa vẫn lạc, thì sẽ không để vực ngoại tà tộc kia, lại đặt chân một bước. Lâm Động trực tiếp lập thề, hơn nữa là lời thề đại thiên thế giới. Tín niệm của hắn dường như lây nhiễm đến vị diện chi linh, nhận được sự tín nhiệm của nó. Vị diện chi linh cuối cùng tin tưởng hắn, bộc phát ra vạn trượng hỗn độn chi quang, ẩn chứa vô thượng tiên âm. Trong toàn bộ trời đất hỗn độn, có ức vạn hình bóng sinh linh hiện lên. Lâm Động tâm niệm khẽ động, nhục thân đang đứng ngoài huyết ma sơn phá toái không gian mà đến. Thần hồn hợp nhất, hắn đi đến trước quả cầu sáng hỗn độn to lớn ngàn trượng kia, trực tiếp tiến vào bên trong. Sức mạnh trong hỗn độn này vô cùng vô tận, mênh mông và bao la, là lực lượng nguyên thủy ban đầu tạo ra vị diện, đúng là thứ hắn thiếu hụt nhất bây giờ. Cảm thụ được sức mạnh khổng lồ tràn vào, Lâm Động triệu hồi pháp thân, bắt đầu chuyển đổi Bát Tổ Lưu Ly Tháp thành Càn Khôn Lưu Ly Thân. Đồng thời, nhục thể hắn rung động, cũng đang nuốt chửng sức mạnh khổng lồ đến không thể đếm xuể kia. Trong hỗn độn này, tựa như không có khái niệm thời gian, ung dung giữa lúc hắn cũng không biết bao nhiêu năm đã trôi qua. Cuối cùng một ngày, hắn mở hai mắt ra, bắn ra một đạo tinh quang, trực tiếp xuyên thủng hỗn độn. Cuối cùng tan biến giữa hỗn độn. Hắn cảm nhận được trong thể nội có sức mạnh hồng hoang chảy xuôi. Hắn phát hiện, dường như mỗi một chỗ huyết nhục, mỗi một tế bào, mỗi một giọt máu trong cơ thể hắn, đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Nếu không có một đạo gông xiềng che chắn, hắn còn có thể trở nên càng thêm cường đại. Thiên Chí Tôn chi chướng ư Lâm Động mặt lộ vẻ hơi trầm xuống. Thiên Chí Tôn chi chướng cũng là nguyên nhân khiến rất nhiều địa chí tôn cả đời dừng bước. Nếu phá vỡ che chắn, sẽ có thể tiến thêm một bước thôn phệ linh mạch, đạt đến Thiên Chí Tôn. Nhưng nếu xung kích thất bại, thì lực lượng trong cơ thể sẽ phản phệ, nói không chừng sẽ vẫn lạc. Bất quá Lâm Động hắn đối mặt với sự che chắn này, lại không hề có chút do dự và e ngại nào. Bằng không, chẳng phải đã cô phụ con đường đi tới này trải qua gian khổ, cùng với sự coi trọng của lão sư và Uyên Thiên Đế đại nhân sao? Chớ nói chi là, hắn còn có vị diện chi linh. Phá! Lâm Động giao lưu với vị diện chi linh, để nó giúp mình. Viên quả cầu sáng hỗn độn ngàn trượng kia bắt đầu co lại, nhưng trở nên càng thêm chói mắt. Nhưng khi nó co nhỏ đến một trình độ nhất định, liền tràn vào thể nội Lâm Động, trợ hắn phát động công kích. Không phá thì không xây được, đúc thành thiên chí tôn chi thân. Sau vô tận phá toái, trong mắt Lâm Động tràn ngập kiên nghị, để linh lực mênh mông phá hủy đi thân thể của mình, rất nhanh liền hóa thành đầy trời bột phấn. Nếu có người nhìn lại, liền có thể phát hiện mỗi một hạt bột phấn này cũng là linh tinh, còn mênh mông và mãnh liệt hơn cả hải linh địa chí tôn. Dưới sự giúp đỡ của ức vạn tia sáng hỗn độn, những bột phấn này tựa như sống lại, bắt đầu một lần nữa hội tụ. Cũng chính là lúc này, giữa hỗn độn, hư không chấn động. Mây đen tầng tầng lớp lớp không ngừng cuồn cuộn, không ngừng hấp thu hỗn độn chi quang, thâm trầm thần bí. Lâm Động nhìn những tầng mây đen đó, bỗng nhiên hiểu ra, biết đây là thiên tôn kiếp. Tại thiên đình, những năm qua động một chút lại có người đột phá đến thiên chí tôn. Đối với thiên tôn kiếp này, hắn cũng không lạ lẫm. Nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được, thiên tôn kiếp của mình đặc biệt mạnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn là cửu trọng thiên tôn kiếp, dù sao hắn tu luyện nguyên thủy pháp thân. Nhưng hắn lại không sợ. Đến đây đi. Lâm Động trực tiếp hóa thành hồng hoang chân long, lấy ra tất cả thánh vật và át chủ bài. Thân ảnh Lâm Động triệt để tan biến, phản phất như dưới thiên tôn kiếp ngày hôm đó, hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, ngoài huyết ma sơn, Bạch Tố Vân và những người khác chăm chú nhìn tòa bát sắc lưu ly chung khổng lồ kia. Chỉ trong vòng 3 canh giờ ngắn ngủi, họ phát hiện linh quang trên chung đã vô cùng ảm đạm. Huyết ma hoàng kia, có lẽ chỉ một giây nữa liền sẽ thoát khốn mà ra. Giữa hỗn độn, tuế nguyệt vô thường. Đột nhiên, một hạt bụi lưu ly tám sắc hiện lên. Ban đầu yếu ớt, nhưng sau khi thôn phệ tia sáng hỗn độn, lực lượng càng không hiện lên. Hạt bụi tám sắc nuốt chửng hỗn độn chi lực, một lúc sau liền hóa thành lưu ly pháp thân. Trên pháp thân này, dường như khắc họa những đường vân cổ lão lưu lại từ khi thiên địa sinh ra. Lưu ly tia sáng lưu chuyển, tượng trưng cho sức mạnh càng không chi ý khuếch tán, khiến pháp tắc cũng bắt đầu chấn động. Mà phía trước pháp thân, một cổ khí tức hỗn độn vô thượng khó có thể hình dung, siêu thoát khỏi phương thiên địa này. Một lúc sau, một thanh niên thân thể thon dài xuất hiện, hai tay chắp sau lưng, mặc một thân huyền y, chiến lực phía trên pháp thân. Đôi mắt nhắm nghiền khẽ động, dẫn tới thiên địa chấn động, hỗn độn gió nổi lên. Người này tự nhiên là Lâm Động, chậm rãi mở đôi mắt, trong đó ánh mắt quan sát càng khôn, khiến hư không rung chuyển. Hắn hơi cúi đầu, nhìn thân thể này của mình, chỉ thấy nhục thân lộ ra ánh ngọc, đó là một loại chân chính không quế vô cấu, tinh khiết đến cực hạn, bởi vì lúc này thân thể này đã là huyết nhục cùng linh lực triệt để dung hợp. Giờ khắc này, nhục thân đã hóa thành thiên tôn linh thể, chỉ cần có linh khí tồn tại đỉnh phong, liền có thể vô hạn tái tạo, bất tử bất diệt. Thiên chí tôn ư Lâm Động không khỏi cảm thấy sức nặng của lực lượng mình đang nắm giữ. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn liền loại bỏ tạp niệm, không nghĩ nhiều nữa. Hắn bây giờ nhiều nhất chỉ là linh phẩm thiên chí tôn, bởi vì tu luyện nguyên thủy pháp thân, cùng cảnh dám xưng vô địch. Nhưng trước mặt tiên phẩm thiên chí tôn, trừ phi có thánh phẩm tuyệt thế thánh vật, bằng không có thể làm được bất bại đã là cực hạn. Chớ nói chi là, còn có thánh phẩm thiên chí tôn, và tồn tại phía trên thánh phẩm. Hắn bây giờ, bất quá là vừa bước vào một khởi đầu mới. Có thể vui vẻ, nhưng không đủ để tự ngạo. Lâm Động cúi đầu. Thoát vây rồi ư, cùng lúc đó, đôi mắt Trương Nguyên khẽ động, nói, thánh đồng tử thiên ma đế kia đã chú ý tới chuyện này, ta đi cùng y chơi đùa một chút. Tiêu Viêm. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ chỉ có ta là rảnh rỗi ư, vô tận hỗn độn tách ra. Phân thân Trương Uyên xé rách tất cả, hiện thân tại biên giới ma vực. Trước mặt hắn, một con mắt lớn mấy ngàn trượng xuất hiện, xung quanh quấn quanh vô số tà khí khủng bố, lực lượng pháp tắc vì thế mà reo hò. Con tà nhãn khổng lồ kia khẽ động, ánh mắt rơi trên thân Trương Uyên, trong đó vẻ băng lãnh đủ để đóng băng một phương hạ vị diện và đại lục cỡ lớn. Ngươi cảm ứng ngược lại rất nhạy bén. Trương Uyên hai tay chắp sau lưng, khí độ siêu nhiên, vạn trượng tà khí trong phạm vi đều lùi tránh. Xung quanh tà nhãn dường như có ý thức bắt đầu mãnh liệt, một thân ảnh to lớn xuất hiện, hóa thành bộ dáng thánh đồng tử thiên ma đế. Y có 7 con tà nhãn, mỗi con tà nhãn đều có thể diễn hóa ra phân thân có thực lực ngang với bản thể. Uyên Thiên Đế, quả nhiên là ngươi. Thánh đồng tử thiên ma đế lạnh lùng nói, chỉ có ngươi mới có thể tái tạo nguyên thủy pháp thân, khiến 10 đại pháp tắc nguyên thủy của đại thiên thế giới được bổ tu. Trương Uyên không bình luận gì, chỉ mỉm cười, thản nhiên nói, bớt lời đi, muốn chiến thì chiến, không chiến thì lui. Nguyên thủy pháp thân năm nay ngươi không thể hủy được. Ta nói, thiên tà thần đến cũng không ngăn được. Thánh đồng tử thiên ma đế hừ lạnh, ngươi vừa đến ma vực, bổn tọa đương nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Tiếng nói vừa dứt, ma vực hiển hóa, quy tắc thiên địa oanh minh, có diệt thế tà quan xuất hiện, hủy diệt trời đất. Trên rào chắn hai vực, Lạc Thần đột nhiên có cảm giác, lực lượng pháp tắc cường hãn từ trong thể nội hiện lên, hóa thành trường hà kiếm khí vô thượng, bích lũy không gian lúc này cũng chấn động không thôi. Oanh! Năm con mắt xuất hiện, mỗi con bắn ra một đạo quang trụ, hóa thành một phương đại trận thông thiên, ngăn cản luồng kiếm khí kia lại. Trong lúc nhất thời, phân thân Trương Uyên và Lạc Thần cách không hợp tác đối kháng Thánh đồng tử Thiên Ma Đế. Cùng lúc đó, bên trong Thánh Long vị diện, Lâm Động không hề biết sự xuất hiện của Càn Khôn Lưu Ly Thân đã khiến Thiên Tà Thần chú ý, và Trương Uyên đã ra tay che chắn cho hắn. Thành công đột phá Thiên Chí Tôn, hắn cảm thấy thiên địa đối với mình đã hoàn toàn thay đổi. Càng rõ ràng sự cường đại của Đại Hoang Vu Kinh và Nguyên Thủy Pháp Thân, càng có thể vây khốn Huyết Ma Hoàng. Nhưng hắn cũng phát giác, bát sắc lưu ly chung quanh thân Huyết Ma Hoàng đã vỡ vụn, đang muốn tác quái tác quái. Oanh! Trên Huyết Ma Sơn, huyết hải vô tận từ một điểm nguyên thủy bao phủ tràn ra. Trên huyết hải, thân ảnh Huyết Ma Hoàng xuất hiện, hung uy cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Bạch Tố Vân và những người khác thấy thế, trong lòng không khỏi đều dâng lên tâm tình tuyệt vọng, ngay cả phản kháng cũng không làm được, đã chuẩn bị chờ chết. Nhưng điều khiến họ kỳ lạ là, Huyết Ma Hoàng giống như không nhìn lũ kiến, không thèm để ý đến họ, cũng không vội ra tay, mà ngẩng đầu nhìn lên hư không, lộ ra biểu tình ngưng trọng. Đúng vậy, khi bị thần thông Nguyên Thủy Pháp Thân của Lâm Động vây khốn, Huyết Ma Hoàng vẫn sắc mặt không chút lay động, giờ đây lại lộ ra vẻ ngưng trọng. Chẳng lẽ rất nhiều người thông minh đều thoáng hiện lên một suy đoán, lập tức cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời vô tận kia. Chỉ thấy một vần hỗn độn chi quang từ bụi trần bắt đầu phóng phát, trong chớp mắt liền tràn ngập nửa bầu trời. Trong ánh sáng, là Lâm Động hơi có vẻ gầy gò, nhưng chiến ý dâng trào, thân thể vĩ đại. Bây giờ hắn lơ lửng trên không, khuôn mặt thanh tú bị một tầng ánh ngọc bao phủ, đôi mắt đen như mực thâm thúy như màn đêm, khiến người ta cảm thấy thâm bất khả trắc. Vị diện chi chủ, lại đã Thiên Chí Tôn. Bạch Long Chí Tôn tự lẩm bẩm, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ. Lâm Động trở thành Thiên Chí Tôn, lại là nhờ vị diện chi linh của phương vị diện này, điều đó nhất định là được vị diện chi thai tán thành, đã thiếu phương vị diện này một ân tình cực lớn. Điều này có nghĩa là, vị diện này của họ có một vị Thiên Chí Tôn đứng sau lưng, hơn nữa lại là Thiên Chí Tôn đến từ Thiên Đình. Từ nay về sau, vị diện này của họ sẽ nghênh đón sự tân sinh lớn nhất. Động ca. Bạch Tố Vân cảm thấy kinh hỉ. Trước đó nhìn thấy Lâm Động, nàng có thể trực quan cảm nhận được sự cường đại của đối phương, giống như con kiến nhìn trời, chỉ biết thiên địa lớn nhưng lại không biết cụ thể lớn bao nhiêu. Nhưng bây giờ, Lâm Động không còn cho người ta cảm giác đè nén đó nữa, tựa như con kiến ngày rằm, nhưng thực tế vầng mặt trời rực rỡ có thể so với bầu trời còn mênh mông vĩ đại, càng thêm hùng vĩ. Biến hóa như vậy, chứng tỏ Lâm Động đã vượt qua thiên chướng, bước vào Thiên Chí Tôn. So với sự kinh hỉ và rung động của Bạch Tố Vân và những người khác, lúc này trong huyết đồng của Huyết Ma Hoàng tràn ngập sự lạnh lẽo. Đừng nhìn Lâm Động phong ấn y, thân là u cấp hậu kỳ Thiên Ma Đế, y từ đầu đến cuối đều mang theo vẻ trêu đùa lũ kiến, dù thể hiện ra một phần thực lực, y cũng tán thành thực lực Lâm Động không tồi, nhưng phần nhiều là đang chơi đùa. Nhưng khi Lâm Động bước vào Thiên Chí Tôn, y biết rõ ưu thế nghiền ép ban đầu đã không còn sót lại chút gì. Lại còn có thể trong vài canh giờ đột phá Thiên Chí Tôn. Sớm biết như vậy, bổn tọa không nên lưu thủ. Trong lòng Huyết Ma Hoàng dâng lên tâm tình hối hận. Lúc trước y cũng không có lưu thủ, chỉ là không vận dụng toàn lực mà thôi. Thân là tân sinh ma đế của Huyết Tà tộc, trong lòng y ngạo mạn vô cùng, cho rằng vận dụng toàn lực đối phó Lâm Động là sự khinh nhờn đối với bản thân. Kết quả, nội tình của đối phương mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng của y oanh. Lâm Động vẫn là Lâm Động, có thể động thủ tuyệt đối không nói nhảm. Cảm nhận được tâm tình hối hận trong mắt Huyết Ma Hoàng, hắn trực tiếp triệu hồi Nguyên Thủy Pháp Thân. Sát ý trong lòng Huyết Ma Hoàng sôi trào, y đạm mạc nói, dù đã bước vào Thiên Chí Tôn, ngươi cũng sẽ không là đối thủ của bổn tọa, nhưng ngươi bây giờ quả thực đã có tư cách bình khởi bình tọa với bổn hoàng. Ngươi nếu dừng tay, bổn hoàng có thể đáp ứng sẽ xuất lĩnh bộ tộc rời đi. Lâm Động trước khi đột phá đều có thể gây rắc rối cho y, bây giờ đột phá chỉ sợ càng mạnh hơn. Nhưng dù không sợ, y càng là quý mạng, thân là tân sinh ma đế không muốn mạo hiểm. Nhưng trả lời y, là Lâm Động trực tiếp kết ấn, vô số khí tức hỗn độn hiện lên hóa thành năng lượng thiên địa thanh thuần, tràn vào trong cơ thể hắn và Nguyên Thủy Pháp Thân. Để Huyết Ma Hoàng đi ư, vậy mấy trăm năm qua, ức vạn sinh linh bị tàn sát trong vị diện này, coi như xong sao. Oanh! Trong Nguyên Thủy Pháp Thân có quang mang tràn vào thể nội Lâm Động. Nhân pháp hợp nhất, Lâm Động cùng Càn Khôn Lưu Ly Thân hợp hai là một. Theo sát đó, một vần khí tức huyễn hoặc khó hiểu từ pháp thân này bốc lên. Càn khôn, thiên địa, âm dương, hai loại sức mạnh tương sinh tương khắc từ nguyên thủy pháp thân tuôn ra. Không gian quanh thân nổi lên ba động, và nguyên thủy pháp thân khổng lồ này biến hóa, sắc lưu ly rút đi. Theo sát đó, hóa thành hai tòa pháp thân đen trắng. Thần thông pháp thân, càn khôn lưỡng phân. Hai cái càn khôn lưu ly pháp thân nhân pháp hợp nhất, bây giờ cũng ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía huyết ma hoàng. Toàn bộ thiên địa nổi lên từng vòng gợn sóng không gian, vị diện bắt đầu rung rẩy, linh khí vô tận bắt đầu phun ra ngoài. Bạch Long Chí Tôn nhìn thấy cảnh này, trong mắt khó nén sự rung động, thật là khủng khiếp. Chí Tôn pháp thân thần thông, lại còn khiến Chí Tôn pháp thân một phân thành hai, không biết thực lực thực tế sẽ thế nào. Điều này chẳng phải nói, một pháp thân cũng có thể xem như hai cái để sử dụng ư? Lâm Động thi triển thần thông này, chẳng khác nào đã biến thành hai vị thiên chí tôn chân chính, tu luyện nguyên thủy pháp thân giống nhau, nhưng không phải người bình thường có thể so sánh. Rất tốt. Nhìn xem hai cái pháp thân giống nhau như đúc kia, trong mắt huyết ma hoàng dâng lên một vòng vẻ sợ hãi. Vừa rồi Lâm Động còn chưa đột phá thiên chí tôn, pháp thân bình thường yếu hơn một chút vẫn có thể vây khốn y, bây giờ đột phá thiên chí tôn, thực lực tăng thêm không chỉ gấp trăm lần, còn nắm giữ thủ đoạn một phân thành hai. Bây giờ muốn đánh, tương đương nói y đối mặt với hai vị thiên chí tôn. Bổn đế vất vả lắm mới xuất thế, sẽ không mạo hiểm ở nơi này. Huyết ma hoàng cũng là quyết đoán, chỉ thấy y bứt ra một giọt tinh huyết tự bạo, hóa thành huyết hải cuồn cuộn bao bọc y lại. Sau khắc, huyết hải vô biên tàn phá thiên địa, hướng về phía hai cái chí tôn pháp thân bao phủ mà đi. Một vần huyết quang nở rộ trong biển máu, chính là bản thể huyết ma hoàng, không ngừng nhảy vọt trong biển máu. Đây là chuẩn bị rút lui. Ngược lại rất quả quyết. Nhìn huyết ma hoàng không chút do dự nhanh chóng lùi lại, ánh mắt Lâm Động ngưng lại, hai cái chí tôn pháp thân đồng thời đưa tay. Thần thông nguyên thủy pháp thân, trong lòng bàn tay càng khôn. Một tay là trời, một tay là đất. Thiên địa kết hợp, hóa thành một phương thế giới. Oanh! Thiên địa phương vị diện này, dưới sự khống chế của Lâm Động, toàn bộ thiên địa cũng chấn động đứng lên. Phía trên huyết hải cuồn cuộn, chỉ thấy giữa thiên địa đều hiện lên một bàn tay vô biên vô tận, khép lại giữa không gian cũng nứt ra, tạo thành một phương lao tù, trực tiếp vây kín mít huyết hải kia, sau đó nuốt vào một không thời khác. Hỗn độn chi quang nở rộ, chỗ không gian độc lập kia chấn động, vô số năng lượng hiện lên, hóa thành một tấm càn khôn đồ, có thể thôn phệ và trấn áp tất cả. Vô số mảnh vỡ không gian đều bị cự thủ không gian được gia trì bởi tia sáng hỗn độn kia hấp thu, một ngón tay xuyên thủng, đâm huyết ma hoàng ra. Oanh! Huyết hồng ma ảnh khổng lồ mấy vạn trượng, bị một ngón tay cự đại điểm ra, thân thể tự hồ có chút tàn phá. Phục! Huyết sắc ma ảnh thổ huyết, thân thể còn muốn trốn chạy. Hai tòa càn khôn lưu ly thân lại đồng thời tránh ra, lần lượt ở vào hai đầu trời và đất. Không gian bị vô hạn gia cố, lực lượng thôn phệ xuất hiện, chuyển đổi hỗn độn chi lực thành hồng hoang chi lực, đồng thời dưới sự thay đổi của sinh tử chi lực, hóa thành vô tận lôi đình và băng sương cương phong. Đối diện với những cơn gió này, trên thân huyết ma hoàng xuất hiện càng nhiều vết thương, y trực tiếp bị trấn áp. Huyết tà ma vực. Huyết ma hoàng ngửa mặt lên trời gào thét. Vô tận huyết khí từ trong cơ thể y khuếch tán ra, hóa thành một phương không gian đặc thù, ngăn cản cương phong pháp tắc đủ loại lực lượng đang tràn ngập. Huyết ma hoàng còn muốn đi, đã thấy phía trước quy tắc biến thành chi phong lại lần nữa chúc mừng, hóa thành ức vạn đạo hắc ám cương phong. Thiên địa thất sắc, sinh tử dịch chuyển, thôn phệ hồng hoang, lôi đình hỏa diễm. Cương phong lướt qua, lại lần nữa bức lui huyết ma hoàng. Oanh! Huyết ma hoàng tự đoạn một tay, lấy ma vực làm dẫn, mở ra một thông đạo không gian. Trong chớp mắt, y xuất hiện tại biên giới phương vị diện này, liền muốn xông ra khe hở vị diện. Nhưng càng không lưu ly pháp thân như kiểu dịch chuyển tức thời xuất hiện phía trước vết nứt không gian kia, không có nửa câu nói nhảm, đánh ra một quyền. Trên tòa nguyên thủy pháp thân này sắc lưu ly hiện lên, khiến toàn bộ thân thể lấp lánh trong suốt, nội hàm đủ loại lực lượng pháp tắc. Đây là biểu hiện của sự trọng hợp cao độ giữa thiên tôn linh thể và chí tôn pháp thân, là sự vận dụng sức mạnh pháp tắc. Bây giờ thôi động dưới, trong lúc giơ tay nhấc chân, lấy càn khôn chi lực nắm giữ vĩ lực thiên địa. Lâm Động nhìn như giản dị không màu mè một đòn, trực tiếp giáng vào lồng ngực huyết hồng ma ảnh kia. Hồng hoang chi lực cường hãn bộc phát, thiên địa phản phất cũng chấn động từ xa, đó là thiên địa chi lực đang trợ giúp. Không gian đặc thù hình thành, nuốt chửng huyết ma hoàng vào một thế giới khác bị tách ra, đứng sừng sững giữa trời đất. Đây là càn khôn giới, muốn luyện hóa y thành trụ chống trời. Qua chân thân huyết ma hoàng chật vật bắn ra, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lóe lên thần sắc khó tin. Y nghĩ rằng Lâm Động sau khi thành thiên chí tôn, y có thể sẽ gặp đại phiền toái, nhưng lại không nghĩ rằng có thể bị nghiền ép như vậy. Dưới sự vây hãm của hai đạo pháp thân, y cái gì cũng không làm được, chỉ là một kẻ bị làm thịt. Tốt, rất tốt. Bị Lâm Động đè đầu đánh, huyết ma hoàng triệt để điên cuồng. Chưa ngờ, bổn hoàng xuất thế lại gặp phải thiên kiêu như ngươi. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng đã chắc ăn bổn hoàng. Dù ta chết, ngươi cũng đừng hòng sống. Huyết ma hoàng cắn đầu lưỡi một cái, lại lần nữa phun ra vô số tinh huyết. Tà khí tràn ngập, kéo ra một khe hở trong không gian mà Lâm Động sáng lập. Theo sát đó, một lệnh phù huyết hồng phá không bay ra, bay đến bên ngoài thiên địa này rồi nổ tung. Oanh! Toàn bộ vị diện chấn động, bầu trời trực tiếp phá toái. Dẫn ma phù, bằng máu của ta làm dẫn, chư ma buông xuống. Tiếng nói lạnh lẽo vô biên của huyết ma hoàng vang vọng. Lệnh phù dẫn ma kia khiến một mảnh hư không trực tiếp hóa thành bóng tối cực hạn. Bóng tối tạo thành một lỗ hổng không gian trống rỗng, phía sau là một thông đạo không gian không biết thông tới đâu. Nhưng mà ở phía bên kia của lối đi, có không ngừng khí tức tà ác cực hạn tràn vào, muốn triệt để ô nhiễm phương thiên địa này. Thông đạo ma vực. Ánh mắt Lâm Động cũng đột nhiên ngưng lại. Hắn có thể cảm nhận được, cuối lối đi là ma vực. Một thế giới bị vô tận u ám tràn ngập. Nhật nguyệt không cách nào chiếu rọi, khắp nơi đều là tà khí. Thánh Long vị diện bị một dao động khác thường bao phủ, Lâm Động cảm ứng được đó là một loại dấu ấn vô hại, đặc trưng cho vị diện, ngang cấp với hỗn độn chi lực. Trừ phi có cường giả nắm giữ pháp tắc ra tay, nếu không đều không thể xóa bỏ sức mạnh đặc thù này. Sự xuất hiện của dấu ấn sức mạnh này khiến phương vị diện này trực tiếp bại lộ tại một nơi đặc thù của ma vực. Vô số cường giả cấp độ ma đế đều đưa mắt tới. Có người thôi động dẫn ma phù. Nhìn dấu hiệu kia, là huyết tà tộc, sức mạnh cấp độ ma đế. Thật không ngờ tiểu tộc như vậy còn có thể sinh ra cường giả như thế. Có thể khiến ma đế ép buộc vận dụng dẫn ma phù, phương hạ vị diện kia ngược lại có chút nội tình. Huyết tà tộc cuối cùng không thể chạy trốn, mời người ra tay, phương hạ vị diện kia sẽ không còn duyên với tộc bọn họ. Thông đạo do dẫn ma phù biến thành chỉ có thể dung nạp sự ban thưởng của ma đế, không biết ai nguyện ý đi. Vô số ma niệm giao hội tại nơi đặc thù của ma vực. Đây là nơi tương đương với đại thiên thế giới Thánh Uyên Đại Thành, Đại Thiên Cung. Trong lúc nhất thời cũng không có ma đế nào nguyện ý ra tay, dù sao hạ vị diện kia để huyết tà tộc sinh ra một vị ma đế, tài nguyên đại khái đã bị vắt kiệt, cũng không có giá trị quá lớn. Mà bọn họ không biết tình huống bên nào, vì tiện tiến vào có thể sẽ tự đưa mình vào cảnh khốn khó. À, khi phần lớn ma đế đã nghiêm túc cân nhắc, trong một siêu cấp đại lục của ma vực, chất đống vô số bạch cốt, trên ngai vàng bị chôn sâu dưới đó, một cự ảnh u ám mở ra đôi mắt nhắm nghiền. Ánh mắt y, xuyên thấu không gian, bay vọt thông đạo không gian, xuyên thấu rào chắn vị diện, nhìn thấy thân thể Lâm Động, và cả Càn Khôn Lưu Ly Thân. Loại dao động này là một góc mảnh vỡ nguyên thủy pháp thân năm đó từng bị ta cướp được. Đây là vô thượng cơ duyên, bổn đế vui vẻ đón nhận. Trên thân ảnh xám trắng kia, trong đôi mắt như khô lâu nở rộ u quang. Chỉ thấy cốt chưởng trắng thuần sáng như ngọc của y, trực tiếp rụng khỏi thân thể, hóa thành một đạo quang mang cho trắng bay ra, chấn vỡ hư không, đi tới thông đạo không gian kia, rồi trốn vào trong đó. Vô số ma đế chú ý tới cảnh này, cũng lộ ra vẻ giật mình. Phát giác, mà khi họ cảm ứng được kẻ xuất thủ kia, trong lòng cũng không khỏi chấn động. Ngọc cốt thiên ma đế của cốt ma tộc ra tay rồi. Sao lại là vị này ra tay? Cốt ma tộc tại vực ngoại tà tộc là một trong 32 đại tộc, dù xếp hạng dựa vào sau, nhưng cũng có thiên ma đế tọa trấn. Mà Ngọc Cốt thiên ma đế hiện tại xuất thủ, chính là một trong hai vị thiên ma đế của cốt ma tộc, dù không phải tộc trưởng cốt ma tộc, nhưng thực lực lại mạnh hơn một chút, chỉ vì muốn quanh năm bế quan, mới không làm tộc trưởng. Cường giả như vậy, trong cuộc chiến hai giới cũng là chiến lực cao cấp nhất, phần lớn có tác dụng chấn nhiếp. Nhưng bây giờ, lại đối với một hạ vị diện ra tay. Dù chỉ là phân ra một cánh tay, đó cũng là một phần thân thể của thiên ma đế. Thực lực y, đủ để trấn sát phần lớn tiên phẩm thiên chí tôn và huyền cấp ma đế. Xem ra có cơ duyên chúng ta không biết, đáng tiếc. Khạch khạch, cơ duyên tuy tốt, cũng phải có mệnh mà cầm. Không tồi, ma đế của huyết tà tộc kia chẳng phải bị buộc cầu viện, đối thủ cũng không yếu. Đông đảo ma niệm giống như thủy triều rút lui. Một vị thiên ma đế ra tay, hạ vị diện kia nhất định là dễ như trở bàn tay. Bọn họ không có tư cách chú ý, vị thiên chí tôn của hạ vị diện đại thiên thế giới kia, không thể nào có nửa phần đường sống. Cùng lúc đó, Lâm Động nhìn qua hư không bị phá vỡ kia, bản năng cảm nhận được một trận tim đập nhanh, lập tức thôi động vị diện chi lực để che giấu thông đạo không gian. Vô số hỗn độn chi quang nở rộ, từ các nơi giữa thiên địa hiện lên, hóa thành một cự thủ chống trời, hung hăng chụp về phía không gian bị xé nứt kia. Thế nhưng sau khắc, toàn bộ vị diện cũng rung rẩy, bầu trời xé rách, đại địa tự hồ muốn tan rã. Chỉ vì trong vòng xoáy không gian kia, hiện ra sức mạnh tà ác đáng sợ. Khiến người ta chán ghét đến không cách nào hình dung, thân thể khỏe mạnh như muốn trong nháy mắt bị rút sạch, chỉ để lại một bộ thi thể bạch cốt. Tại khoảnh khắc luồng khí tức này xuất hiện, Lâm Động cũng cảm nhận được một trận tim đập nhanh. Đó là cảm giác sâu không lường được, tổn thương hơn cả khi hắn chưa đột phá Thiên Chí Tôn mà đối mặt với Huyết Ma Hoàng. Hiền cấp Thiên Ma Đế. Không, không đến mức, chẳng lẽ là Thiên Ma Đế? Lâm Động cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Huyết Tà tộc nhỏ bé, từng không có một vị ma đế tọa trấn, có thể khiến Thiên Ma Đế ra tay ư? Trên thực tế, Huyết Ma Hoàng trong lòng rung động không kém gì Lâm Động, y càng nhận ra thân phận giả, không khỏi kinh ngạc thốt lên, Ngọc Cốt Thiên Ma Đế, làm sao có thể? Dẫn ma phù chính là thủ đoạn do Thiên Tà Thần Đại Nhân lưu lại, là lớp bảo hiểm cao nhất để xâm lấn đại thiên thế giới. Dẫn ma phù vừa ra, bất kể ở đâu trong đại thiên thế giới, đều có thể tạo thành một lối đi, dẫn dụ ma đế buông xuống tương trợ. Thế nhưng, Huyết Ma Hoàng biết nội tình Huyết Tà tộc có bao nhiêu yếu kém, không hề nghĩ sẽ dẫn dụ Thiên Ma Đế ra tay. Lại còn là Ngọc Cốt Thiên Ma Đế, một tồn tại đỉnh phong trong số các Thiên Ma Đế. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, sự thật đặt trước mắt, y theo sát đó là sự cuồng hỉ, cười to nói, tiểu tử, có thể khiến vị đại nhân này ra tay, cũng không biết ngươi là may mắn hay bất hạnh. Nói bất hạnh, đương nhiên là vì Lâm Động không thể nào còn giữ được một mạng. Nói may mắn, tự nhiên là vì hắn một Thiên Chí Tôn nhỏ bé, sớm muộn cũng phải chết trong tay vực ngoại tà tộc. Hôm nay có thể chết trong tay Bạch Cốt Thiên Ma Đế, y cũng biết kiêu ngạo. Lâm Động lại hoàn toàn không để ý đến ý tứ của Huyết Ma Hoàng, trực tiếp lấy ra một cây đèn rồi bóp nát. Bản thân muốn chống lại Thiên Ma Đế, đó đương nhiên là phải để sư tôn lão nhân gia ông ta ra tay, cũng không tính là làm mất mặt Viêm đệ của Thiên Đình. Làm xong động tác triệu hồi người, Lâm Động cảm thấy hơi nhẹ nhõm, ngược lại còn hứng thú quan sát nơi tận cùng không gian kia, cảm thụ khí tức tử vong không ngừng tràn vào, lại còn áp chế được cả hỗn độn chi quang mà hắn có thể điều động. Bởi vậy có thể thấy được, nguồn sức mạnh của những tà khí này, hoàn toàn không kém bản chất sức mạnh của đại thiên thế giới. Mà động tĩnh kia rất lớn, hiển nhiên là Bạch Cốt Thiên Ma Đế đang phá vỡ gông xiềng vị diện, muốn buông xuống đến phương hạ vị diện này. Ầm ầm. Vô số lôi đình hiện lên, nuốt chửng không gian, chữa trị rào chắn vị diện kiên cố vô cùng. Rào chắn hạ vị diện vô cùng kiên cố, Thiên Chí Tôn bình thường cũng rất khó xuyên thấu phát hiện, bằng không hạ vị diện cũng sẽ không khó tìm đến như vậy. Bất quá nếu có thể xác định vị trí vị diện, Thiên Chí Tôn tuyệt đối có thể phá hủy rào chắn, khác nhau chỉ là vấn đề thời gian. Mà cho dù là thánh phẩm Thiên Chí Tôn, muốn phá hủy rào chắn vị diện cũng phải hao phí một chút thủ đoạn, dù sao đây chính là được gia trì bởi sức mạnh hỗn độn. Nhưng bây giờ, theo Bạch Cốt Thiên Ma Đế cắm một đốt ngón tay vào rào chắn, tầng bảo hộ thiên địa này đang bị ăn mòn với tốc độ kinh người, tin rằng không cần nửa khắc đồng hồ thì sẽ hoàn toàn phá toái. Trên bàn tay như ngọc trắng kia, tản mát ra sức mạnh nuốt chửng tất cả sinh cơ, còn cường đại hơn dao động của Đại Hoang Vu Kinh. Oanh! Khi rào chắn phá toái đến một trình độ nhất định, đầu ngón tay của xương tay ngọc trắng cũng cắm vào không gian vị diện, hóa thành một thân hình cao lớn vô cùng. Đó là một cự nhân bạch cốt, giống như ma thần sừng sững trên hư không, chỉ là thân ảnh còn có chút hư ảo. Ánh mắt của Bạch Cốt Thiên Ma Đế này ngay lập tức rơi xuống Càn Khôn Lưu Ly pháp thân, không chút tình cảm nào mà mang theo tiếng đắc ý vang vọng khắp mọi ngóc ngách của vị diện này, Càn Khôn Lưu Ly thân, quả nhiên là Càn Khôn Lưu Ly thân. Cái nguyên thủy pháp thân của đại thiên thế giới từng bị ta thôn phệ một góc mảnh vỡ này, trước kia bị Thiên Tà thần hủy đi, chưa ngờ lại có người có thể một lần nữa ngưng luyện ra được. Đoạt được vật này, vừa vặn chế tạo cơ sở thành thần của bổn tọa, quả nhiên là đại tạo hóa. Nghe vậy, Lâm Động cuối cùng cũng hiểu vì sao lại có Thiên Ma Đế ra tay với mình. Chưa ngờ lại là vì cây to nguyên thủy pháp thân đón gió. Muốn mang đi nguyên thủy pháp thân, đó là không thể nào. Lâm Động lên tiếng nói. Ồ, trên khuôn mặt khô lâu to lớn của Ngọc Cốt Thiên Ma Đế hiện lên nụ cười âm trầm, ánh mắt lăng liệt lướt qua toàn bộ vị diện, giọng nói tràn ngập trêu tức, ngươi cho rằng tu luyện nguyên thủy pháp thân, hay trở thành vị diện chi chủ lần này, liền có thể chống lại một cánh tay này của bổn tọa ư? Một cánh tay, đó là bàn tay của Ma Đế có thể sánh ngang thánh phẩm hậu kỳ Thiên Chí Tôn. Nguyên thủy pháp thân y muốn hủy đi có thể cần chút thủ đoạn, dù sao đã được ý chí chi lực của đại thiên thế giới gia trì. Nhưng muốn trấn sát Lâm Động, tuyệt đối không thể nào xuất hiện loại ý ngoài này. Ta ngược lại sẽ không tự đại đến vậy. Biểu cảm Lâm Động không thay đổi. Hắn là người có thể động thủ tuyệt đối không nói lời nào. Phàm là động thủ có chút khả năng, hắn đều sẽ động thủ. Hắn thậm chí rất tự biết rõ, ngay cả ngăn cản ngón tay Ngọc Cốt Thiên Ma Đế xé rách rào chắn vị diện, đi vào phương vị diện này đều không làm được. Huyết Ma Hoàng có thể tìm ngươi tới, ngươi cho rằng ta liền không có chỗ dựa. Lâm Động lạnh lùng lên tiếng. Ngọc Cốt Thiên Ma Đế cảm ứng được không ổn, dù còn chưa để toàn bộ bàn tay tiến vào phương vị diện này, nhưng y cảm thấy đêm dài lắm mộng, quyết định lập tức ra tay. Oanh! Ngọc Cốt Thiên Ma Đế toàn thân tản mát ra khí lạnh lẽo đáng sợ, thiên địa giống như lao tù tu la. Khí lạnh lẽo vô tận lan tràn, một cây bạch cốt vạn trượng xuất hiện, đâm thẳng vào phía trên rào chắn vị diện. Toàn bộ vị diện lần nữa rung rẩy, bầu trời vỡ vụn, mà khí lạnh lẽo bắt đầu hiện lên càng nhiều, hóa thành ngọc cốt ngọc che trời lấp đất. Mỗi một cái ngọc cốt đều ẩn chứa vĩ lực thiên ma đế đỉnh tim, có thể thôn phệ sinh cơ của tất cả sinh linh sau khi hóa thành bạch cốt. Cho dù tiên phẩm thiên chí tôn bị mệnh trung, dựa vào thiên tôn linh thể cũng khó mà ngăn cản. Lâm Động nhìn xem tất cả, biểu cảm không chút gợn sóng. Huyết Ma Hoàng thấy thế, chính là muốn đắc ý vài câu. Thế nhưng sau khắc, vô số đóa hỏa diễm trong phương vị diện này nở rộ, tựa như trùng hợp xuất hiện tại phương hướng những ngọc cốt kia đẩy tới, thôn phệ đốt cháy những ngọc cốt đó, cùng một chỗ tan biến. Biểu cảm ngọc cốt thiên ma đế khẽ biến, khô lâu thân to lớn trực tiếp lay động, sát cơ cùng ý lạnh lẽo nở rộ, hóa thành một khô lâu ngọc cốt khổng lồ mấy chục vạn trượng, cưỡng ép xung kích rào chắn vị diện. Oanh! Khi đầu khô lâu kia muốn chạm vào bình phong che chở của vị diện trong nháy mắt, nhiệt độ đáng sợ xuất hiện, bức lui thân thể lạnh lẽo kia, còn có một đóa hỏa liên vô cùng hoa lệ xuất hiện, nghênh đón bạch ngọc khô lâu kia. Oanh! Lực lượng đáng sợ đối chọi, đầu lâu và hỏa liên tại vực ngoại chi địa đều hóa thành một mảnh hư vô. Kẻ nào phá chuyện tốt của bổn tọa? Tiếng nói lạnh nhạt cực hạn của ngọc cốt thiên ma đế vang lên. Xoẹt xoẹt! Bên ngoài rào chắn vị diện, có một đạo hỏa liên càng thêm hoa lệ xuất hiện. Trong đó đứng lên một thân ảnh to lớn, hư không giống như hướng hắn quỳ lạy. Hỏa diễm hoa mỹ bao bọc chu thiên thế giới, tạo thành một vần quanh thân hắn. Một đạo tiếng nói lười biếng nhưng không mất uy nghiêm, giống như thiên địa nổi giận vang lên. Đường đường thiên ma đế, nếu muốn tìm đối thủ, đại khái có thể tới thiên đình tìm bổn đế. Hà tất tại một hạ vị diện này, làm mưa làm gió. Khi dễ đệ tử Viêm đế ta, coi thiên đình ta không có người ư Viêm đế. Đồng tử ngọc cốt thiên ma đế chợt co rụt lại. Lại là ngươi, vạn đao chính là vẫn lạc trên tay ngươi. Vạn đao là một vị thiên ma đế của đao ma tộc, dù chỉ là sơ kỳ, nhưng cũng là thiên ma đế. Nhưng 3 năm trước đây, bích lũy không gian bị thánh đồng tử thiên ma đế đánh ra một lỗ hổng, Viêm đế Tiêu Viêm xuất hiện, dùng một đóa hỏa liên trực tiếp trấn sát vạn đao, sau đó chữa trị rào chắn. Chưa ngờ ngươi lại biết ta. Tiêu Viêm xoa xoa lỗ mũi mình. Nói đến, còn chưa từng giao thủ với thiên ma đế đỉnh tim, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Tiêu Viêm này tự nhiên cũng chỉ là phân thân, là một đóa hỏa liên biến thành. Nhưng đối mặt với bạch cốt thiên ma đế cũng là phân thân, không hề kém cạnh chút nào. Khẩu khí thật lớn, ngươi cũng bất quá một đạo linh lực hóa thân, có thể làm gì được ta? Ngọc cốt thiên ma đế mở miệng châm biếm một tiếng, dưới cảnh giới ngang hàng, y còn không tin Tiêu Viêm mạnh hơn mình. Hài cốt to lớn màu trắng lay động, trong lúc nhất thời khí lạnh đậm đặc che khuất bầu trời. Trong những khí lạnh này, có bạch cốt mọc ra, kèm theo vô số tiếng rên rỉ. Nhanh chóng hóa thành hài cốt thi thú. Những hài cốt thi thú này, tất cả đều do Ngọc cốt thiên ma đế dùng bí pháp luyện hóa mà thành, xương cốt của người sở hữu trước đó yếu nhất cũng là thiên chí tôn, nhục thân cường hãn vô song. Trong đó vài con dẫn đầu, càng là cấp độ thiên chí tôn, linh phẩm thiên chí tôn đều phải bại trận. Tiêu Viêm chân đạp hỏa liên, nhìn những con thi thú gào thét mà đến, tiện tay huy động cự xích trong tay. Hỏa nhận bay ra, biển lửa mênh mông, thôn phệ chân trời. Biển lửa bao phủ giữa lúc cự xích hóa thành hỏa diễm phượng hoàng, trên đó xuất hiện mấy chục loại hỏa diễm màu sắc. Hỏa phượng vỗ cánh, nuốt chửng hỗn độn chi lực xung quanh, trở nên càng thêm ngưng thực, sau đó xuyên thủng không gian bay ra. Khi chạm tới những cự thú bạch cốt kia, hỏa phượng như sống lại, mở ra cái miệng cực lớn, hóa thành một phương vòng xoáy. Những cự thú kia đều bị vòng xoáy thôn phệ, trở thành một loại dinh dưỡng nào đó tiến vào thể nội hỏa phượng, bị vô số đạo thần hỏa đốt luyện thôn phệ, trở thành nguồn gốc sức mạnh. Hỏa diễm lợi hại thật. Biểu cảm ngọc cốt thiên ma đế ngưng lại. Trong những bạch cốt kia, y đã phong tồn thần hồn của những kẻ chết trận trước đó. Trải qua hàng ngàn vạn năm dày vò, đã sớm hóa thành oan hồn, có thể nói là độc dược độc nhất giữa thiên địa, hơn nữa là loại có thể trực tiếp nhiễm linh hồn. Kết quả khi bị hỏa phượng thôn phệ, vậy mà đều bị ngọn lửa nuốt chửng tịnh hóa đi. Thủ đoạn y che giấu, cứ như vậy bị hóa giải. Ngươi đã ra chiêu, đến lượt ta. Tiêu Viêm thu cự xích về, chân trên hư không khẽ điểm. Sau khắc, hỏa liên tụ hợp mấy chục loại màu sắc và ngọn lửa dưới người hắn, xuyên phá hư không bay ra. Hỏa liên khi bay ra không ngừng xoay tròn, để lại một vết thương pháp tắc không thể xóa nhòa trong không gian. Hỏa liên nuốt chửng hỗn độn chi lực tăng vọt, trong chớp mắt liền mở rộng đến đường kính hàng vạn trượng, còn mọc thêm hoa sen cánh hoa, nội bộ còn sinh trưởng thêm hỏa liên mới. Ngọc cốt thiên ma đế cảm thấy khí lạnh lẽo mình điều động đang tĩnh lặng, lập tức lạnh rên một tiếng. Chỉ thấy trên ngọc cốt của y hiện ra khí lạnh lẽo đậm đặc. Vô số cốt thứ như bạch ngọc, từ thân thể y phân hóa mà ra, tất cả đều mang oán niệm cực hạn, trên đó tràn ngập một loại khí tức tử vong không cách nào hình dung. Những cốt thứ này, chỉ cần có một cây rơi vào hạ vị diện, cũng có thể ô nhiễm cả sự kiện, khiến ức vạn sinh linh sinh cơ của phương vị diện này bị thôn phệ, hóa thành bạch cốt. Những bạch cốt này hóa thành một tòa sơn nhạc cực lớn, không gian đều bị trấn áp, trên đó tràn ngập sức mạnh tà ác cực hạn, phản phất có thể nuốt chửng tất cả giữa thiên địa. Hỗn độn chi khí chạm vào, cũng sẽ tự tan biến. Lâm Động trong lòng giật mình. Hắn có một cảm giác, nếu mình bị những xương cốt này làm tổn thương, sinh cơ trên nhục thân và thần hồn đều bị tước đoạt, chỉ còn lại một bộ bạch cốt đã được tế luyện. Lực lượng thôn phệ trên xương đó, càng giống là một loại lực lượng tế luyện, thực sự thôn phệ và thăng hoa tất cả của sinh linh rồi rót vào trong xương. Oanh! Trên hỏa liên, hỏa diễm hoa mỹ bay lên. Thiên địa vì thế ăn mừng, hỗn độn chi lực điên cuồng tràn vào. Hỏa liên này cực kỳ thần diệu, trong đó tự hồ ẩn chứa đủ loại sức mạnh đặc thù. Tinh thần chi lực, âm dương chi lực, hải dương chi lực, không gian lực lượng, thôn phệ chi lực, các loại. Đây đều là các thuộc tính linh lực khác ẩn chứa trong dị hỏa và thần hỏa. Trên hoa liên, không ngừng có cánh hoa bay ra, hóa thành một biển lửa, thôn phệ bạch cốt kia. Dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm, cốt thứ bạch ngọc hóa thành sương mù đậm đặc giữa hư vô, bao phủ rào chắn vị diện. Biểu cảm ngọc cốt thiên ma đế rất khó coi, y có thể cảm nhận được lực lượng đáng sợ mà hỏa liên ẩn chứa. Rất tạp nham, nhưng lại rất cường đại, dung hợp ổn định mà không đoạn giao phong, hóa thành bất diệt chi lực. Bất diệt loại quy tắc này, chẳng lẽ lại là nguyên thủy pháp thân? Sắc mặt ngọc cốt thiên ma đế tối sầm, cảm thấy không ổn. Y cảm thấy bây giờ không phải là vấn đề có thể đi hay không, mà là muốn mang tin tức ra ngoài. Trong nháy mắt đưa ra quyết đoán, toàn thân y vô số xương cốt ầm vang nổ tung. Thế nhưng ngay sau đó, vô số hỏa diễm từ trong xương y hiện lên, hơn nữa bắt đầu thiêu đốt. Ngọn lửa này cực kỳ khủng bố, ngọc cốt thiên ma đế phát hiện dù làm thế nào cũng không thể dập tắt, nó thật giống như chính là bất diệt. Y càng thêm xác định suy đoán trong lòng, thế nhưng đã không cách nào truyền tin tức ra ngoài. Nếu đã vậy, vực ngoại tà tộc cũng không biết y đã gặp phải gì. Đây chính là hai tòa nguyên thủy pháp thân. A không. Đáng giận. Cảm nhận được mối liên hệ giữa mình và bàn tay bị cắt đứt, trong thế giới xám trắng tràn ngập khí lạnh lẽo, trên ngai vàng thi cốt sâu bên trong, cự ảnh bạch ngọc như ma thần kia đột nhiên chấn động. Trong hai con ngươi khô lâu khổng lồ, có hỏa diễm u lục sắc thiêu đốt, hủy diệt cả vùng thế giới này. Y cảm thấy, phân thân của mình muốn truyền tin tức quan trọng gì đó trở về, thế nhưng không thể làm được. Cuối cùng y chỉ biết, phân thân của mình vẫn lạc là do viêm đế tiêu viêm của thiên đình gây ra. Viêm đế đáng chết. Ngọc cốt thiên ma đế phát ra âm thanh khiến người ta rung động từ trong cổ họng. Khí tức thâm hàn thôn phệ vô biên vô tận bao phủ lan ra, tràn ngập cả tòa đại lục. Vô số sinh linh tồn tại trên đó, giờ đây cũng run rẩy dưới uy áp khủng bố. Viêm đế, bổn tọa tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Sau một hồi tức giận, ngọc cốt thiên ma đế mới kiềm chế tâm tình trong lòng, cúi đầu nhìn về phía bàn tay không trọn vẹn kia. Khí lạnh lẽo dâng lên trên tay gãy, chấn nhiếp không gian xung quanh, nuốt chửng vô số bạch cốt xung quanh, rất nhanh liền hóa thành một bàn tay mới, nhìn bề ngoài không có khác biệt. Nhưng ngọc cốt thiên ma đế hiểu rõ, cánh tay này có thể nói chỉ có tác dụng trang trí. Y vốn là nhân vật lão làng theo thiên tà thần chinh chiến đại thiên thế giới, đã sống sót qua vô số tuế nguyệt. Mỗi bộ phận trên cơ thể y đều trải qua vô số thời gian gột rửa, đã gần như pháp tắc bản thân. Nhưng bàn tay bị tiêu viêm chém đứt, đại biểu cho y phải có chút không trọn vẹn. Bây giờ lại mọc ra, cũng không còn sự cường hãn vô thượng như xưa, trở thành một nhược điểm trên cơ thể y. Mấy vạn năm qua, y chưa từng chịu thiệt thòi như vậy, lại còn bị tiểu bối như viêm đế tìm được cơ hội. Y vận chuyển toàn bộ sức mạnh, ánh mắt xuyên thấu vô số hạn chế và không gian, cuối cùng rơi vào phân thân tiêu viêm kia. Y cảm thấy, nếu có thể hủy đi đạo phân thân này, cũng có thể gây trọng thương cho tiêu viêm, lấy mắt đổi mắt, lấy răng đổi răng. Nhưng nếu y thực sự xé rách không gian đi tới, rất có khả năng đối đầu với bản thể tiêu viêm. Đến lúc đó vạn nhất bị cuốn lấy, hoặc bị thương nữa, thì lại lợi bất cập hại. Viêm đế, quả nhiên rất lợi hại. Trong đôi mắt âm trầm của ngọc cốt thiên ma đế hiện lên vẻ kiên dè. Những năm qua, tiêu viêm đại diện thiên đình trấn thủ tại nơi giao giới giữa đại thiên thế giới và vực ngoại tà tộc. Một khi rào chắn vỡ vụn, tiêu viêm đều dẫn người đến chữa trị, trong đó đã chém giết không ít ma đế. Thậm chí còn có thiên ma đế, cũng đã hao tổn trên tay hắn, có thể thấy thủ đoạn mạnh mẽ đến nhường nào, đã bị liệt vào mục tiêu hàng đầu mà vực ngoại tà tộc nhắm vào. Trước đó y còn không tin, hiện tại xem ra quả thực có một tay. Theo phán đoán của y, tiêu viêm này hẳn cũng có thiên phú tiềm lực sánh ngang vị bất hủ đại đế thượng cổ của đại thiên thế giới. Như thế, vị uyên thiên đế kia khó trách có thể khiến thánh đồng tử thiên ma đế coi trọng. Ngọc cốt thiên ma đế bắt đầu phân tích tình báo hiện có, đối với tiêu viêm và Trương Uyên cũng kiên kỵ. Hai người này nếu cuối cùng trưởng thành, tất nhiên sẽ trở thành đại địch của vực ngoại tà tộc bọn họ. Bất quá, cho dù lại sinh ra một vị bất hủ đại đế cũng không sao. Khóe miệng ngọc cốt thiên ma đế hiện lên một nụ cười châm chọc. vực ngoại tà tộc đã mưu đồ mấy vạn năm, phương đại thiên thế giới bây giờ làm bất cứ chuyện gì, trong mắt y đều chẳng qua là vùng vẫy dãy chết. Trước mắt hãy để đại thiên thế giới lại đắc ý một hồi. Đợi đến khi đại kế của thiên tà thần đại nhân được thành, bổn tọa nhất định phải tìm ngươi Tiêu Viêm báo thù đoạn trưởng này. Ngọc cốt thiên ma đế đưa tay vỗ vương tọa. Khí lạnh lẽo vô tận tràn ngập ra, bao phủ thân thể bạch cốt khổng lồ của y, vô số bạch cốt xuất hiện, lại lần nữa ẩn giấu vùng địa vực này vào hư không. Không tiếp tục đến ư trong hạ vị diện, ánh mắt Tiêu Viêm đang ẩn nấp trong một chỗ hư không khẽ nheo lại. Trên tay hắn vốn có hậu thủ Trương Uyên lưu lại, đảm bảo ngọc cốt thiên ma đế kia có đến mà không có về. Thế nhưng ngọc cốt thiên ma đế không biết là nhát gan hay cẩn thận, lại có lẽ là có chút thủ đoạn, dưới tình huống bị đứt rời một chưởng, vậy mà không dám chân thân đến đây. Thật sự là buồn cười. Đây chính là thánh phẩm thiên chí tôn ư Lâm Động nhìn qua bên ngoài vị diện, trong hỗn độn cuộc chiến đấu kết thúc nhanh chóng, trong mắt hiện lên lửa nóng vô hạn. Giao phong cấp độ thánh phẩm khiến hắn không thể theo kịp, dù hai bên nhìn như ở cảnh giới ngang nhau, nhưng giao thủ một cái liền biểu lộ ra cao thấp. Ngọc cốt thiên ma đế kia dù có thể sánh với tồn tại thánh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn, nhưng trước mặt Tiêu Viêm vẫn không đáng chú ý. Thực lực Tiêu Viêm thể hiện ra khiến hắn trong lòng mong mỏi. Cũng chỉ có thực lực như vậy mới có thể chân chính đứng vững một chỗ trong đại thiên thế giới, không cần e ngại bất kỳ ai. Sư tôn chính là sư tôn, không hổ là do Uyên Thiên Đế đại nhân một tay bồi dưỡng. Sư tôn đều mạnh như vậy, không biết thực lực Uyên Thiên Đế lại nên mạnh đến mức nào. Oanh! Trương Uyên đang bị Lâm Động thầm thì, lúc này đang giao thủ với Thánh Đồng Tử Thiên Ma Đế. Cảm ứng được Tiêu Viêm đã giải quyết bàn tay của Ngọc Cốt Thiên Ma Đế, hắn cũng không còn chơi đùa nữa. Lôi phạt chi nhãn. Thân thể Trương Uyên cao lớn hóa thành một cây thụ đồng cực lớn, trong đó tràn ngập một loại lực lượng đáng sợ, pháp tắc lôi đạo bắt đầu tự chủ xích lại gần, hóa thành vị diện chi lực vô tình lãnh đạm. Không tốt. Thánh Đồng Tử Thiên Ma Đế phát giác không ổn, lập tức muốn đào tẩu. Thế nhưng sau khắc, trong thụ đồng bay ra một đạo lôi long cực lớn, chỉ một tiếng rít đã cầm cố không gian xung quanh Thánh Đồng Tử Thiên Ma Đế. Lôi long gào thét xuyên qua hư không, thiên địa bị trấn áp cũng phát ra tiếng sợ hãi. Thánh Đồng Tử Thiên Ma Đế cái gì cũng không kịp làm, liền bị đạo lôi đình này nuốt chửng. Phục. Thánh Đồng Tử Thiên Ma Đế đang giao thủ với Lạc Thần, hai mắt chảy ra huyết lệ, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Lạc Thần nhạy bén nắm bắt được sơ hở này, lập tức dốc hết toàn lực chém ra một kiếm. Trong lúc nhất thời thiên hà treo ngược, xông thẳng vào cương thổ ma vực. Mấy phương đại lục bị gột rửa, trong chớp mắt được tịnh hóa. Những linh khí trường hà chi thủy này sau khi xuất hiện, trực tiếp tại rào chắn phía trên hóa thành một phương thác nước. Cường giả đại thiên thế giới, lập tức liền đạp thác nước, đạp lên linh lực trường hà mà đến. Cũng chính là lúc này, từ thiên ngoại bay tới một đại đỉnh, trực tiếp trấn áp tại vị trí chính giữa tứ phương đại lục, khóa chặt mấy khối đại lục đó. Một đại trận xuất hiện, thân ảnh Thanh Diễn Tĩnh xuất hiện trên không trung, tiện tay gia cố tòa đại trận này, đồng thời rót vào vô tận sức mạnh qua minh thể. Oanh! Đại trận hình thành, không ngừng nuốt chửng sức mạnh trong ma vực, chuyển hóa thành linh khí thiên địa của đại thiên thế giới. Thiên đình sở thuộc, từ nay đứng trên tứ phương đại lục này, tiêu diệt vực ngoại tà tộc. Mấy vạn năm qua lần đầu tiên, người của đại thiên thế giới phát động phản công toàn diện đối với ma vực. Ngày này, nhất định được ghi vào sử sách. Xoẹt xoẹt. Lạc Thần xuyên qua rào chắn, đi tới trên tứ phương đại lục kia, khiến những tà ma non nớt không thể xâm lấn. Việc nàng cần làm là để nơi giao thủ giữa đại thiên thế giới và vực ngoại tà tộc chuyển thành trong ma vực. Nhờ sự giúp đỡ của Trương Uyên, nàng không nghi ngờ gì đã làm được. Cùng lúc đó, trong hạ vị diện, tại khoảnh khắc bạch cốt thiên ma đế được giải quyết, toàn thân huyết ma hoàng nổ tung, hóa thành một phương huyết hải, mà ma hồn y thì hóa thành một đạo huyết quang, hướng về phía chân trời bên ngoài bỏ chạy. Bây giờ y có thể đào tẩu đã là cục diện tốt nhất, còn những kẻ đã dựng dục ra tộc quần của mình, y chỉ có thể bỏ qua. Tương lai, ta sẽ vì các ngươi báo thù. Huyết ma hoàng thầm nghĩ. Mà lúc này, thân ảnh Tiêu Viêm chợt lóe lên, xuất hiện bên cạnh Lâm Động, nói, đồ đệ ngoan, cần vi sư ra tay ư gia hỏa như vậy, hà tất làm phiền sư tôn ra tay. Lâm Động lập tức cự tuyệt. Trên phương hướng huyết ma hoàng bỏ chạy, bỗng nhiên xuất hiện một Lâm Động khác. Tiêu Viêm khen ngợi, Càn Khôn lưu ly thân này, chưa ngờ lại được ngươi chữa trị và tu luyện thành công. Sư tôn quá khen rồi. Lâm Động khiêm tốn nói, nếu không phải sư tôn và thiên đế đại nhân hết sức giúp đỡ, đồ nhi bây giờ có lẽ còn đang mài dũa tại Thiên Huyền Đại Lục, nào có thành tựu ngày hôm nay. Tâm tính Lâm Động giờ khắc này đã càng thêm thành thục. Chớ nhìn hắn từ chạm đến Thiên Chí Tôn đến Thiên Chí Tôn, cùng với để Nguyên Thủy Pháp Thân tiến hóa, chỉ dùng mấy giờ mà thôi, trên thực tế hắn trong thế giới hỗn độn kia đã ngộ đạo và thôn phệ sức mạnh tinh thuần nhất mấy trăm năm. Có Tiêu Viêm và Trương Uyên giúp hắn gian lận, thành tựu này chỉ có thể nói là chuyện đương nhiên. vị diện này có vị diện chi linh, là cơ duyên lớn nhất của ngươi. Lâm Động chủ động nói. Ngươi ngược lại thật là có cơ duyên tốt. Loại hạ vị diện có được vị diện chi linh này, trong toàn bộ đại thiên thế giới là cực kỳ hiếm có. Cho dù là những cổ tộc đỉnh tiêm nghe được tin tức, đều sẽ vì thế mà động lòng. Bởi vì mượn nhờ sức mạnh vị diện chi linh, có thể nắm giữ chìa khóa thông đến thiên chí tôn. Đối với thế lực như vậy mà nói, nắm giữ vị diện chi linh chẳng khác nào có thể sáng lập một thiên chí tôn. Bọn họ rất có thể sẽ tạo ra được một vị thiên chí tôn. Ngươi không biết trở thành vị diện chi chủ có chỗ tốt gì ư? Tiêu Viêm hỏi. Lâm Động đôi mắt lóe lên, ôm quyền nói, sư tôn hẳn là biết được ư? Hắn biết, Trương Uyên cũng là vị diện chi chủ, vẫn là vị diện chi chủ của Thiên Huyền Đại Lục của họ. Như vậy hẳn là biết trở thành vị diện chi chủ có chỗ tốt gì, cùng với còn cần làm gì. Trở thành vị diện chi chủ quả thực có rất nhiều chỗ tốt. Tiêu Viêm cười nói, sau này ngươi cùng người đối chiến, chỉ cần tâm niệm khẽ động, liền có thể câu thông toàn bộ vị diện, từ đó nhận được năng lượng thiên địa không ngừng, chiếm thượng phong trong lúc giao thủ. Ngươi nắm giữ Đại Hoang Vu Kinh, hẳn phải biết đạo lý dục tốc bất đạt. Đây dù sao cũng chỉ là một phương hạ vị diện, dù có vị diện chi linh cắm rễ trong hỗn độn, ngươi nếu tìm lấy quá nhiều, sẽ gây ra vị diện rung chuyển. Đồ Nhi biết rõ. Lâm Động trịnh trọng gật đầu. Khi khế ước phương vị diện này, hắn đã từng lập lời thề, nói nhất định sẽ bảo vệ tốt nó. Bây giờ trở thành chủ sở hữu của phương hạ vị diện này, hắn cũng là trưởng khống giả của ức vạn sinh linh trong phương vị diện này. Sư tôn yên tâm, ta đã phát ra lời thề, tuyệt đối sẽ không để phương vị diện này lại chịu nỗi khổ xâm chiếm của vực ngoại tà tộc. Tiêu Viêm hài lòng gật đầu, nói, ngươi trở thành vị diện chi chủ, cũng có tư cách di chuyển phương vị diện này, đến lúc đó phóng tới gần Thiên La Đại Lục, tự nhiên sẽ rất an toàn. Lâm Động kinh hỉ gật đầu, đúng lúc này, phía trước có một đạo lưu quang lướt qua chân trời, rơi vào trước mặt hắn. Đúng là một trong những càn khôn lưu ly thân của hắn, trên tay nắm một quả cầu sáng huyết hồng, bên trong quả cầu chính là huyết ma hoàng, bây giờ biểu cảm dữ tợn phát ra tiếng gầm thét. Đối mặt với Lâm Động thôi động nguyên thủy pháp thân chặn đường, huyết ma hoàng này cuối cùng chung quy không thể đào thoát, bị phong ấn. Đồ Nhi, ngươi dù đã vào cảnh giới thiên chí tôn, nhưng cũng bất quá là vừa bước vào khởi đầu mới, không được buông lỏng. Tiêu Viêm thu Lâm Động mừng như điên biểu cảm vào mắt, không nhịn được lên tiếng khuyên nhủ. Biểu cảm Lâm Động lập tức trở nên nghiêm túc, hai tay hắn ôm quyền nói, Đồ Nhi ghi nhớ. Thân hình Tiêu Viêm lóe lên, biến mất giữa phương thiên địa này. Lâm Động nâng cao tinh thần, bắt đầu cải tạo hoàn cảnh phương vị diện này. Đợi đến khi thanh lý sạch tất cả huyết tà tộc, hắn sẽ thử trở thành vị diện chi chủ. Mấy tháng sau, hắn hoàn toàn trưởng khống phương vị diện này, liền dẫn nó trở về thiên đình. Biết được thiên đình mở ra con đường đi đến ma vực, hắn đầu tiên liền lựa chọn đi tới. Trong nháy mắt, lại là 10 năm thời gian trôi qua. 10 năm này, Lâm Động tại chiến trường ma vực đã tạo nên uy danh, thu được danh hiệu võ tổ. Đặc biệt có một lần, hắn đã tự tay đánh nổ một thiên ma đế, khiến danh tiếng võ tổ càng thêm lẫy lừng từ trước đến nay. Lúc này, cho dù không tính Uyên Thiên Đế và Lạc Thần Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, thiên đình vẫn có 5 vị thánh phẩm thiên chí tôn. Trong đó Thanh Diễn Tĩnh, Tiêu Viêm, Lâm Động đều có chiến tích chém giết thiên ma đế. Một ngày này, môn hộ thiên đình lóe sáng mở rộng. Nơi này chính là Bắc Hoang Chi Đồi ư? Mấy đạo lưu quang xé rách không gian loạn lưu, phá vỡ tầng mây cương phong tan biến nặng nề, đi tới trên một khối đại lục đổ nát. Khối đại lục này tan nát vô cùng, tổng thể lộ ra màu ám hồng, vẫn là bị máu tươi không thể che giấu nhuộm đẫm, bên dưới đại lục có khí tức thê thảm khủng khiếp không cách nào che giấu bốc lên. Mấy đạo lưu quang chính là Trương Uyên, Tiêu Viêm, Thanh Diễn Tĩnh, Lâm Động và những người khác. Đối với nơi Bất Hữu Đại Đế và Thiên Tà Thần quyết chiến này, tất cả mọi người đều vô cùng hiếu kỳ. Nơi này thật không đơn giản. Trương Uyên mở miệng nói, đừng nhìn nơi đây bây giờ là bên trái nhất, nhưng đã từng tọa lạc tại vùng đất trung tâm đại thiên thế giới, là một phương siêu cấp đại lục rộng lớn còn trên cả Thiên La Đại Lục, tên là Bắc Hoang Đại Lục. Khi đó, nơi đây cực kỳ phồn hoa, xếp hạng hàng đầu trong 30 siêu cấp đại lục. Cho đến khi vực ngoại tà tộc xâm lấn đại thiên thế giới không địch lại, liên tục bại lui, Bất Hủ Đại Đế đứng ra, cùng tất cả chủng tộc và thế lực ký kết đại thiên minh ước, thành lập đại thiên cung, cùng nhau chống cự. Cuối cùng, Bất Hủ Đại Đế và Thiên Tà Thần quyết chiến tại Bắc Hoang Đại Lục, năng lượng tiêu tán trực tiếp làm vỡ nát tòa siêu cấp đại lục này. Địa vực còn sót lại, được Bất Hủ Đại Đế thi triển thần thông ngưng kết, mới trở thành Bắc Hoang Chi Đồi bây giờ. Thiên Tà Thần bị phong ấn ở nơi này, Bất Hủ Đại Đế vì trấn thủ phong vân, lưu lại dòng chính người thủ mộ phong tỏa đại lục. Chỉ khi nào đại thiên minh ước lại một lần nữa đến, hoặc có thánh phẩm thiên chí tôn đến đây trấn thủ phong ấn, mới có người tới. Thanh Diễn Tĩnh sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm khối đại lục này, trong mắt dâng lên sự kiên kỵ nồng nặc, nói, đây là nơi Thiên Tà Thần bị phong ấn, tồn tại một phương trận pháp phong ấn cường đại. Trận pháp này hẳn là dùng bất hủ chi lực của vạn cổ bất hủ thân, trên đó lưu lại khí tức, là sức mạnh hoàn toàn siêu việt thánh phẩm. Nếu không, Bắc Hoang chi đồi này, cho dù là thánh phẩm, cũng không dám dễ dàng đặt chân. Trương Uyên khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, phát hiện phía trước bỗng nhiên xuất hiện một trận pháp động. Đám người ngước mắt nhìn lại, phát hiện là một đám thánh phẩm thiên chí tôn quanh thân tản mát ra dao động linh lực cường hoành. Nghi thức chào đón này, có chút long trọng a, giọng Tần Thiên Hào sảng vang vọng khắp Bắc Hoang đại lục, đánh thức vô số cường giả đang chìm trong giấc ngủ say. Đứng sau lưng Tần Thiên là hơn 10 vị cường giả, một nửa trong số đó là thiên chí tôn thánh phẩm, số còn lại là thiên chí tôn tiên phẩm và linh phẩm. Những vị thiên chí tôn không đạt đến thánh phẩm kia có sắc mặt cứng nhắc, khí tức nhất quán, dường như hòa là một thể với trời đất. Trước ngực họ đeo một huy chương đặc biệt hình ngọn núi mộ, chỉ cần nhìn qua đã cảm thấy như lạc vào một thế giới cô tịch, vắng lặng khác. Hiển nhiên, đây là những thủ mộ nhân của Bắc Hoang chi đồi, dòng chính sức mạnh mà Bất Hủ Đại Đế để lại, đời đời canh giữ phong ấn nơi Bắc Hoang chi đồi này. Xét về thực lực và nội tình, ngay cả ngũ đại cổ tộc cũng không thể sánh bằng các thủ mộ nhân này. Tuy nhiên, họ còn mang theo di mệnh của Bất Hủ Đại Đế, trước khi Thiên Tà Thần bị giải quyết triệt để, họ sẽ không rời khỏi Bắc Hoang chi đồi nửa bước. Trương Uyên chắp tay chào, gặp qua chư vị. Sau khi đôi bên khách sáo vài câu, Tần Thiên ra hiệu mời, chư vị, xin mời theo ta đến Đại Thiên Cung. Trương Uyên và mọi người gật đầu, theo sau Tần Thiên xuyên qua trùng trùng mộ núi. Những mộ núi này là nơi an nghỉ của một số thiên chí tôn cường giả trong đại thiên thế giới suốt mấy vạn năm qua. Trước khi đại nạn đến, họ tiến vào Bắc Hoang đại lục, tiếp nhận một phần bất hủ chi lực, sau đó có thể hóa thành một ngọn núi mộ, trở thành một phần của lực lượng trấn áp Thiên Tà Thần, đồng thời bản thân cũng có cơ hội sống lại một đời như một thủ mộ nhân. Cho dù không thể sống lại, họ cũng có cơ hội chuyển thế trùng sinh cao hơn người thường. Một khắc sau, mọi người dừng lại tại một khoảng hư không. Nhìn xuống phía dưới, một quảng trường đen khổng lồ rộng trăm vạn trượng hiện ra, sừng sững trang nghiêm giữa trùng trùng núi mộ, phát ra khí thế hùng vĩ, trầm trọng. Trên quảng trường đen ấy, vô số cột đá đen khổng lồ sừng sững. Bề mặt chúng dường như bị một loại sức mạnh nào đó ăn mòn, trông rất lốm đốm. Đến gần hơn mới có thể nhìn thấy, trên mỗi cột đá đen đều đặt một chiếc quan tài đồng khổng lồ, tựa như những chiếc chù y nặng nề, đóng chặt các cột đó xuống quảng trường đen, tỏa ra đủ loại dao động pháp tắc năng lượng. Nếu quan sát tất cả cột đá cùng nhau, có thể nhận ra chúng tạo thành một trận đồ tỏa ra uy năng kinh khủng vô biên. Thanh Diễn Tĩnh Hiện là đại tông sư thánh phẩm, lại sở hữu vô tận quang minh thể, chỉ một cái liếc mắt đã cảm nhận được sự kinh khủng của đại trận này. Trương Viên giải thích cho mọi người bên cạnh, những quan tài đồng này là từng trận mắt phong ấn do Bất Hủ Đại Đế để lại, tổng cộng 365 chiếc. Thông thường, chúng là nguồn sức mạnh của đại thiên hóa ma trận. Nếu có 365 vị thiên chí tôn gia trì, có thể biến thành chu thiên chí tôn đại trận. Kém nhất cũng phải là cường giả địa chí tôn mới có tư cách tham gia vào đó. Tiêu Viêm và mọi người khẽ gật đầu. Vì đây là đại trận do Bất Hủ Đại Đế để lại, Thiên Tà Thần năm xưa hiển nhiên bị phong ấn sâu trong quảng trường đen này. Trương Uyên nói tiếp, nếu có 365 vị thiên chí tôn thánh phẩm tọa trấn các trận nhãn này, có thể luyện hóa hoàn toàn Thiên Tà Thần trong vòng trăm năm. Đáng tiếc, suốt mấy vạn năm qua, số lượng thiên chí tôn thánh phẩm cao nhất của đại thiên thế giới cũng chưa từng vượt quá 200 vị. Dù luôn có thiên chí tôn thánh phẩm đến Bắc Hoang đại lục này, nhưng số lượng thực sự quá hiếm hoi, còn cách rất xa mới đủ số lượng yêu cầu. Các vị trí còn lại đều do thiên chí tôn tiên phẩm và linh phẩm bổ sung, hơn nữa đa số là thủ mộ nhân. Tiêu Viêm không khỏi cảm thán, Thiên Tà Thần năm xưa quả thật đáng sợ. Đối mặt với đại trận phong ấn cấp bậc này, y cũng có thể kiên trì 49.000 năm. Trương Uyên cười đầy ẩn ý, kiên trì 49.000 năm sao? Mọi người tiếp tục đi, xuyên qua toàn bộ quảng trường đen, rồi hạ xuống một ngọn đỉnh núi cao vạn trượng. Trên đỉnh núi sừng sững một tòa cung điện đen khổng lồ, trông như một con cự thú hồng hoang, uy nghi nhìn xuống phương trời đất này. Phía trên chính điện có một tấm bảng lớn, khắc ba chữ Đại Thiên Cung nét bút rồng bay phượng múa, quý khí tựa kỳ lân. Tiêu Viêm và mọi người nhìn chăm chú tòa cung điện, cảm thấy một luồng nguy hiểm chết người, dường như cung điện này có thể sống dậy nuốt chửng họ bất cứ lúc nào. Trương Uyên lại lên tiếng, tòa cung điện này cũng là một tuyệt thế thánh vật siêu việt thánh phẩm, là trấn cung chi bảo của Đại Thiên Cung. Luận về uy năng, nó không hề thua kém tổ tháp của phù đồ cổ tộc hay âm dương ma Ha Bình. Tiêu Viêm và mọi người lập tức kinh ngạc không ngừng. Phải biết, vạn cổ bất hủ thân từng tồn tại, được ma ha nhất tộc dùng vạn cổ tháp thủ hộ, cũng là một tuyệt thế thánh vật siêu việt thánh phẩm. Tính cả quảng trường đen có thể dùng để bày trận phía trước, bất hủ đại đế một mình đã sở hữu ít nhất 3 kiện tuyệt thế thánh vật siêu việt thánh phẩm. Bước vào cửa cung, cảnh tượng bên trong biến ảo, như một tiểu thế giới bao la, rộng lớn, ánh sáng tinh thần lấp lánh. Trong hư không, từng vòng bảo tọa ngọc thạch hiện ra. Những bảo tọa ngọc thạch xếp thành vòng tròn, càng xuống dưới càng ít, tạo thành một hội trường họp tựa như đấu trường. Càng xuống dưới, màu sắc của các bảo tọa ngọc thạch càng trở nên quý khí hơn, từ màu xám dần chuyển sang màu bạc, rồi cuối cùng là màu vàng kim. Trong màu vàng kim còn có màu tử kim, vô cùng đặc biệt. Giờ phút này, đa số các bảo tọa ngọc thạch đều có người ngồi. Mỗi người yên tĩnh tọa thiền, dường như hòa mình vào trời đất, mạnh mẽ chống lại pháp tắc lực lượng đang tuôn trào. Bề ngoài, họ đều là Thiên Chí Tôn. Số người này chính là nhóm tồn tại đỉnh cao nhất của đại thiên thế giới hiện nay. Sau khi Trương Uyên thỉnh Tần Thiên hỗ trợ triệu tập, tất cả đều được mời đến tham gia hội nghị. Ở bên ngoài, họ đủ sức xưng tôn đạo tổ, nhưng giờ đây tất cả đều thu liễm ngạo khí. Ngay cả Thiên Chí Tôn thánh phẩm cũng không có vẻ kiêu căng ngạo mạn. Ánh mắt của Trương Uyên cùng vài người khác rơi xuống vòng ghế đá màu vàng ở phía dưới cùng. Tần Thiên lúc này lên tiếng, chư vị, xin mời an tọa, vào kim chỗ ngồi. Lời vừa dứt, đại điện hơi xôn xao, vô số ánh mắt đổ dồn về, mang theo vẻ khó hiểu. Trong số các Thiên Chí Tôn tại đây, có rất nhiều người đã ở Bắc Hoang Đại Lục nhiều năm, không hề hay biết tình hình bên ngoài. Đương nhiên, những ai có chút kênh thông tin thì ít nhiều cũng biết một vài điều. Họ không ngờ rằng, đoàn người thiên đình lại cũng có thể vào kim chỗ ngồi. Vút. Thanh Diễn Tĩnh, Tử Nghiên, Mandala, Tiêu Viêm, Lâm Động đều tiến vào kim chỗ ngồi. Họ lần lượt là người tu luyện vô tận quang minh thể, hoang cổ thể, vạn cổ bất hủ thân, phần thiên bất diệt thể, càn khôn lưu ly thân, cũng là truyền nhân của nguyên thủy pháp thân. Sau đó, Huân Nhi, Medusa, Tiểu Y Tiên và các nàng khác đều bước vào ngân sắc chỗ ngồi, đại biểu cho thực lực Thiên Chí Tôn tiên phẩm của họ. Trương Uyên bước ra một bước, nhưng lại đi đến bảo tọa tử kim trước mặt mọi người. Thấy vậy, vẻ mặt mọi người càng thêm khó hiểu. Tần Thiên kịp thời lên tiếng, Uyên Thiên Đế và Lạc Thần của Thiên Đình đều đã là tồn tại siêu việt thánh phẩm. Theo ý kiến của Uyên Thiên Đế, chúng ta sẽ gọi cảnh giới đó là chân tiên cảnh. Chân tiên có 4 bước, đi đến bước thứ 4 có thể thành tựu chí cao, vấn đỉnh trưởng khống, chính là cảnh giới chúa tể, cũng là tiên vương. Y không chỉ có thực lực cường đại, mà còn chém giết vô số thiên ma đế đỉnh cấp, đương nhiên có đủ tư cách ngồi trên tử kim chỗ ngồi. Lời vừa dứt, biểu cảm của tất cả mọi người trong đại điện đều thay đổi, xôn xao bàn tán. Mấy vạn năm qua, đại thiên thế giới chưa từng xuất hiện cường giả cấp độ siêu việt Thiên Chí Tôn thánh phẩm. Không ngờ vị Uyên Thiên Đế đến từ hạ vị diện này, tuổi trẻ như vậy mà có thể đạt đến bước này. Hơn nữa trong thiên đình do y sáng lập, còn có một vị chân tiên khác là Lạc Thần. Như vậy thì, thiên đình giờ đây là thế lực tiên cấp duy nhất của đại thiên thế giới. Vút. Khi mọi người đang cảm thán về sự cường đại của Trương Uyên và thiên đình, từng luồng gió đen bỗng nhiên xuất hiện, cuối cùng ngưng kết bên cạnh chỗ ngồi của Lâm Động, hóa thành một lão nhân tóc trắng mặc hắc bào, dung mạo mang theo lực uy hiếp đáng sợ. Toàn thân lão nhân toát ra một loại khí tức tuổi xế chiều, dường như sắp vẫn lạc ngay khoảnh khắc sau, nhưng những người có thực lực đủ mạnh lại có thể nhìn thấy cơ thể y đang sản sinh sinh cơ đáng sợ. Ngọn lửa sinh mệnh dường như có thể tắt bất cứ lúc nào kia, chỉ là một sự ngụy trang. Thấy y, rất nhiều người vô thức chắp tay chào, gặp qua bất tử lão tiền bối. Vị này chính là bất tử chi chủ, thống lĩnh thủ mộ nhân, trấn thủ Bắc Hoang chi đồi, thần bí khó lường. Y là hậu duệ trực hệ của Bất Hủ Đại Đế, là một cường giả Thiên Chí Tôn thánh phẩm hậu kỳ, tồn tại chỉ còn nửa bước là thành tiên, có địa vị cao hơn cả tộc trưởng ngũ đại cổ tộc. Vang. Khi mọi người đang nhìn bất tử chi chủ, một tiếng kiếm minh vang vọng hư không. Khoảnh khắc sau, tất cả mọi người chỉ thấy một vòng kiếm quang xanh biết phá không mà đến, rơi xuống bên cạnh lão nhân áo đen, hóa thành một trung niên nam tử khoanh chân ngồi, mặc một bộ thanh sam, trên đầu gối đặt một thanh Thanh Phong Trường kiếm trông bình thường không có gì lạ. Kiếm vực, thanh sam kiếm thánh. Lại là một vị Thiên Chí Tôn thánh phẩm hậu kỳ có chiến lực đủ để lọt vào top 10, thậm chí top 5 của đại thiên thế giới, đồng thời là chủ nhân của một thế lực chuyên chiêu mộ kiếm tu. Kiếm tu nổi danh với lực phá hoại cường đại. Thanh sam của thanh sam kiếm thánh đã có thể thấy rõ sự lống đốm của thời gian. Trên trời có 3 triệu kiếm tiên, gặp ta cũng phải cúi đầu nghe theo. Hay thật một thanh sam kiếm thánh. Nhìn thấy thanh sam kiếm thánh, Trương Uyên, người vẫn im lặng kể từ khi vào đại thiên cung, lần đầu tiên lên tiếng. Nhưng lời y nói lại khiến Tiêu Viêm, Thanh Diễn Tĩnh và mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Các nàng rất rõ Trương Uyên là một người kiêu ngạo đến mức nào, hiếm có ai có thể được y để mắt tới. Từ đấu khí đại lục cho đến bây giờ, Phù Tổ là một người, Thượng Cổ Thiên Đế là một người, Lạc Thần là một người, Thiên Tà Thần cũng có thể coi là một người. Vậy thanh sam kiếm thánh này, dựa vào điều gì? Thanh sam kiếm thánh nhắc lại câu nói ấy, trên trời có 3 triệu kiếm tiên, gặp ta cũng phải cúi đầu nghe theo. Vòng kiếm ý này phóng thẳng lên trời, nhất thời dẫn động phong vân biến hóa, càng khiến kiếm đạo pháp tắc cụ hiện hóa. Phía trên đại thiên cung, một đôi mắt hiện ra, trong đó ánh lên vài tia vui mừng chập chờn, bắn ra một vệt sáng. Vệt sáng đó bao phủ thanh sam kiếm thánh, cơ thể y bắt đầu biến hóa, khí tức tăng vọt. Trong luồng sáng này, lực lượng thời gian chảy xuôi, tựa như vạn năm chỉ là một cái chớp mắt. Khi trùng sáng rút đi, thanh sam kiếm thánh tựa như một thanh lợi kiếm xuất khỏi vỏ, mang theo phong mang có thể chém thiên chí tôn thánh phẩm. Hít! Đông đảo thiên chí tôn tại chỗ đều trợn tròn mắt. Thanh sam kiếm thánh lại còn ngay trước mặt họ, trực tiếp bước vào cấp độ tiên. Thanh sam chấp tay, thanh sam đa tạ Uyên Thiên Đế truyền đạo chi ân. Sau này nếu có điều sai phái, ta sẽ không từ chối bất cứ chuyện gì. Trương Uyên trực tiếp đưa ra yêu cầu, vậy coi ngươi là một trong lục ngự của thiên đình ta, thế nào? Hít! Giờ đây, mọi người lại lần nữa kinh hãi. Nếu thanh sam kiếm thánh đồng ý, thiên đình sẽ có 3 vị cường giả cấp chân tiên. Mà sự kinh ngạc của Thanh Diễn Tĩnh và mọi người là vì họ biết Trương Uyên có yêu cầu cao đến mức nào đối với lục ngự. Tiêu Viêm, Tử Nghiên, Lâm Động, Mandala đều là người tu luyện nguyên thủy pháp thân, Lạc Thần hiện giờ càng là cường giả chân tiên trung kỳ. Thanh sam kiếm thánh tuy đã thành chân tiên, nhưng có tư cách đó sao? Nếu để Trương Uyên trả lời, thì dĩ nhiên là có. Khi nhìn thấy thanh sam kiếm thánh, y phát hiện phương pháp tu luyện của vị này không hoàn toàn giống với đại thiên thế giới. Y không tu luyện chí tôn pháp thân, nhưng cũng không tu luyện pháp vực. Sau khi đột phá thiên chí tôn, y đã ký thác đạo của mình vào 3 thức thanh phong kiếm ấy. Y có chí tôn hải và linh tính linh lực thuộc tính kim, nhưng không có chí tôn pháp thân. Hoặc có lẽ, thanh phong kiếm trên đùi y chính là chí tôn pháp thân của y, thanh phong kiếm này đã được y rèn luyện qua, như thể một chí tôn pháp thân sẽ tiến hóa thành thiên địa chi tướng. Không liên quan đến nguyên thủy pháp thân, có thể nói là một người tài hoa siêu tuyệt, kinh tài tuyệt diễm giống như Lạc Thần. Một người như vậy, chỉ cần được chỉ điểm, tương lai thành tựu sẽ vô cùng đáng sợ. Nếu Tiêu Viêm và Lâm Động không phải khí vận chi tử, Tử Nghiên và Mandala nếu không có sự giúp đỡ của y, căn bản không thể so sánh với Thanh Sam Kiếm Thánh. Thanh Sam Kiếm Thánh rất thẳng thắn, chắp tay nói, được. Gặp qua Thiên Đế Đại Nhân. Tốt. Trương Uyên cười một tiếng, lấy ra một hạt châu ném ra, nói, đây là Tiên Phô Châu, có thể giúp thanh phong kiếm của ngươi dung hợp sau khi nắm giữ tiên đạo chi cơ, coi như lễ gặp mặt khi ngươi gia nhập thiên đình. Thanh Sam Kiếm Thánh, Uyên Thiên Đế lại hào phóng như vậy sao? Thuộc hạ, đa tạ Thiên Đế. Thanh Sam Kiếm Thánh lần nữa cảm tạ. Y cảm thấy, theo Trương Uyên, chắc chắn sẽ không sai lầm. Mọi người, thế nhưng, sự kinh ngạc của họ vẫn còn ở phía sau. Bất Tử Chi Chủ bỗng nhiên lên tiếng, Uyên Thiên Đế, tại hạ nghe nói vạn cổ bất hủ thân đã được ngài nhận, không biết đã bị ngài luyện hóa chưa? Nguyên thủy pháp thân, chỉ cần là người tu luyện được công nhận, cấp độ thiên chí tôn linh phẩm cũng có thể luyện hóa thành công. Trương Uyên trước khi có được vạn cổ bất hủ thân vẫn chỉ là thiên chí tôn thánh phẩm hậu kỳ, Bất Tử Chi Chủ có lý do nghi ngờ y đã luyện hóa vạn cổ bất hủ thân. Đương nhiên, y cũng biết Trương Uyên có một tòa lôi thần pháp thân cường đại không kém hơn vạn cổ bất hủ thân, nghi là một trong 5 tòa nguyên thủy pháp thân đã bị hủy diệt. Nhưng y cũng biết Trương Uyên tu luyện nhất khí hóa tam thanh, còn thần kỳ có thể hóa thành chính, vậy thì có thể tu luyện tòa nguyên thủy pháp thân thứ 2. Ánh mắt Trương Uyên chớp động, vạn cổ bất hủ thân đã bị người khác luyện hóa, nhưng không phải bản đế. Bất Tử Chi Chủ có chút kích động hỏi, không biết là người phương nào luyện hóa. Trương Uyên nhìn về phía Mandala, nói, là Hoa Tổ, một trong lục ngự của thiên đình ta. Bản thể nàng là thượng cổ Mandala Hoa, trời sinh am hiểu và nắm giữ phong ấn cùng bất hủ chi lực, hơn nữa nàng là nghĩa nữ của thượng cổ thiên đế. Chuyện thượng cổ thiên đế tu luyện bất hủ kim thân, suýt nữa trở thành chủ nhân của vạn cổ bất hủ thân, đối với đông đảo thiên chí tôn tại chỗ mà nói, cũng không phải là bí mật. Mandala chấp tay với Bất Tử Chi Chủ, chính là bản tọa. Tiền bối có gì chỉ giáo? Bất Tử Chi Chủ nhìn chằm chằm Mandala, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn hiện lên vẻ nhu hòa hiếm thấy, có thể nào để lão hữu xem xét vạn cổ bất hủ thân một chút? Mandala đương nhiên không từ chối. Nàng lập tức phóng ra vạn cổ bất hủ thân. Đó là một pháp thân kỳ lạ, bị ánh sáng lưu ly bao phủ, tỏa ra khí tức vạn cổ tuế nguyệt, phản phất bất hủ bất diệt. Bất Tử Chi Chủ vô cùng kích động, quỳ một chân xuống đất, lão hữu, gặp qua chủ nhân. Mọi người. Tiền bối, ta không dám nhận xưng hô này. Mandala lập tức nói. Nàng là nghĩa nữ của thượng cổ thiên đế, nói đúng ra cũng đã mấy vạn tuổi, nhưng vẫn không thể sánh bằng Bất Tử Chi Chủ. Bất Tử Chi Chủ nói bất tử không phải chỉ nói suông, thân là hậu duệ dòng chính của bất hủ đại đế, y kế thừa một phần bất hủ chi lực, trấn thủ Bắc Hoang đại lục này đã gần 49.000 năm tuổi. Cho nên dù Mandala có tư thái lớn đến đâu, nàng vẫn phải xưng Bất Tử Chi Chủ một tiếng tiền bối. Nhưng qua đó cũng có thể thấy được, cấp độ tiên này rốt cuộc khó đạt đến nhường nào. Ngay cả Bất Tử Chi Chủ, suốt mấy vạn năm cũng không cách nào đột phá thánh phẩm hậu kỳ. Đương nhiên, tình huống của y có chút đặc thù, có thể nói là thành cũng bất hủ, bại cũng bất hủ. Thân là hậu duệ của bất hủ đại đế, y muốn thành tiên, chỉ có con đường tu luyện vạn cổ bất hủ thân này. Thế nhưng vạn cổ bất hủ thân tự chủ chọn chủ, hiển nhiên bất tử chi chủ cũng không thể khiến nó hài lòng và tán thành. Cho nên bất tử chi chủ từ rất sớm đã đạt đến thiên chí tôn thánh phẩm hậu kỳ, nhưng vì vấn đề pháp tắc mà vẫn luôn không thể đột phá. Tuy nhiên trong cùng cảnh giới, thực lực của y vô cùng cường đại, có thể một mình độc chiến hai vị thiên ma đế nằm trong top 10 mà không bại. Đối với vị tiền bối có tư lịch, thực lực và đã cống hiến rất nhiều cho đại thiên thế giới này, Mandala cũng không dám nhận làm chủ nhân. Bất tử chi chủ rời mắt khỏi đạo lưu ly thân ảnh kia, trong mắt lộ vẻ tưởng nhớ, chủ nhân chớ từ chối. Lão hủ thật sự không ngờ, còn có thể nhìn thấy vạn cổ bất hủ thân một ngày. Trước kia bất hủ đại đế từng để lại di mệnh, nếu chủ nhân mới của vạn cổ bất hủ thân xuất hiện, lão hủ phải dẫn thủ mộ nhân nhất tộc phụng y làm chủ, nghe theo hiệu lệnh của y, mệnh lệnh của bất hủ đại đế, lão phu sẽ tuân thủ. Lời vừa dứt, trong đại điện, trừ Trương Uyên đã sớm hiểu rõ tình hình, tất cả mọi người đều lộ vẻ chấn kinh. Ngay cả cung chủ Đại Thiên Cung Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh và các tộc trưởng ngũ đại cổ tộc cũng đều động dung. Thủ mộ nhân nhất tộc thân là dòng chính của bất hủ đại đế, có thể nói là sức mạnh cốt lõi nhất của Đại Thiên Cung, vô cùng trung thành với bất hủ đại đế, nắm giữ rất nhiều truyền thừa mà bất hủ đại đế để lại. Ngũ đại cổ tộc chỉ là hậu nhân của thiên chí tôn thánh phẩm, chỉ có chút quan hệ với năm tòa nguyên thủy pháp thân mà thôi. Bất hủ đại đế, thế nhưng là chủ nhân của vạn cổ bất hủ thân, còn đạt đến chân tiên hậu kỳ. Mấy vạn năm qua, thủ mộ nhân nắm giữ thực lực cực mạnh. Giờ đây nếu phụng Mandala làm chủ, chẳng khác nào gia nhập thiên đình. Khi đó, sức mạnh dưới quyền thiên đình chi chủ Trương Uyên sẽ hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất đại thiên, mạnh hơn ngũ đại cổ tộc không chỉ một chút. Mandala, người trong cuộc, càng thêm chấn kinh. Ánh mắt nàng đảo qua Trương Uyên rồi nói, tiền bối quá đề cao tiểu nữ tử rồi. Thủ mộ nhân nhất tộc trấn thủ Bắc Hoang chi đồi, vì đại thiên thế giới mà cống hiến hết mình, khiến người khâm phục. Vãn bối làm chủ thủ mộ dị tộc, tự hỏi không có tư cách. Xin lão tiền bối đừng quá để tâm, chỉ cần hết lòng bảo vệ an nguy của đại thiên thế giới là đủ rồi. Thực lực của thủ mộ nhân nhất tộc là không thể nghi ngờ, dù là Mandala cũng biết mình đã động lòng. Nàng cũng biết rõ, khi một thế lực mạnh như vậy gia nhập thiên đình sẽ mang đến những biến đổi gì. Thế nhưng chính vì thủ mộ dị tộc có thực lực quá mạnh, cho dù có di mệnh của bất hủ đại đế, sau khi gia nhập thiên đình, nàng sợ sẽ gây ra phản tác dụng, ảnh hưởng đến cục diện nội bộ thiên đình. Lục ngự thiên đình, Lạc Thần dùng thực lực tuyệt đối chiếm giữ một vị trí, hơn nữa còn có Lạc Thần tộc phục vụ cho nàng. Viêm đế Tiêu Viêm là chí thân biểu đệ của Trương Uyên, luyện đan thuật độc bá thiên hạ. Sau lưng y, Tiêu tộc giờ đây cũng cực mạnh, trong đó Tiêu Ngọc vẫn là đế phi của Trương Uyên, gần đây vừa đột phá đến thiên chí tôn, nắm giữ luyện khí thuật cường đại. Long Hoàng Tử Nghiên là một trong các đế hậu của Trương Uyên, sau lưng nàng còn có Thái Hư Cổ Long nhất tộc ủng hộ. Phụ thân nàng, Chúc Khôn, sau khi thăng lên tiên đài, giờ đây có cảnh giới thiên chí tôn tiên phẩm hậu kỳ cùng nhục thân bá đạo siêu cấp thần thú không kém thiên chí tôn thánh phẩm. Võ Tổ Lâm Động là đệ tử của Tiêu Viêm, có mối quan hệ vô cùng vi diệu với viễn cổ bát chủ trong thiên đình, cũng có nhân mạch và thế lực. Thanh Sam Kiếm Thánh là chủ của kiếm vực, dưới trướng y có rất nhiều kiếm tu cường đại, bản thân y lại đột phá đến cấp độ chân tiên. Tính ra, Mandala có thực lực và bối cảnh yếu nhất, nhưng nếu có thêm thủ mộ nhân nhất tộc, tình hình sẽ khác. Nhưng sự khác biệt này, chưa chắc đã là chuyện tốt. Bất tử chi chủ nghiêm mặt nói, di mệnh của bất hủ đại đế, tộc ta tất nhiên sẽ tuân thủ. Mandala còn muốn từ chối, nhưng dường như biết ý nghĩ của nàng, Trương Uyên lên tiếng, chuyện này nếu là di mệnh của bất hủ đại đế, Mandala ngươi hãy nhận lấy đi. Thuận tiện sau này ngươi sẽ ở thiên mộ giới, đợi đến khi thiên tà thần được giải quyết triệt để, ngươi hãy dẫn thủ mộ nhân nhất tộc trấn thủ thiên mộ. Với thực lực đột phá, luyện khí pháp của y giờ đây đã đạt đến trình độ có thể luyện chế tiên khí. Thiên mộ sau khi được y luyện chế, đã đạt đến cấp độ chuẩn tiên khí. Sinh linh đại thiên thế giới, chỉ cần còn một tia tàn hồn, hoặc đã sớm để lại lạc ấn sinh mệnh tại thiên mộ, đều có thể dựa vào sự giúp đỡ của y mà phục sinh, chỉ là cần tiêu hao một lượng tài nguyên nhất định. Thủ mộ nhân nhất tộc tuy cường đại, nhưng trong mắt Trương Uyên cũng chỉ đến thế. Vậy Mandala cung kính không bằng tuân mệnh. Thế là bất tử chi chủ liền đại diện thủ mộ nhân nhất tộc, nhận Mandala làm chủ. Ngay lúc này, Trương Uyên tiếp tục nói, bất tử chi chủ, có thể tiện tay giao di trạch mà bất hủ đại đế để lại cho Mandala được không? Nghe vậy, tất cả thiên chí tôn tại hiện trường, bao gồm bất tử chi chủ, đều co rút đồng tử. Dường như không ngờ rằng, còn có thứ gọi là đại đế di trạch tồn tại. Di trạch của bất hủ đại đế, nên kinh khủng đến mức nào? Bất tử chi chủ khó nén vẻ mặt chấn động, Uyên Thiên Đế lại còn biết chuyện này ư? Trương Uyên tiện tay lấy ra vạn cổ tháp, mang theo ý cười nói, điều này rất bình thường. Vạn cổ bất hủ thân này, không cần giao cho Mandala. Ta cũng đã trao đổi với ấn ký của bất hủ đại đế lưu lại trong vạn cổ tháp, biết rất nhiều chuyện. Vào niên đại thượng cổ, Bất Hủ Đại Đế đã quyết chiến với Thiên Tà Thần, lấy sinh mệnh của mình làm cái giá để phong ấn Thiên Tà Thần. Nhưng là một cường giả tu thành vạn cổ bất hủ thân, nhục thân của y đạt được bất hủ, dù sinh mệnh lực hao cạn, nhục thân vẫn còn duy trì, trong đó có linh lực tu luyện suốt đời của y, chính là Đại Đế Di Trạch. Hít! Mọi người kinh hãi không thôi, trong mắt có người còn ánh lên lửa nóng. Linh khí tu luyện suốt đời của Bất Hủ Đại Đế, đáng sợ đến mức nào thì không cần nghĩ kỹ cũng biết. Đây tuyệt đối là sức mạnh cấp độ tiên. Bất Tử Chi Chủ gật đầu, không sai. Linh lực lưu lại trong thân thể Đại Đế ẩn chứa bất hủ chi ý, cho dù là bản tọa cũng không thể hấp thu nửa điểm. Cưỡng ép mà làm sẽ bị phản phệ, từ đó trở thành một bộ khôi lỗi. Câu nói ấy dội tắt hết sự sốt sắng trong mắt mọi người. Ngay cả Bất Tử Chi Chủ, hậu duệ dòng chính của Bất Hủ Đại Đế, Thiên Chí Tôn Thánh Phẩm hậu kỳ nắm giữ bất hủ chi lực, còn không thể hấp thu, có thể thấy được phần lực lượng này là chuyên môn lưu lại cho người trưởng khống vạn cổ bất hủ thân. Bất Tử Chi Chủ chắp tay với Trương Uyên nói, chủ thượng bây giờ là người trưởng khống vạn cổ bất hủ thân, đương nhiên có tư cách tiếp nhận Đại Đế Di Trạch. Nhưng Thiên Đế đại nhân giờ đây nhắc đến chuyện này, hẳn là có liên quan đến việc tổ chức hội nghị lần này. Việc có nặng nhẹ. Nếu không phải việc Mandala hấp thu Đại Đế Di Trạch có ảnh hưởng, Trương Uyên chắc chắn sẽ ưu tiên mục đích bề ngoài của mình mới đúng. Trương Uyên gật đầu thừa nhận, không tệ. Bản đế muốn giúp Mandala đạt đến cấp độ chân tiên. Mọi người. Ngài vừa giúp Thanh Sam kiếm thánh đạt đến tiên, giờ lại muốn giúp thêm một người nữa sao? Nhưng họ vẫn còn kinh ngạc quá sớm, Trương Uyên nói tiếp, chỉ có như vậy mới có thể sớm trấn sát Thiên Tà Thần, không để kế hoạch của y thành công, triệt để loại bỏ sự căm thù của ý chí đại thiên thế giới. Cái gì? Đều là Thiên Chí Tôn, nhưng giờ đây họ đều không thể giữ nổi bình tĩnh. Tần Thiên không thể tin được hỏi, Uyên Thiên Đế, ngài nói gì cơ? Kế hoạch của Thiên Tà Thần. Trương Uyên gật đầu, không tệ. Chư vị đều biết, nơi đây có Đại Thiên Tru Ma Trận do Bất Hủ Đại Đế thiết lập, chỉ cần vận chuyển 49 lần, có thể khiến Thiên Tà Thần hoàn toàn biến mất, mỗi ngàn năm vận chuyển một lần. Nhưng chư vị lại không biết, Thiên Tà Thần trước kia là tự nguyện, hoặc có lẽ là cố ý để Bất Hủ Đại Đế phong ấn. Mà mục đích, chính là mượn 49.000 năm phong ấn này, để Đại Thiên Thế Giới sẽ không bao giờ còn áp chế y nữa. Chư vị cũng không biết, trước kia Thiên Tà Thần bất quá chỉ mở ra trạng thái năm mắt đã có thể áp chế Bất Hủ Đại Đế, đó là do bị ý chí Đại Thiên Thế Giới áp chế. Một khi không còn ý chí Đại Thiên Thế Giới áp chế, y có thể mở ra trạng thái 8 mắt thậm chí 9 mắt. Khi đó, ngay cả cường giả cảnh giới chúa tể, cũng chưa chắc là đối thủ của y, nhưng cảnh giới cường đại chân chính của Thiên Tà Thần, lại là 10 mắt. Mọi người rung động. Rung động sâu sắc. Một đám Thiên Chí Tôn không tài nào nghĩ tới, sẽ nghe được một bí mật động trời như vậy. Nói như vậy, sự kiên trì của Đại Thiên Thế Giới họ suốt những năm qua chẳng qua là một trò cười. Là đang giúp Thiên Tà Thần nhận được sự tán thành của ý chí Đại Thiên Thế Giới. Thiên Tà Thần ngay cả Chúa Tể cũng có thể chống lại, vậy những kẻ chưa thành chân tiên như họ thì tính là gì? Trong nhất thời, đông đảo Thiên Chí Tôn đều thất thần. Có Thiên Chí Tôn không thể tin nổi hỏi, Uyên Thiên Đế, lời ấy có bằng chứng không? Đương nhiên. Trương Uyên khẽ cười, bỗng nhiên điểm một cái về phía Tần Thiên. Khoảnh khắc sau, tiếng sấm vang lên từ sâu trong hư không. Lực lượng bá đạo đáng sợ trực tiếp du tẩu trong thể nội Tần Thiên. Không đợi Tần Thiên kịp phản ứng, chỉ thấy một hạt giống tà ác đến cực điểm bị lôi đình bao quanh xuất hiện. Hạt giống tà ác này hóa thành một ma ảnh, không ngừng gào thét về phía Trương Uyên, Uyên Thiên Đế, ngươi phá hỏng chuyện tốt của tộc ta. Thấy vậy, Tần Thiên chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo thấu xương, hỏi, đây là cái gì? Trương Uyên giải thích, đây là tâm ma hạt giống. Trước kia ngươi xâm nhập ma vực, chém giết rất nhiều ma đế, thậm chí là một vị thiên ma đế, cuối cùng còn có thể trở về Đại Thiên Thế Giới, danh chấn toàn bộ Đại Thiên Thế Giới. Sắc mặt Tần Thiên lập tức trắng bệch vô cùng, thông minh như y lập tức ý thức được có vấn đề gì đó, run rẩy nói, có bẫy, là vực ngoại tà tộc cố ý nghĩ đến sức mạnh mà vực ngoại tà tộc đã thể hiện sau khi khai chiến với thiên đình. Ví dụ như sự tồn tại của thánh đồng tử thiên ma đế kia, Tần Thiên kỳ thực vẫn luôn lo sợ bất an. Y vẫn luôn nghĩ, trước kia có thể trốn về Đại Thiên là may mắn, vực ngoại tà tộc sơ suất, hoặc vẫn có âm mưu. Giờ xem ra, thực sự là có âm mưu. Trương Uyên gật đầu, không tệ. Trước kia ngươi chém giết vực ngoại tà tộc, là tộc trưởng tâm ma tộc, một trong 32 đại tộc. Cho dù bây giờ ngươi giao thủ với y, đại khái cũng chỉ hơi chiếm thượng phong, lúc đó tuyệt đối không có khả năng chém giết y. Trước kia ngươi chém giết đạo ma ảnh kia, là tâm ma hạt giống của tâm ma đế. Mặc dù phá hỏng tu luyện của y, nhưng cũng thần không biết quỷ không hay mai phục trong lòng ngươi, cho dù ngươi bước vào thánh phẩm hậu kỳ cũng không cách nào phát giác. Nếu như vào thời điểm then chốt, tâm ma dùng cái này khống chế ngươi, ngươi cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì? Oanh! Chúng Thiên Chí Tôn đều kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Tần Thiên thế nhưng có thể điều khiển một bộ phận quyền hành của Đại Thiên Hóa Ma Trận. Nếu vực ngoại tà tộc tấn công vào, tâm ma bỗng nhiên khống chế Tần Thiên làm điều gì đó. Như vậy Đại Thiên thế giới sẽ thua sạch cả ván. Những vực ngoại tà tộc này, thực sự quá nhiều tính toán. Tần Thiên chắp tay cảm tạ, vô cùng chân thành, đa tạ Uyên Thiên Đế tương trợ. Chỉ thiếu chút nữa thôi, y đã trở thành tội nhân của toàn bộ Đại Thiên thế giới. Trương Uyên ra hiệu không cần khách khí, giơ hạt giống tâm ma lên nói, sự tồn tại của tâm ma này, không biết chư vị có thể tin tưởng lời ta nói lúc trước không? Hay là, bản đế để y tự mình nói ra kế hoạch của vực ngoại tà tộc? Chúng Thiên Chí Tôn, không cần phiền toái như vậy, họ đều tin tưởng. Nói vậy, vực ngoại tà tộc thực sự đã giăng một đại cục lớn. Nếu không có Trương Uyên tồn tại, họ cũng chỉ là quân cờ. Bất Tử Chi chủ nắm bắt trọng điểm, Uyên Thiên Đế đại nhân, ngài bây giờ có nắm chắc chém giết thiên tà thần không? Trương Uyên gật đầu, ừm. Trên tay ta có một trận pháp, có thể để ta tiến vào trong Đại Thiên Hóa Ma Trận, tạm thời có sức mạnh chống lại thiên tà thần. Ta chuẩn bị đi đối phó y, cho dù không phải đối thủ của y, nhưng cũng có thể gia cố Đại Thiên Hóa Ma Trận, tăng thêm phần thắng luyện hóa thiên tà thần sau trăm năm. Mà ta muốn dùng trận pháp này, cần ít nhất 11 vị cường giả cấp chân tiên đến bày trận. Mọi người, từ khi Trương Uyên cùng Lạc Thần xuất hiện, Đại Thiên thế giới họ vẫn chưa có thêm vị chân tiên nào. Bất Tử Chi chủ nghi ngờ nói, Lạc Thần, Thanh Sam Kiếm Thánh, dù là chủ thượng Mandala có thể đột phá đến cấp tiên, có vẻ như cũng chỉ mới có 3 vị thôi sao? Trương Uyên lắc đầu, sai, Lạc Thần muốn ngăn cản kiếm của Thánh Đồng Tử Thiên Ma Đế, không thể đến được. Mọi người, nhưng bản đế, tương đương với 9 vị chân tiên. Trương Uyên thể nội hiện lên một vòng hỗn độn tia sáng, khoảnh khắc sau hóa thành 8 đạo phân thân. Trang phục khác nhau, khuôn mặt giống nhau, khí tức hơi có khác biệt, nhưng đều là cấp độ siêu việt thánh phẩm trở lên. Mọi người, thực sự là cả một đời cũng chưa từng kinh ngạc nhiều như ngày hôm nay. Biết Trương Uyên sẽ nhất khí hóa tam thanh, giống như cũng đã biến thành nhất hóa cử. Không ngờ, cảnh giới chân tiên cũng như vậy. 9 vị chân tiên, thế thì còn gì để nói? Trương Uyên nói, bản thể ta muốn tiến vào đại trận, tất cả tương đương với 8 người. Cho nên Mandala nhất định phải đột phá đến cấp chân tiên. Thế này chẳng phải còn thiếu một vị sao? Có người hỏi. Trương Uyên nói, không thiếu. Tọa kỵ Hắc Kỳ Lân của bản tọa, bây giờ cũng là chân tiên sơ kỳ, có thể tính là một vị. Mọi người, hay thật, đến cả tọa kỵ cũng đã thành tiên. Họ thậm chí còn không bằng tọa kỵ của Trương Uyên. Thật quá sức tưởng tượng, đại thiên thế giới này e rằng không còn gì để nói. Tần Thiên cười lớn, ha ha ha, đây là đại hảo sự. Uyên Thiên Đế đại nhân nhất định là người theo thời thế mà sinh, đến cứu vớt đại thiên của ta. Bất Tử Chi chủ, lập tức giao đại đế di trạch cho Mandala. Chỉ cần kế hoạch của Uyên Thiên Đế thuận lợi tiến hành, đại thiên sẽ không còn nỗi lo về sau. Trương Uyên giờ đây đã triển lộ thực lực, khiến mọi người không dám nói bừa điều gì với y, dù không có Trương Uyên tiết lộ những tin tức này, việc Bất Tử Chi chủ giao đại đế di trạch cho Mandala cũng là điều phải làm. Sau khi hiểu rõ kế hoạch của Trương Uyên, mọi người đều không có dị nghị. Đồng ý y sớm thi hành việc giải quyết thiên tà thần. Bất Tử Chi chủ nói, Hoa Tổ, mời theo lão phu tới. Bất Tử Chi chủ dẫn đường, đi đến một vực sâu đặc biệt dưới lòng đất. Mandala và Trương Uyên theo sát phía sau, rất nhanh nhìn thấy một đống xiềng xích khổng lồ vô cùng. Trên xiềng xích có những vết đen pha tạp, tỏa ra khí tức cổ xưa, nhìn kỹ sẽ thấy những phù văn kỳ lạ. Sâu bên trong những xiềng xích này, tràn ngập tà ác cực kỳ đáng sợ, không ngừng ăn mòn xiềng xích. Nhưng những phù văn trên xiềng xích lại mang theo bất hủ chi lực, giúp xiềng xích có thể được bảo tồn dưới sự ăn mòn đó. Bất Tử Chi chủ nói với mọi người, nơi đây là vị trí gần chân thân thiên tà thần nhất. Giờ đây, khuôn mặt già nua của y mang theo sự không cam lòng và phẫn hận đậm đặc, dường như không thể chấp nhận được rằng sự trấn giữ 49.000 năm của các thủ mộ nhân lại là một trò cười. Vốn tưởng rằng không lâu nữa có thể tiêu diệt thiên tà thần, không ngờ lại là đang giúp y triệt tiêu sự áp chế của ý chí đại thiên thế giới, ngay cả lão tổ tông bất hủ đại đế của y cũng bị lừa. Xin mời theo ta. Bất Tử Chi chủ dẫn hai người đến tận cùng vực sâu, dùng một tuyệt thế thánh vật nào đó mở ra một trận pháp. Một bậc thang ngọc thạch xuất hiện, nối liền với một đài cao, đỉnh chóp tỏa ra bất hủ chi lực đáng sợ. Bất Tử Chi chủ với sắc mặt trang nghiêm, theo một cách thức như triều thánh, từng bước một cung kính đi lên đài cao, tổng cộng 9.990 bậc. Trên đài cao là một tòa tế đàn, trung tâm tế đàn là một ngọc đài cỡ nhỏ, trên ngọc đài lấp lánh linh quang càn khôn bồ đoàn, trên bồ đoàn có một nam tử bạch bào đang khoanh chân tọa thiền. Nam tử có dáng người hơi gầy gò, tóc dài xõa, ngũ quan không thể nói là quá đẹp trai, nhưng lại có một loại mị lực đặc biệt không thể diễn tả bằng lời. Y chỉ nhắm hờ hai mắt, lại càng khiến người ta cảm thấy thâm bất khả trắc. Với sự giúp đỡ của Trương Nguyên, sau khi tìm được vài gốc mandala di thể thượng cổ, vạn cổ tháp và vạn cổ bất hủ thân, mandala giờ đây đã có tu vi thiên chí tôn thánh phẩm trung kỳ. Nàng nhìn chăm chú đạo thân ảnh mà mình cảm thấy thân thiết, trong thoáng chốc phảng phất bản thân chỉ là một chiếc thuyền con, bỗng nhiên đi tới một vũng biển vàng óng, vô cùng nhỏ bé. Nam tử kia tỏa ra cảm giác áp bách, cùng khí tức của Lạc Thần và Thanh Sam kiếm thánh vừa rồi không sai biệt lắm. Mandala biết rõ, người này chính là bất hủ đại đế, vị đầu tiên trong đại thiên thế giới ghi lại họ của mình trên thương khung bảng. Cũng chỉ có cường giả bậc này mới có thể giữ được nhục thân bất hủ sau mấy vạn năm, còn mang theo sức mạnh khổng lồ như vậy. Phanh! Bất tử chi chủ quỳ lạy trước người bất hủ đại đế, mặt lộ vẻ tôn sùng cung kính dập vài cái đầu. Mandala nhìn qua nhục thân bất hủ đại đế, cũng với sắc mặt trang nghiêm, đi theo cung kính cúi người hành lễ. Đây mới thực là vị anh hùng vì thiên hạ mà hy sinh sinh mạng mình, xứng đáng để tất cả mọi người trong đại thiên thế giới cúi đầu, huống chi nàng còn muốn nhận lấy những gì người ta để lại. Trương Uyên nhìn chằm chằm nhục thân bất hủ đại đế, không khỏi cảm thán, thật là bất hủ chi lực nồng đậm, còn trên vạn cổ tháp, trải qua mấy vạn năm vẫn còn sức mạnh bậc này, không hổ là bất hủ đại đế. Chỉ có cấp độ của y mới có thể biết bất hủ đại đế thời kỳ toàn thịnh sẽ mạnh đến mức nào. Có lẽ y chỉ còn kém một bước nữa là có thể ghi xuống tên đầy đủ trên thương khung bảng. Mandala cũng cảm thấy, nếu mình ra tay, ngay cả một dấu vết trên thân thể này cũng không làm được. Mà lực lượng mênh mông bị phong tỏa trong nhục thân, tất cả đều tràn đầy bất hủ chi ý, là bất hủ trên pháp tắc, cho nên bộ thân thể này đã cùng trời đất cùng tồn tại. Bất tử chi chủ đứng dậy, ánh mắt mang theo kiên quyết, hoa tổ, chuẩn bị bắt đầu đi. Ngày hôm nay, thân thể này sắp biến mất, bất hủ đại đế cũng sẽ hoàn toàn tiêu tan. Dường như biết bất tử chi chủ đang nghĩ gì, Trương Uyên lên tiếng, bất tử chi chủ, vừa rồi đông người, bản tọa có một chuyện chưa nói. Bất hủ đại đế năm xưa đã để lại họ của mình trên thương khung bảng, đó là một loại dấu ấn sinh mệnh ở phương diện cao hơn. Sau này nếu có thể đạt đến thành tựu nhất định, bất hủ đại đế chưa hẳn không thể phục sinh. Nói đoạn, Trương Uyên lấy ra một đóa mandala hoa khô héo ném cho bất tử chi chủ. Trong đây phong tồn ấn ký mà bất hủ đại đế để lại trong vạn cổ tháp cùng một chút bất hủ chi lực. Ngươi có thể để tộc nhân của ngươi thường xuyên cung phụng. Nếu một ngày y có thể phục sinh, đóa hoa này sẽ trở thành tọa độ thời không, điểm chỉ dẫn cho y. Nghe vậy, thần hồn bất tử chi chủ rung động, run rẩy tiếp nhận đóa hoa khô héo kia. Đây thật là như được gỡ nút thắt, thấy ánh sáng cuối đường hầm. Vốn tưởng rằng thân thể lão tổ sắp tiêu tan, lại nhận được tin tức lão tổ có thể sẽ phục sinh. Bất tử chi chủ cúi người nói tạ, đa tạ Uyên Thiên Đế. Trương Uyên nhận lễ này của y, để bất hủ đại đế nắm giữ tư cách phục sinh, y chính xác là đã bỏ không ít công sức, dù chỉ là thuận tiện mà thôi. Sau đó, y tự tay nhắm ngay nhục thân bất hủ đại đế, thản nhiên nói, đại đế, đắc tội. Oanh! Vô thượng tiên lực bộc phát. Nhục thân của bất hủ đại đế, vô kiên bất tồi, bất hủ bất diệt, trong khoảnh khắc hóa thành bất hủ chi lực tinh thuần, sau đó biến thành ước vạn điểm sáng. Mỗi một điểm sáng này đều là một dọc bất hủ chi lực nồng đậm đến cực điểm, đủ để cho một cường giả chí tôn tu luyện bất hủ kim thân, đủ để che diệt một phương thập vạn đại sơn. Thế nhưng ức vạn bất hủ chi lực ấy, trong tay Trương Uyên như đồ chơi, dưới sự khống chế của y đều dung hợp với vạn cổ tháp, tiếp đó mang theo lực kéo cường đại, hóa thành vô số linh lực. Linh lực của bất hủ đại đế cực kỳ khổng lồ về cả sức mạnh và số lượng, dù mandala là cường giả thánh phẩm, bản thể vẫn là một gốc mandala hoa, cũng không dám dễ dàng tiếp thu. Bằng không chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ trực tiếp bị linh lực bạo thể. Tuy nhiên có Trương Uyên hỗ trợ, mandala liền không cần có những lo lắng này. Nàng trực tiếp hiển hóa thành thân thể siêu cấp thần hoa thần dị yêu diễm, duy mỹ độc nhất, sau đó đắm chìm dưới ức vạn bất hủ chi lực kia. Oanh! Khi một chút bất hủ chi lực vừa tiếp xúc với hoa lá bản thể của mandala, thân thể nàng liền đột nhiên rung rẩy yêu dã, toàn bộ thân hình bề ngoài dường như được mạ vàng. Nàng hóa thân vạn trượng, lại cảm thấy vô số linh lực mênh mông đến không cách nào hình dung du tẩu trong thể nội. Dưới sự dẫn dắt của Trương Uyên bắt đầu tẩy rửa nhục thể nàng. Mandala cảm thấy bản thể mình đang ở bên bờ bị xé rách, nhưng khoảnh khắc sau sức mạnh của Trương Uyên sẽ xuất hiện giúp nàng dùng bất hủ chi lực tiến hành chữa trị, ngược lại càng thêm hoàn mỹ dung hợp những bất hủ chi lực kia, hóa thành một bộ phận thân thể. Tình huống hiện tại, tựa như Trương Uyên phải dùng di thể của bất hủ đại đế làm tài liệu, muốn chế tạo nàng, một hoa thể này, thành cấp bậc tương đương, giống như đang luyện khí. Trên thực tế, Trương Uyên chính xác là đang dùng lôi hỏa luyện khí pháp, mà bát tổ vạn cổ tháp chính là đỉnh luyện khí của y. Mandala cùng di thể bất hủ đại đế cũng là tài liệu luyện khí của y, sẽ trong tay y được rèn đúc thành một kiện, như vậy tất nhiên sẽ siêu việt tổng hòa của cả hai cộng lại. Ngoài ra, vạn cổ bất hủ thân cũng xuất hiện, trở thành chất xúc tác trong quá trình này. Những linh lực mà bất hủ đại đế để lại này, trong mấy vạn năm mài mòn đã mất đi ý chí từng ẩn chứa, nhưng bất hủ chi ý lại trở nên cực kỳ thuần túy, cường hãn hơn. Từ sự dẫn dắt của Trương Uyên, Mandala lại tu thành vạn cổ bất hủ thân, quá trình có thể nói là vô cùng thuận lợi, rất dễ dàng dung hội quán thông những linh lực mênh mông tràn vào thể nội. Nhưng làm đến bước này, trong mắt Trương Uyên bất quá chỉ là đạt tiêu chuẩn. Đến lúc đó, Mandala sở hữu một tiên khu no đủ, cảnh giới nhưng là thiên chí tôn thánh phẩm đỉnh phong. Đối với những thiên chí tôn thấp hơn, ngay cả thánh phẩm, nàng cũng có thể làm cho họ một quyền một kẻ yếu hơn. Nhưng nếu đối đầu với tiên thật sự, lại chỉ có thể nhục thân cận chiến, đạo pháp đều sẽ không bằng. Trương Uyên Y đã ra tay, muốn làm thì phải làm tốt nhất. Lôi đến. Hỏa đến. Oanh. Oanh. Long Hoàng Lôi Đế Diễm từ trong vạn cổ tháp hiện lên. Những lực lượng này nuốt chửng bất hủ chi lực, sau đó tiến vào thể nội Mandala. Trong nhất thời, tiếng lôi minh nóng nảy không ngừng truyền ra từ thể nội Mandala. Chỉ mấy chục hơi thở thời gian, thân thể Mandala liền như muốn khô héo. Nhưng không đợi cơn đau dữ dội như thủy triều ập đến, bất hủ chi lực lại như cam lộ tưới tắm cơ thể Mandala, khiến nàng trong chớp mắt khôi phục lại, hơn nữa trưởng thành cứng cáp hơn. Mà sự xuất hiện của Long Hoàng Lôi Đế Diễm, khiến Mandala nhìn thấy pháp tắc, lâm vào một trạng thái đốn ngộ huyền diệu. Bất cứ tổn thương nào, vào khoảnh khắc này khó mà lay chuyển tâm Mandala. Có Trương Uyên giúp, nàng cũng sẽ không mê thất trong linh lực mênh mông kia. Thật đáng sợ. Đây chính là tiên sao. Bất tử chi chủ lập tức lui ra bên ngoài tế đàn. Linh lực xung kích không ngừng xuất hiện trong vạn cổ tháp, căn bản không lan đến y, nhưng y lại chống cự rất tốn sức. Y sắc mặt ngưng trọng nhìn qua vạn cổ tháp trên tế đàn, phát hiện trong bảo tháp linh lực bất hủ chi lực cực lớn kia, có một đóa hoa từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, còn trở nên càng lúc càng cứng cáp, càng bộc phát ra khí tức càng ngày càng cường đại. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, đã 2 năm. Trong vạn cổ tháp, Mandala lần nữa hóa thành hình người, cùng vạn cổ bất hủ thân hợp 2 làm 1, cảm thụ cổ sức mạnh mênh mông trong thể nội, không khỏi lộ ra nụ cười. Chính là bây giờ, xung kích thành tiên. Nàng phải đi con đường tiên, giống như lạc thần, hơi khác biệt so với thanh sam kiếm thánh. Ý chí thế giới. Hoa tổ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, dường như đang nhìn một vị trí tồn tại nào đó. Mà thanh âm của nàng, quỷ dị xuất hiện khắp nơi trong đại thiên thế giới, xuất hiện trong lòng tất cả mọi người. Thanh âm của nàng và Trương Uyên, đều trong lời nàng nói mà chiếu rọi vào não hải tất cả mọi người. Tiếp đó, tất cả mọi người đều cảm thấy, đại thiên thế giới mênh mông vô ngần dường như hơi rung động một cái chớp mắt. Ngay sau đó, linh lực của toàn bộ đại thiên thế giới, dường như cũng cường thịnh thêm một phần. Ý chí thế giới. Bất tử chi chủ, các tộc trưởng ngũ đại cổ tộc, tất cả thiên chí tôn thánh phẩm hậu kỳ, giờ đây đều kinh ngạc tột độ. Từ trước đến nay, họ đều không thể chạm vào cảnh giới không thể diễn tả bằng lời kia. Dù Trương Uyên nhắc đến chân tiên, họ vẫn cảm thấy có một khoảng cách khó mà diễn tả. Nhưng khi 4 chữ ý chí thế giới mang theo pháp tắc cộng hưởng này xuất hiện, mọi chuyện đã khác. Trương Uyên dường như cảm nhận được sự ngưỡng mộ, cũng có thể nói là triều bái của toàn bộ sinh linh đại thiên thế giới, liền lên tiếng, đại thiên thế giới, vô số vị diện, hệ thống tu luyện không giống nhau, nhưng con đường tu luyện trăm sông đổ về một biển, thiên nguyên giới cũng không ngoại lệ. Thiên chí tôn, có thể dẫn động linh lực thiên địa, gia trì bản thân. Đại thiên thế giới, có ý chí thế giới được thai nghén, là thế giới bản nguyên. Chỉ khi cảm ứng được đạo ý chí này, mới có thể khắc họa chân linh của bản thân lên bản nguyên, từ đó từ trong thế giới dẫn động thế giới vĩ lực, trực tiếp dẫn động lực lượng pháp tắc. Cảnh giới này, siêu thoát cái gọi là thánh phẩm, trong giới này gọi là cảnh giới chúa tể. Nhưng chúa tể chân chính cần khắc họa toàn bộ tên thật, bước thứ nhất là cảm ứng được ý chí thế giới, không thể tính là cảnh giới chúa tể. Siêu phàm nhập thánh, siêu thánh thành tiên. Bản đế gọi là chân tiên, có thể tiêu dao giữa trời đất, tuế nguyệt bất gia thân, không còn là tu sĩ phổ thông. Thiên chí tôn thánh phẩm là đỉnh cao của phàm. Thanh âm Trương Uyên phản phất hồng chung đại lữ vang vọng trời đất. Y chỉ đơn giản giới thiệu, nhưng lại giống như đang giảng đạo. Tất cả thiên chí tôn, vạn ức sinh linh, đều bừng tỉnh như được khai trí. Giờ khắc này, họ như si như say, cũng biết rõ cái gì gọi là đã sớm minh bạch nhưng lại có thể đã bỏ lỡ. Nguyên lai từ trước đến nay, họ đều vẫn còn ở nhân đạo, mà thiên chí tôn thánh phẩm là đỉnh cao của nhân đạo. Siêu thoát thánh phẩm, chính là tiến nhập lĩnh vực tiên đạo, mới có thể vấn đỉnh trưởng khống trong giới này. Hôm nay, vì đại thiên khai đạo, mời chư vị xem lễ, hoa tổ thiên đình, thành tiên. Trương Uyên lại lên tiếng. Lời vừa dứt, người bình thường chỉ cảm thấy trời đất dường như trở nên rõ ràng hơn, một loại cảm giác huyễn hoặc khó hiểu ập đến. Chỉ có những cường giả chạm đến thiên chí tôn và cấp độ cao hơn, ẩn ẩn cảm thấy thế giới xuất hiện chấn động nhỏ, truyền khắp mọi ngóc ngách của đại thiên thế giới. Toàn bộ linh lực thiên địa của đại thiên thế giới, lúc này như có linh trí sống lại, trở nên sôi trào sao động. Linh lực không cách nào dùng lời lẽ để hình dung, hướng về khu vực Bắc Hoang Chi đồi hội tụ, đến mức khiến cả thánh phẩm hậu kỳ cũng phải kinh hãi tột độ. Những linh khí này hóa thành chùm sáng linh lực, ẩn chứa một tia vĩ lực cực kỳ đáng sợ, sức mạnh không thể diễn tả, là bản chất của thế giới, có uy năng không thể nhìn thẳng. Linh quang rủ xuống như mây, từ trên cao trút xuống. Vô số sinh linh thấy vậy, trên hư không bát hoang, xuất hiện một tấm màn sáng linh lực không thấy cuối. Mông lung thần bí, phản phất khắc rõ vô số núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, là bản chất, là đầu nguồn của thế giới. Uy nghiêm đáng sợ từ trên màn sáng này tỏa ra. Trương Uyên lên tiếng, đây chính là bản nguyên của đại thiên thế giới, cũng là thể hiện của ý chí thế giới, thương khung bản. Đại thiên thế giới có 10 vị đầu tiên cảm ứng được thế giới bản nguyên, nhưng chỉ có một vị có thể dẫn xuất thương khung bản, đó chính là Bất Hủ Đại Đế. Chỉ cần khắc dấu tên thật trên bản, chính là nhận được sự tán thành của đại thiên thế giới, có thể điều động thế giới chi lực của đại thiên thế giới. Lòng mọi người hơi rung động, đều nhìn chăm chú tấm bản danh sách này. Và những cường giả trên cảnh giới chí tôn có thể thấy, tại một chỗ trên thương khung bản, có linh quang ngưng kết, hóa thành một kiểu chữ cổ xưa, Diệp. Chữ Diệp này, chính là họ của Bất Hủ Đại Đế, cũng là họ của Bất Tử Chi Chủ và hậu duệ dòng chính của Thủ Mộ Nhân nhất tộc. Trương Uyên chắc chắn, có thể dẫn xuất thương khung bản, thực lực của Mandala đã đạt đến bước thứ hai, tức là chân tiên trung kỳ. Không tệ. Vạn ức ức sinh linh, đây chỉ là không tệ thôi sao? Trương Uyên cũng không biết những ý nghĩ trong lòng họ, y cũng không thèm để ý những chuyện này. Có tu vi suốt đời của Bất Hủ Đại Đế, có sự tương trợ của y dùng Bát Tổ Vạn Cổ Tháp, có Vạn Cổ Bất Hủ Thân làm dẫn, sau 2 năm gột rửa đạt đến chân tiên trung kỳ, không cách nào ghi xuống họ trên thương khung bản. Trong mắt Trương Uyên, điều đó chính xác chỉ là cũng không tệ lắm, không thể coi là kinh tài tuyệt diễm. Lui. Trương Uyên nhẹ nhàng vung tay về phía thương khung bản. Một sức mạnh vô hình nào đó khuếch tán ra, gia trì lên thương khung bản, trong nháy mắt khiến nó biến mất. Vô số người, có người muốn nôn ra, nhưng trong nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng mọi người cảm thấy, tất cả cứ coi như không biết, hay là trước hết chú ý đến chuyện thế giới chi lực. Trương Uyên nhìn Mandala đã lột xác hoàn toàn, vung tay mang nàng đến nơi sâu nhất của vô số xiềng xích dưới đài cao này. Hắc Kỳ Lân, Thanh Sam, đều đến đây đi. Trương Uyên truyền tin tức cho hai vị cường giả chân tiên sơ kỳ khác. Oanh! Trời đất chấn động, vô tận lực lượng đáng sợ bộc phát từ trong hư không, mở ra hai cái miệng lớn trong thiên địa. Một cự thú toàn thân đen như mực, tỏa ra minh ngọc bảo quang, xuất hiện. Toàn thân nó tỏa ra dao động sức mạnh siêu thoát khỏi phương thiên địa này, trời đất tựa như thần phục dưới chân nó. Ngay sau đó, ánh sáng xuyên ra từ trong hư không, rơi xuống vị trí cách Trương Uyên không xa, hóa thành một đạo thân ảnh thẳng tắp như trường kiếm. Sau khi một thú một người xuất hiện, linh khí giữa phương thiên địa này rõ ràng trở nên vinh diệu, mọi sức mạnh dường như càng thêm tiếp cận chân lý thiên địa, một số sức mạnh tầng pháp tắc hiện lên. Với nhất hóa cửu, quanh thân Trương Uyên nhộn nhạo một loại sức mạnh siêu việt pháp tắc phổ thông, thân ảnh như ảo ảnh trong mơ lóe lên, trong giây lát hóa thành 7 đạo thân ảnh. Bày trận. Trương Uyên tay lấy ra trận đồ, đây là trận bàn do Lôi Thần Quan Tưởng Đồ ban cho y khi đột phá chân tiên. Lợi dụng trận bàn này, có thể tạo thành một pháp trận cường đại, tên là Thập Nhị Thiên Đô Sát Thần Đại Trận. Không tệ, chính là một trong tứ đại sát trận hồng hoang, lại được xưng là Thập Nhị Đô Thiên Thần Ma Đại Trận, là trận pháp lấy lực chứng đạo của 12 tổ vu. Bản chất của trận pháp này là tụ tập lực lượng của 12 tổ vu thôi động bàn cổ tinh huyết, tụ sát khí thiên địa, có thể ngưng tụ ra bàn cổ chân thân, tương đương với nhục thân của thánh nhân thiên đạo ra tay. Nhất là khi thiên địa đại kiếp đến, sát khí thiên địa hồng hoang cực mạnh, cũng là thời điểm thiên thần sát đại trận cường hãn nhất. Trương Uyên không có bàn cổ tinh huyết, càng không có 12 tổ vu biến thành từ bàn cổ tinh huyết. Nhưng tòa trận bàn này có thể thúc giục Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận, lại là có tính chất tương đương. Trận pháp tuy cường đại, mạnh đến mức nào cần phải xem 12 vị cường giả thúc giục nó lợi hại đến đâu. Bản thể y thêm 8 đạo hóa thân là đồng tông đồng nguyên, đều là thực lực chân tiên hậu kỳ đỉnh phong. Nếu y nguyện ý, có thể nhẹ nhõm ghi xuống họ, ngay cả tên đầy đủ cũng chưa chắc không làm được, chỉ là không muốn mà thôi. Hắc Kỳ Lân, Mandala, Thanh Sam Kiếm Thánh cộng lại, là 2 vị chân tiên sơ kỳ cùng 1 vị chân tiên trung kỳ. 12 vị chân tiên tạo thành trận pháp, trong đó có 9 vị trí là của Trương Uyên. Như vậy, có thể ngưng tụ ra chính là chân thân cường đại hơn của y oanh. Khi 12 vị chân tiên đứng trên trận bàn đó, một cổ dao động sức mạnh huyễn hoặc khó hiểu, siêu thoát tất cả, cũng siêu thoát đại thiên thế giới xuất hiện. Không ai trông thấy, thương khung bản chấn động, ý chí đại thiên thế giới mang theo sự lấy lòng, dao động kỳ diệu xuất hiện phía trên Bát Hoang đại lục. Toàn bộ thế giới chi lực chủ động gia trì mà đến, tất cả đều dung nhập vào trận bàn kia, do đó ngưng kết thành một thân ảnh cực lớn mấy vạn trượng. Người đó mặc một bộ bào phục nền đen theo chỉ vàng, trên y phục khắc họa nhật nguyệt tinh thần, long phượng trình tường, tứ hải bát hoang tam thiên giới, sức mạnh vô cùng siêu thoát. Trong giây phút này, ánh mắt y trực tiếp xuyên thấu hư không, xa xa liếc Thánh Đồng Tử Thiên Ma Đế đang giao thủ với Lạc Thần. Không. Thánh Đồng Tử Thiên Ma Đế dự cảm thấy không ổn. Thế nhưng y không kịp làm gì, chỉ cảm thấy thế giới dường như sụp đổ, vô tận không gian bao bọc y, cùng nhau sa vào đến nơi không biết, bị thôn phệ và mất đi bản thân. Thánh Đồng Tử Thiên Ma Đế không ai bì nổi, bị Trương Uyên lúc này dùng một ánh mắt miểu sát. Đơn giản là bây giờ, chiến lực của y đã đạt đến chí cao thần, tức cảnh giới chúa tể, là tồn tại siêu thoát khỏi giới. Y cùng Lạc Thần đối mặt, trong mắt nàng hiện ra vẻ kinh diễm, còn có một loại tình cảm không nói rõ cũng không tả rõ được. Trương Uyên thu hồi ánh mắt, đưa tay điểm một cái xuống đáy quảng trường đen như mực phía trước. Oanh! Đại địa Bắc Hoang chi đồi tan hoang, giống như địa long lăn lộn, chấn động mãnh liệt. Gầm! Giữa lúc đại địa chấn động, từ sâu trong lòng đất và quảng trường vang lên một tiếng gầm gừ đáng sợ của quái vật, trong đó ẩn chứa lực lượng hủy diệt cuộn theo thế giới chi lực, là lực lượng đáng sợ ngang cấp với lực lượng sáng tạo thiên địa. Quảng trường đen cực lớn, tất cả quan tài đồng trên cột đá giờ đây cũng bắt đầu chấn động. Vô số tồn tại đang ngủ say trong đó nhao nhao tỉnh lại, lập tức ra tay toàn lực. Vô số căn cứ đạo linh lực quang cầu vòng mãnh liệt bắn ra từ trong đó, cấp tốc liên kết lẫn nhau, tạo thành một tấm lưới lớn. Đây cũng vẫn là một trận pháp đặc thù đến cực điểm, trong hơi thở đã tạo thành một tòa đại trận sâm nghiêm cổ lão trên bầu trời Bắc Hoang chi đồi. Trong đại trận có vô số vạn âm truyền đến, hóa thành vô tận lực lượng truyền vào nội bộ quảng trường. Trương Uyên đưa tay bắt lấy những vạn âm này, phất tay tạo ra một lối đi, một bước bước vào trong đó. Khoảnh khắc sau, y cảm giác mình dường như từ một thế giới sạch sẽ nhất và đầy ánh sáng, bước vào một thế giới bẩn thỉu nhất và đầy hắc ám. Trong thế giới này, ma khí cuồn cuộn vỡ bờ, lập tức có thể thôn phệ tất cả, thời gian tựa như đứng yên. Tại trung tâm nhất của sự hắc ám này, có một đạo ma ảnh vạn trượng còn hắc ám hơn, phản phất có thể hóa thành thực chất. Sâu nhất trong ma ảnh này, có ma khí nồng đậm nhất, ngưng kết thành một bóng người, khoác trên mình bạch bào. Trên bạch bào khắc họa vô số chu thiên tinh thần. Bào phục phiêu động mang theo khí tức phiêu diêu không hợp với hoàn cảnh ma đạo. Người này tướng mạo cực kỳ tuấn lãng, một đôi mắt mở ra cũng đen tuyền, như hai hắc động có thể thôn phệ tất cả, chậm chậm xoay tròn thôn phệ vạn vật. Trên trán người này còn có ba con tà nhãn, tất cả đều khép chặt, không hề có động tĩnh gì. Do đó có thể thấy được, người này có năm mắt. Trương Uyên biết, người này trên bụng còn có bốn mắt. Trước kia, thiên tà thần dưới tình huống bị ý chí đại thiên thế giới áp chế, chỉ có thể mở ra năm mắt. Lại có thể vững vàng áp chế bất hủ đại đế, người đã khắc họ trên thương khung bản. Cái gọi là áp chế thế giới, là khi một sinh linh xa lạ tiến vào một thế giới có pháp tắc kiện toàn khác, sẽ bị pháp tắc của thế giới đó tiến hành áp chế và bài xích. Cường giả vượt ngoại tà tộc đến đại thiên thế giới, thực lực liền không có khả năng hoàn toàn phát huy. Người có thực lực càng mạnh, bị áp chế sẽ càng mạnh. Như thiên tà thần trực tiếp bị ý chí thế giới nhắm vào. Thế nhưng dù là như thế, thiên tà thần chỉ mở ngũ nhãn đã có thể chiến thắng bất hủ đại đế, sau đó mở tám mắt có thể áp chế viêm đế và võ tổ liên thủ. Mở ra trạng thái chín mắt có thể áp chế ba vị chuẩn chúa tể cảnh. Mở ra trạng thái 10 mắt, lại có thể ứng chiến với một trần đã thành chúa tể, nhưng về phương diện bền bỉ thì không bằng. Dù sao, sự áp chế của đại thiên thế giới đối với thiên tà thần vẫn còn. Thiên tà thần tùy ý bất hủ đại đế phong ấn trấn áp, là muốn mượn lực phong ấn của bất hủ đại đế để xâm nhiễm khí tức, chỉ cần có thể phá phong mà ra. Y có thể che trời quá biển, không còn bị đại thiên thế giới áp chế. Thậm chí sau đó y chân chính chiếm giữ phương thế giới này, cũng sẽ không dẫn tới sự bài xích và kháng cự của ý chí thế giới. Theo lý thuyết, thiên tà thần bây giờ nếu mở ra 10 mắt, có thể chống lại ta hiện tại. Thế nhưng y bị phong ấn hơn 48.000 năm, ngay cả 8 mắt cũng không thể mở ra, chớ nói chi là hiến tế để mở ra 10 mắt. Trương Uyên bước ra một bước, đi tới trước mặt thiên tà thần. Cho đến giờ phút này, thiên tà thần mới phát hiện vị khách không mời mà đến này của mình. Thiên tà thần tâm thần chấn động, ngươi là ai? Có kẻ thần không biết quỷ không hay đã tiến vào không gian phong ấn này, còn tiến vào đến tận đây. Chuyện này đối với y mà nói, không phải là một tin tốt. Bản đế Trương Uyên, thiên đình chi chủ. Trương Uyên chấp hai tay sau lưng, thiên đình là thế lực mạnh nhất đại thiên thế giới hiện nay. Tiểu thánh thần, kế hoạch xâm lấn đại thiên thế giới của ngươi đã phá sản. Ba chữ tiểu thánh thần vừa thốt ra, ma hồn thiên tà thần đều không bình tĩnh. Ngươi đến từ thiên nguyên giới. Trương Uyên đưa tay, điểm về phía trán thiên tà thần, dĩ nhiên không phải. Bản tọa là người đại thiên, chỉ là biết lai lịch của ngươi. Thực lực bản tọa hiện giờ, cùng trạng thái 10 mắt của ngươi giống nhau, tạm thời sánh ngang chí cao thần, cùng với cảnh giới chúa tể đại thiên. Chúa tể đại thiên, dựa vào thương khung bản mà thành chí cao thần, hơi có chút đầu cơ trục lợi, nhưng cũng cường đại và bền bỉ hơn ngươi hiến tế chính mắt tạm thời đạt đến cấp độ chí cao thần. Mặc kệ là thiên nguyên giới, hay là đại thiên thế giới, cuối cùng vẫn chưa có một người nào dựa vào lực lượng của mình mà siêu thoát cấp độ thần và tiên. Nhưng mượn nhờ lực lượng của ngươi, bản tọa sẽ là người đó. Tiếng nói vừa dứt, vô tận thế giới chi lực bộc phát, bao phủ toàn thân thiên tà thần, hiện lên trên chính con mắt của y phong ấn. Thiên tà thần đại họa trong đầu, trong nháy mắt liền chuẩn bị tự bạo. Y muốn từ vụ nổ tung tạo ra một vết rách, tiếp đó trốn chạy ra khỏi không gian phong ấn này, sau đó lại trốn chạy ra khỏi đại thiên thế giới. Thế giới này y từ bỏ, y muốn đi trong hỗn độn tìm một thế giới mới. Nơi đây đã không còn một chút hy vọng sống nào. Nhưng mà... muốn chạy trốn. Trương Uyên đưa tay khẽ động. Oanh! Bất hủ chi lực dưới sự gia trì của thế giới chi lực xuất hiện, gia cố phương không gian này. Lực lượng đáng sợ trên mắt thiên tà thần, chậm rãi ngưng tụ ra hình dáng đóa hoa mandala. Đây là phong ấn cấp độ cao nhất do thế giới gia trì bằng vạn cổ bất hủ thân chi lực. Gầm! Thiên tà thần trong cổ họng phát ra tiếng gầm thét. Nhưng bây giờ y, cái gì cũng không làm được. Trương Uyên lại duỗi ra một bàn tay, bắt lấy ma hồn thiên tà thần bỏ vào lòng bàn tay. Hồn thể phân ly, y tâm niệm khẽ động xé rách không gian, đi tới phía trên vô tận hư không. Thương khung bản lơ lửng ở đó. Trương Uyên lơ lửng trước mặt nó. Sức mạnh đỉnh cấp của thế giới và thế giới. Thiên tà thần cùng thương khung bản, tất cả đều ở trước mặt Trương Uyên. Y bây giờ tạm thời đạt đến cấp độ siêu thoát chân tiên, tiến vào trạng thái ngộ đạo. Thời gian trường hà hiện. Giúp ta độ tuế nguyệt. Trương Uyên bây giờ tu vi đạt đến chân tiên hậu kỳ đỉnh phong. Nếu y nguyện ý, dễ dàng có thể lưu lại họ của bản thân trên thương khung bản. Dù là tên đầy đủ, y dốc hết thủ đoạn cũng có thể thử làm được, bất kể thương khung bản có vui lòng hay không. Y bây giờ hoàn toàn có thể cảm thấy, ý chí bản nguyên của đại thiên thế giới rất thân cận y, chỉ cần y muốn lưu lại tính danh trên thương khung bản, sẽ không gặp bất kỳ lực cản nào. Ý chí thế giới thậm chí tình nguyện giao toàn bộ thế giới chi lực của thế giới cho y trưởng khống sử dụng. Chỉ là y không muốn in tên thật vào thương khung bản, mà là muốn nắm giữ thương khung bản. Y xếp bằng trước mặt thương khung bản, trấn áp thiên tà thần, vị chuẩn chí cao thần được thai nghén là thần linh tiên thiên hàng thứ hai của thiên nguyên giới. Hiến tế từ 9 mắt đến 10 mắt là tạm thời chí cao thần. Lực lượng pháp tắc bản nguyên của hai thế giới, giờ đây đều hiển lộ trước mắt y, nhưng bản thân y rốt cuộc vẫn chưa đạt đến tồn tại siêu thoát chân tiên. Thập nhị đô thiên thần sát trận cũng không thể duy trì mãi. Muốn hiểu ra lĩnh vực cao hơn, bước ra bước cuối cùng kia, y cần phải mượn lực lượng thời gian. Với thực lực của y bây giờ, vẫn chưa đủ để làm gì với thời gian trường hà, cũng chỉ miễn cưỡng có thể quan sát thời gian trường hà, biết được rất nhiều quá khứ và tương lai. Thời gian trường hà trong mắt y, tựa như một bộ phim có thanh tiến độ. Y hiện tại có thể chỉ định quan sát quá khứ và tương lai trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng lại không cách nào sửa chữa hay can thiệp vào nội dung cốt truyện của bộ phim. Nhưng chính y không làm được, không có nghĩa là lôi thần quan tưởng đồ không làm được. Sau khi y thành tiên, đã có thể điều động nhiều sức mạnh hơn từ lôi thần quan tưởng đồ. Thậm chí là đem nó chiếu rọi ra, điều khiển một bộ phận uy năng. Hiện, Trương Uyên câu thông lôi thần quan tưởng đồ. Một sức mạnh vô thượng từ sâu trong thức hải y hiện lên. Lôi đình xuyên qua thời không, hư ảnh lôi thần quan tưởng đồ hiện lên phía trên thời gian trường hà. Thế là... Trương Uyên cũng trở thành một đạo hư ảnh mà người khác không thể nhận ra, xuất hiện từ khoảnh khắc đại thiên thế giới được thai nghén. Y chứng kiến thiên địa sơ khai, nhìn thấy thời đại huy hoàng của Thủy Kỳ Lân, chứng kiến thời đại vạn tộc tranh phong, cũng nhìn thấy vực ngoại tà tộc đến, đại thiên thế giới phấn khởi phản kháng. Y nhìn thấy 10 tòa nguyên thủy pháp thân xuất hiện, được 10 vị cường giả nhận chủ, có thể miễn cưỡng điều động thế giới chi lực chiến đấu, tính cả cường giả chân tiên sơ kỳ. Cuối cùng thiên tà thần bị thương nặng, 10 vị cường giả toàn bộ ngã xuống. Năm tòa nguyên thủy pháp thân bị hủy diệt, cương vực đại thiên thế giới bắt đầu luân hãm. Bất hủ đại đế đột nhiên xuất hiện, ngăn cản thế công của vực ngoại tà tộc. Nhưng theo thiên tà thần xuất hiện lần nữa, một phương đại thiên thế giới lâm vào liên tục bại lui. Cuối cùng, bất hủ đại đế thành công dẫn xuất thương khung bản, lưu lại họ của mình, cũng khiến thiên tà thần bị ý chí đại thiên thế giới áp chế phải mở ra trạng thái năm mắt tiến hành quyết chiến. Cuối cùng, thiên tà thần bị phong ấn. Bất hủ đại đế kéo lê thân thể tàn huyết du tẩu trên thế gian. Miễn cưỡng trấn sát một nửa cường giả cấp thiên ma đế trong vực ngoại tà tộc, còn làm trọng thương rất nhiều kẻ còn lại. Bất hủ đại đế vẫn lạc, cất giữ vạn cổ bất hủ thân tại vạn cổ tháp, đồng thời bị thác ma ha nhất tộc đến thủ hộ. Chỉ vì trong 10 vị cường giả thượng cổ từng trưởng khống nguyên thủy pháp thân, có một vị chính là đến từ ma ha nhất tộc. Bộ tộc này có ân với đại thiên, cũng chính xác có nhiều hơn người bình thường một phần cơ hội tu thành vạn cổ bất hủ thân. Khi bất hủ đại đế vẫn lạc, đại thiên thế giới cùng vực ngoại tà tộc bắt đầu chiến tranh kéo dài. Trong quá trình này, Lạc Thần, Thượng Cổ Thiên Đế và nhóm cường giả khác đột nhiên xuất hiện rồi lại vẫn lạc. Mà Trương Uyên trong quá trình này, bắt đầu vòng tu luyện này đến vòng tu luyện khác. Y không quấy nhiễu thời gian, nhưng lại học tập tái diễn con đường thành cường giả của mỗi vị. Bất Hủ Đại Đế, Lạc Thần, Thượng Cổ Thiên Đế, Thủy Kỳ Lân, Chân Long Đế và Thủy Tổ Phượng Hoàng. Vô số pháp tắc của cường giả đã được y quan sát, lĩnh ngộ, học tập và nắm giữ. Y cảm ngộ giữa sinh tử, ngộ đạo trong thời gian và luân hồi. Thời gian giúp y tích lũy, vô tận thiên kiêu chi lộ mở rộng cho y đang chậm rãi lột xác, trong sự ma luyện tàn khốc này, cùng tiên đạo trưởng thành. Vì đột phá, y mở ra hết lần này đến lần khác học tập, thẳng đến siêu việt độ cao ban đầu của người trong cuộc. 5 vạn năm. Lại gần 4 vạn 9 ngàn năm. Gần 10 vạn năm. Tuế Nguyệt vô tình, Trương Uyên du tẩu thế gian. Y chứng kiến Thương Hải tan điền, Tuế Nguyệt biến thiên, đại thiên thế giới biến hóa. Hàng vạn cường giả, trong mắt Trương Uyên cũng là đối tượng học hỏi, là cách thức và đạo lý nuôi dưỡng. Đại thiên thế giới, 3.000 đại lục, ức vạn vị diện, đều trong cặp mắt y, hóa thành một bức tranh. Y một mình lên đường, cô độc là phương thức tu hành tàn nhẫn nhất thế gian. Y muốn một đường hướng về phía trước, y muốn siêu việt chân tiên, bao trùm lên tất cả các tiên. Y muốn trở thành vạn tiên chi vương, cường giả tiên vương. Oanh! Dưới sự giúp đỡ của Lôi Thần Quan Tưởng Đồ, một cái liếc mắt 10 vạn năm. Sâu trong đại thiên thế giới, Thương Khung bản tái hiện, hỗn độn quang minh phóng thẳng lên trời. Đại thiên thế giới, ma vực cùng đại thiên đều bị dị tượng này bao phủ, hai bên bắt đầu dung hợp. Vô số sinh linh cấp độ thiên chí tôn đang ngủ say giật mình tỉnh giấc, tất cả đều mở mắt, nhìn về phía sâu trong hư không, trên Thương Khung bản. Siêu thoát chi quang, chiếu rọi cổ kim. Đây là muốn siêu thoát tiên và thần, thành tựu chí cao. Kẻ tu hành từ đại thiên thế giới, lẫn những cường giả ma vực, giờ đây đều thốt lên kinh ngạc. Ánh sáng siêu thoát bao trùm càn khôn. Trong khoảnh khắc, khí tức hỗn độn hóa thành những cơn mưa ánh sáng rải xuống. Quyền năng vô thượng bao trùm toàn bộ đại thiên thế giới, lan tỏa tới tận hỗn độn bốn phía. Mấy thế giới gần đại thiên thế giới giờ đây đều rung chuyển, ngay cả những cường giả nhất của chúng cũng lộ vẻ kinh ngạc. Phàm đã thành tiên, tức là siêu thoát phàm tục, đạt tới cảnh giới thọ ngang trời đất, nhật nguyệt chìm ta chẳng chìm, thiên địa diệt ta vẫn bất diệt, có thể trực tiếp ảnh hưởng một giới. Thế nhưng, tiên nhân dù đứng trên đỉnh kim tự tháp của một giới, cuối cùng vẫn chưa thể siêu thoát thế giới ấy. Như Tổ Long, Bất Hủ Đại Đế cũng chưa thể siêu thoát thiên nguyên giới và đại thiên thế giới. Người trước hóa thân vạn vật sau khi vẫn lạc, đó vừa là thành công, lại vừa là thất bại. Người sau đã ký tên mình, nhưng cho dù là tên đầy đủ, hắn vẫn bị Thương Khung bản ước thúc. Kẻ siêu thoát chân chính có thể không mạnh hơn kẻ hùng mạnh nhất một giới, nhưng chắc chắn không bị giới hạn trong giới ấy. Trong hư không, vô số kim liên nở rộ, kèm theo vô số dị tượng lập lòe. Thiên hạ rung chuyển, cả thế gian xôn xao. Rầm rầm. Giữa hỗn độn, lôi đình đáng sợ giáng xuống. Mỗi đạo lôi quang từ lôi đình kia tản ra đều khiến cường giả đỉnh cao nhân đạo cảm thấy kinh hãi. Lôi quang hỗn độn, đó là sức mạnh siêu thoát, dày đặc tràn ngập bầu trời. Đây là tiên vương kiếp. Trương Uyên hét lớn, dốc hết sức lực đứng lên đối kháng. Kiếp thành tiên này đủ sức hủy diệt hơn phân nửa đại thiên thế giới. Chúng ta đã chờ đợi ngày này quá lâu. Chiến ý của Trương Uyên sôi trào, tiên khí trong người tuôn trào, quang hoa lưu chuyển quanh thân, gia tăng chiến lực của y oanh. Tiên khu của y bị sấm sét tổn thương. Bề mặt cơ thể nứt toát. Cường đại như y, dù đã dùng Lôi Thần Quán Tưởng Đồ luyện thể, dùng lôi hỏa pháp, dùng lôi đình và hỏa diễm không ngừng tôi luyện, dung hợp hoàn toàn lực lượng chân long, chân hoàng, biến chúng thành một phần đạo pháp của bản thân, thì thể phách vẫn bị tổn hại. Từng vết nứt liên tiếp xuất hiện trên cơ thể y, song y vẫn kiên trì trùng kích tiên vương cảnh. Vô tận tiên quang bành trướng, ý thức Trương Uyên siêu thoát, phát hiện bản thân đang đứng trên một vùng biển rộng lớn. Mỗi đóa bọc nước ở đó đều là một thế giới, lớn nhỏ khác nhau cũng tượng trưng cho thế giới lớn nhỏ khác nhau. Đây chính là giới hải, Trương Uyên máu me khắp người đứng trên đó, khí tức vẫn không ngừng mạnh lên. Tu vi của y đang tăng trưởng, mọi phương diện đều đang thuế biến. Lực lượng pháp tắc đang lạc ấn vào từng giọt máu, từng thớ xương của y không biết đã bao lâu trôi qua, các ký hiệu đại đạo từ hư không hiện ra, dưới sự dẫn dắt của Lôi Thần Quán Tưởng Đồ, từ bốn phương tám hướng hội tụ, gia trì cho y quá khứ, hiện tại, phàm là những gì từng tồn tại, đều hóa thành sức mạnh lôi đình rèn luyện y, trở thành một phần của y, thân thể y nổ tung, hóa thành từng đám mưa máu, nhưng nhanh chóng tụ lại, phát sinh thuế biến. Long Hoàng Lôi Đế Diễm cũng là thứ đầu tiên thuế biến. Hỗn độn cuồn cuộn, tựa như hỏa lò không ngừng rèn luyện thân thể y, nhục thân không tì vết, nguyên thần bất diệt, tiên lực sinh sôi không ngừng. Oanh! Tiên vương đạo quả thành. Trương Uyên biết rõ, y đã có tư bản để xuyên thẳng giới hải. Y buông mắt xuống, nhìn về phía đại thiên thế giới. Đi! Đi! Thanh âm Trương Uyên tựa sấm sét vang vọng bầu trời giới hải. Thủy triều mãnh liệt, mấy đợt thủy triều giới hải chấn động, vô số đại thế giới chấn động theo. Thế giới rung chuyển, nhưng ở mỗi thế giới, chỉ có cực thiểu số cường giả mới có thể cảm ứng được điều ấy. Hào quang vô thượng nở rộ, tràn vào đại thiên thế giới, trực tiếp bắn lên thương khung bản. Đồng thời, lôi thần quán tưởng đồ từ thức hải Trương Uyên bắt đầu chấn động. Khuôn mặt trên đó hoàn toàn biến thành dáng vẻ Trương Uyên. Trương Uyên trong lòng dâng lên cảm giác giác ngộ. Trước đây y chỉ tính là nắm giữ lôi thần quán tưởng đồ, chứ không phải chủ nhân của nó. Nếu lôi thần quán tưởng đồ là một chiếc xe, thì nó ở trong tay y đồng thời cũng chỉ có y nắm giữ chìa khóa xe. Thế nhưng, quyền sở hữu xe vẫn chưa phải của y, chỉ có duy nhất quyền sử dụng. Mà giờ đây, y đã trở thành chủ nhân duy nhất của lôi thần quán tưởng đồ. Đồng thời, thực lực của y cũng cuối cùng đạt tới yêu cầu thấp nhất để điều khiển lôi thần quán tưởng đồ. Không sai, dù đã thành tựu tiên vương, y giờ đây cũng chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển lôi thần quán tưởng đồ, điều động được uy năng cực kỳ có hạn. Thế nhưng, chỉ một tia uy năng ấy cũng đủ khiến y nhất kích xóa sổ một góc giới hải. Một góc giới hải nghe có vẻ không lợi hại, thế nhưng nó chứa mấy chục đóa bọc nước, chính là mấy chục thế giới biến thành. Tương đương với việc Trương Uyên giờ đây thao túng lôi thần quán tưởng đồ phát ra một kích lôi đình, có thể xóa sổ mấy chục đại thiên thế giới tương tự. Bất kể là thiên tà thần ở trạng thái 10 mắt, hay nguyên tôn hiến tế vô số sinh linh để đạt đến cấp độ chí cao thần trong chốc lát, hoặc là Mục Trần, Lâm Động và Tiêu Viêm sau khi để lại tính danh hoàn chỉnh. Bọn họ cũng không cách nào hủy diệt một phương thế giới, trừ phi là công kích và phá hủy liên tục không ngừng. Trương Uyên giờ đây, trong tình huống không sử dụng lôi thần quán tưởng đồ mà ra tay toàn lực, ngược lại có thể phá hủy một phương thế giới. Y cũng có thể siêu thoát lên trên giới hải mà du tẩu, không cần sợ bị thế giới hủy diệt nuốt chửng, hay vùi mình vào hư không giới hải. Y là tiên vương, y vận dụng là lực lượng pháp tắc thuần túy, cùng bản chất với thế giới chi lực. Theo lý mà nói, không cần mượn dùng sức mạnh thương khung bản, không cần trở thành danh sách thần minh, y cũng có thể thi triển sức mạnh chúa tể và chí cao thần tại đại thiên thế giới cùng thiên nguyên giới. Tới. Sức mạnh của lôi thần quán tưởng đồ bao phủ thương khung bản. Lực lượng bản nguyên thế giới cùng toàn bộ đại thiên thế giới đều rung rẩy. Thương khung bản hiện ra, vô cùng khéo léo rơi vào tay Trương Uyên. Ánh mắt Trương Uyên ngưng lại, trong tay y xuất hiện hỗn độn thần hỏa, bao bọc lấy tấm bản danh sách này. Toàn bộ bản danh sách đều bị y đánh lên lạc ấn sinh mệnh. Điều này khác hẳn với cách sinh linh đại thiên thế giới giao lạc ấn sinh mệnh cho thương khung bản, để được nó tán thành và tồn tại. Đây là vấn đề quyền chủ động. Trương Uyên là chủ nhân thương khung bản. Mà thương khung bản lại là kẻ chủ đạo những người được khắc lạc ấn. Thiên đạo chí cao, ý chí đại thiên thế giới cũng như vậy. Chỉ cần người lên bản không làm tổn hại đại thiên thế giới thì sẽ không chịu ảnh hưởng. Chỉ có như vậy, đại thiên thế giới cũng vẫn chưa có mấy người có thể lưu lại lạc ấn của bản thân. Không biết đã trôi qua bao lâu, ít nhất cũng là vạn năm sau đó, Trương Uyên từ trong dòng sông thời gian bước ra. Giữa mi tâm y xuất hiện thêm một đạo đường vân đặc thù, bên trong là một phương thế giới, chính là đại thiên thế giới, một trong 36 trọng thiên. Vị diện chi chủ có thể mượn nhờ vị diện chi lực ở bất cứ đâu trong đại thiên thế giới, thậm chí có thể di dời vị diện đến bất cứ nơi nào trong đại thiên thế giới, và tùy thời trở về vị diện. Mà giờ đây Trương Uyên là chủ nhân của đại thiên thế giới, có thể nhất niệm điều động toàn bộ sức mạnh của thế giới, có thể di dời phương thế giới này đến bất cứ nơi nào trong giới hải, cũng sẽ vĩnh viễn không lạc lối trong giới hải, vĩnh viễn có thể biết rõ phương vị. Thương khung bản, chính là do Bất Hủ Đại Đế mệnh danh. Giờ đây vì thiên đình phong thần bản của ta, có thể phong thiên địa vạn vật. Đại thiên thế giới, vì thế giới của ta, chính là tất cả của thiên đình, theo ta siêu thoát giới hải. Trương Uyên phát ra đại hoành nguyện, cũng là lời thề thiên địa của bản thân y, trong đầu toàn bộ sinh linh đại thiên thế giới đều xuất hiện thanh âm này. Trong đầu toàn bộ sinh linh đều hiện lên hình ảnh Trương Uyên vô thượng vĩ đại, tới tận bản nguyên thế giới, không thể nhìn thẳng, chỉ có thể sùng bái thân ảnh chí cao ấy. Giờ khắc này, trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên sự giác ngộ. Thiên đình chí cao, Uyên Thiên Đế chí cao, thế giới của họ đã xuất hiện kẻ siêu thoát, đã xuất hiện chủ nhân. Lập thiên địa nhân tam giới. Thanh âm Trương Uyên vĩ đại vô thượng, cổ xưa xa xăm, siêu thoát vạn vật xuất hiện. Không thể nắm bắt, uy nghiêm vô thượng, thiên địa kính nể. Đại thiên thế giới, xuất hiện vô biên biến hóa. 36 trọng thiên được lập trên 3.000 đại lục, trở thành thiên giới. 3.000 đại lục đều mọc lên cầu vồng, mỗi hạ vị diện đều hiện rõ, hơn nữa xuất hiện thông đạo phi thăng, đó là nhân gian. Đồng thời, luân hồi chi quan xuất hiện nơi sâu thẳm hỗn độn, tạo dựng nên một địa vực đặc thù, đó là địa giới. Bất Hủ Đại Đế phục sinh, trở thành chủ nhân của địa vực này, là Minh Vương. Thiên địa nhân tam giới đều do thiên đình thống trị. Thiên đình chi chủ, Uyên Thiên Đế chí cao vô thượng. Phong Thanh Diễn Tĩnh làm đế hậu. Phong Lạc Thần làm một trong lục ngự. Trương Viên cầm trong tay thương khung bản đã đổi thành phong thần bản hiện ra, đại phong quần thần. Tên của bọn họ được viết trên phong thần bản, từ đây có thể điều động một tia thế giới chi lực. Hơn nữa, họ có tiên đạo chi tư hơn hẳn sinh linh bình thường, chỉ cần cơ duyên đầy đủ, đều có thể thành tiên, thọ cùng trời đất. Còn muốn siêu thoát, thì vẫn phải dựa vào nỗ lực của bản thân. Hoàn thành mọi phong thưởng xong xuôi, ánh mắt Trương Uyên xuyên thấu hỗn độn, đối mặt với thân ảnh kia trong thiên nguyên giới. Nhân quả, sư đồ. Nguyên tôn, càng là đồ đệ của ta. Trương Uyên trong lòng dâng lên cảm giác giác ngộ. Tay y cầm lôi thần quán tưởng đồ, chỉ vào dòng sông tuế nguyệt này, cơ thể hòa nhập vào trong. Kết thúc, cũng là bắt đầu. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.